Chương 351, xảo trá. Lam Phỉ tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì đâu? Diệp Phàm vô duyên vô cớ bị chửi một chút, tâm cũng khó chịu à, chính mình cái này không vừa trở về nhà, có chuyện gì trước tiên có thể nói một chút, há miệng bắt đầu mắng chửi người à. Ngươi đi đâu, làm sao cũng không tìm tới ngươi đây, ta đều tới qua ngươi cái này đến mấy lần, vô cùng khẩn cấp a, cái kia vô sỉ Đào Khiêm cùng ta mẹ đánh báo cáo, hiện tại mẹ ta từ em mở quốc trở về, vội vã muốn tới gặp ngươi à. Lam Phỉ có chút ảo nào à, cái này lâm thời mời đến diễn viên không đáng tin cậy à, hoang ngôn đều giải ra cũng không thể bị nhìn thấu, như thế tới nói hội mắng chết nàng, đồng thời khẳng định phải buộc nàng gả cho cái này Đào Khiêm. Vậy ta qua ngươi nơi đó, thế nhưng là vạn nhất mẹ ngươi muốn hai chúng ta kết hôn, hoặc là nói nàng chướng mắt ta, để hai chúng ta bái bái làm sao bây giờ đâu. Diệp Phàm lo lắng không phải dư thừa, mà chính là trong hiện thực sẽ phát sinh đâu, chính mình cái này giả con rể chẳng lẽ lại còn muốn tiếp tục diễn tiếp, có chút khôi hài à, bởi vì cái gọi là thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Diễn tiếp tục diễn, đừng để ta mẹ phát hiện, không phải vậy ta cái này nhẹ nhõm thời gian qua không dài, cái kia Đào Khiêm cũng là hỗn đản, lão nương ta mới sẽ không cùng loại người này cùng một chỗ đâu. Lam Phỉ trong điện thoại để Diệp Phàm tranh thủ thời gian hiện thân đến, đem điện thoại cho treo gãy xuống. Diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, tuy nhiên trong lòng là cự tuyệt, nhưng là vì Lam Phỉ bất đắc dĩ vẫn là muốn đem cái này bộ phim cho tiếp tục diễn tiếp. Dạng này Diệp Phàm trực tiếp đuổi Lam Phỉ chỗ ở. Đến lúc đó, Lam Phỉ đã thay đổi một bộ thiên quần dài màu lam, một phó chức nghiệp tinh anh bộ dáng. Dưới lầu trông mong ngóng nhìn Diệp Phàm rốt cục đến, lông mày sắc rốt cục thư giãn một chút nói ra, ngươi cái này chết quỷ, lại chạy ra ngoại quốc hội dân mạng đi thôi. Hoan uổng A Lam Phỉ tỷ, ta thật sự là đi làm việc đâu, hiện tại chúng ta phải làm những gì đâu. Diệp Phàm nhìn Lam Phỉ mặc lấy như thế long trọng, bộ hệ mì ạ váy dài, rửa mặt trang điểm qua bộ dáng, liền trang dung đều là 10 phần tinh xảo. Qua phi trường à, mẹ ta đến, từ em mở quốc muốn tới chúng ta nơi này, ngươi nhanh đi thay quần áo à, không muốn do dự à. Diệp Phàm còn không nói gì, bị Lam Phỉ cho đẩy đi đến trong phòng qua, sau đó đem mua được câu phục cho hắn mặc lên qua, hỏa tốc xuống lần nữa lâu. Lam Phỉ đánh đo một cái Diệp Phàm âu phục bộ dáng, thật có phân bộ dáng, trong ánh mắt không khỏi hài lòng, khoe miệng vểnh lên nói ra, đợi chút nữa mẹ ta hỏi ngươi mở công ty gì, ngươi muốn làm sao trở về phụ. Lập nghiệp công ty à, tùy tiện hồi phục một cái đi, chẳng lẽ lại mẹ ngươi sẽ còn tra hộ khẩu à. Diệp Phàm thế nào cảm giác cái này có chút khổ cực đâu, nhìn Lam Phỉ mụ mụ không phải dễ dàng đối phó như vậy à. Đần, mẹ ta khẳng định đến lúc đó sẽ hỏi ngươi công ty là cái gì quy mô, ngươi liền hướng đại nói. Khoa trương một chút cũng không quan trọng. Lam Phỉ biết mình mụ mụ là tính cách gì nữ nhân, tìm đối tượng cần môn đăng hộ đối, thực sự tìm không thấy diễn viên, bằng không thì cũng sẽ không cầm Diệp Phàm cho đủ số. Diệp Phàm nhìn lấy Lam Phỉ cũng là bị buộc gấp, ánh mắt hình như có chút trải nghiệm, gật gật đầu dù sao thì các loại thổi a, đến lúc đó bị vạch trần, thì không liên quan hắn, hắn không am hiểu nói dối đây. Lô Sơn phi trường quốc tế. Diệp Phàm cùng Lam Phỉ song song xuất hiện ở đây thời điểm, liền hắn đều không nghĩ tới đợi máy bay trên đại sảnh thế mà còn chứng kiến Mục San San. Khéo lô Diệp Phàm, lại gặp mặt ta, ngươi đây là đi chỗ nào đâu? Ngăn cách mấy ngày Mục San San đều sẽ phát hiện Diệp Phàm nhiều lần xuất nhập phi trường, cái này nghiệp vụ nên cỡ nào bận rộn, nhìn lấy bên cạnh hắn thêm ra dáng người cao thẳng nữ hài. Ánh mắt hơi lộ ra kinh ngạc một chút, khôi phục như cũ bộ dáng. Ngược lại là Lam Phỉ hai con ngươi tỏa ánh sáng a, nhìn chằm chằm Mục San San nhìn lại, trái lại lại nhìn Diệp Phàm, không có hảo ý chợt chợt, mấy ngày không thấy a, hiện tại liền nữ tiếp viên hàng không đều cua được a, đại huynh đệ ngươi thật giỏi a. Quảng Long, ta cùng với nàng chỉ là thuần túy bằng hữu, không có ngươi nói dạng này. Diệp Phàm ngược lại lúng túng. Cái này Lam Phỉ ngay trước Mục San San, nói mình tại cua nàng, làm Mục San San đều có chút xấu hổ lên. Còn không thừa nhận a, tiểu muội muội ngươi chớ khẩn trương a, thực đệ đệ ta người rất không tệ. Lam Phỉ muốn bắt lấy Mục San San nói sự tình đâu, dọa đến Mục San San chính mình cũng cúi đầu rời đi, hiển nhiên trên mặt nóng hổi nóng đây. Diệp Phàm cũng bạch Lam Phỉ liếc một chút, chính mình không phải đến diễn kịch, còn lôi kéo người ta nói cái gì đó, đối phương còn tưởng rằng thật có cái gì, hoảng sợ chạy chính mình dương dương đắc ý. Chờ sau một tiếng, Diệp Phàm rốt cục ra mấy ngụm nhìn thấy rất lợi hại thời thượng hơn 40 tuổi nữ nhân, mang theo một cặp mắt kiếng, buộc lên khăn quàng cổ, mặc lấy rộng rãi đại mã y y phục, từ dáng người đến xem cái này mẹ vợ dáng người còn rất có tài liệu a. Mà lại Lam Phỉ mụ mụ gọi Lưu Tuyết Diễm, hai người thật sự là trong một cái mô hình khắc họa đi ra. Lam Phỉ cả người đều bổ nhào vào Lưu Tuyết Diễm trong ngực, hì hì nói ra, mẹ, ngươi bây giờ càng ngày càng chiều a, ngươi cái này tóc vẫn rất chiều mà. Diệp Phàm xem thời cơ thừa dịp Lưu Tuyết Diễm nhìn chính mình tới, nhất thời chào hỏi nói ra, á di mạnh khỏe, ta gọi Diệp Phàm. Ngươi chính là nữ nhi của ta bạn trai. Lưu Tuyết Diễm ánh mắt từ trên người nữ nhi, chuyển tới Diệp Phàm trên thân, thượng hạ dò xét một phen Diệp Phàm, xem ra còn rất trẻ ra hỏa. Có điều rất không hài lòng, cái này Diệp Phàm quá tuổi nhỏ hơn một chút, dựa theo Lưu Tuyết Diễm ánh mắt xem ra, nam nhân càng ngày càng đáng tiền, nhưng là hiện tại Diệp Phàm còn không đạt được Lưu Tuyết Diễm yêu cầu. Là A-di, chẳng lẽ ta giải đến không giống chứ? Diệp Phàm cảm thấy cái này Lưu Tuyết Diễm có chút khôi hài à, nhìn mình chằm chằm có thể nhìn ra cái gì đâu. Cái này từ em mở quốc trở về Lao Thái Thái, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ một ít gì. Lam Phỉ kéo một chút Lưu Tuyết Diễm nói ra, mẹ à, chúng ta vẫn là đi về trước đi, ngài ngồi một ngày này phi cơ cũng đều mệt mỏi đi. Tốt, cái kia liền đi về trước đi. Lưu Tuyết Diễm hiển nhiên sẽ không như thế nhẹ nhõm buông tha Diệp Phàm, theo hướng nhà để xe đi đến. Diệp Phàm lấy hành lý phóng tới cốp sau tử bên trong, sau đó đi mở xe. Trong xe, cái này Lao Thái Thái liền bắt đầu hỏi tới nói ra, tiểu Diệp à, ta nghe Phỉ Phỉ nói ngươi lập nghiệp mở công ty à, hiện đang phát triển đến cái gì quy mô à, chuẩn bị lúc nào lên sàn à, trong nhà tư sản có bao nhiêu à. Diệp Phàm tâm lý hoàn toàn im lặng xuống tới, Lao Thái Thái này thật đúng là có thể đoán mò à, lên sàn chỗ nào có thể có nhanh như vậy đâu, chính mình tư sản có bao nhiêu, hắn đều không rõ ràng, có thể qua tính toán giá tiền. Ai nha mẹ à, hắn bình thường thôi đâu, người ta công ty mới bắt đầu đâu, lên sàn nơi nào có dễ dàng như vậy đâu, ngươi tin tưởng con gái của ngươi, ánh mắt tuyệt đối sẽ không nhìn lầm đâu, con gái của ngươi ta là như vậy quan tâm tiền nữ nhân sao. Lam Phỉ cắm câu nói đến, biết mình lão mụ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ngươi không quan tâm thế nhưng là ta quan tâm a. Lưu Tuyết Diễm bạch liếc một chút nữ nhi, cùng Đào Khiêm muốn so Diệp Phàm căn bản không có gì. Người ta là Malaysia Đông Á phú hào, hương phá lệ kéo tiểu điếm tập đoàn ông chủ nhỏ, rõ ràng nhiều như vậy tư sản, để đó dạng này người không muốn, lại theo một cái không rõ lai lịch mao đầu tiểu tử. Chương 352, hào môn khách quý. Diệp Phàm tâm đang cười lạnh, coi như cái kia Đào Khiêm là Malaysia Đông Á phú hào thì thế nào đâu, phải biết Diệp Phàm thế nhưng là cùng rốt chỉ ra tổ khoác lên quan hệ người. Tại em mở quốc lăn lộn lâu như vậy Lưu Tuyết Diễm khẳng định tiến không đến xã hội thượng lưu chúng qua. Nhớ kỹ Diệp Phàm lúc rời đi lợi, mạ gì còn cho một trương tôn quý tấm thẻ, nắm giữ tấm thẻ này người, ở nơi nào đều lại nhận đến từ rột trì gia tộc trợ giúp, đây chính là đỉnh cấp đãi ngộ. Rất nhanh tới nhà về sau, cái này Lưu Tuyết Diễm căn bản không nhìn Diệp Phàm, Lam Phỉ lúc đầu nói muốn cùng đi ra ăn cơm. Nhưng là mẹ của nàng căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Vậy phải làm sao bây giờ đâu, mẹ ta căn bản không đồng ý à, lần này ta xem là ý chí sắt đá muốn ta cùng cái kia Đào Khiêm kết giao, cũng không biết cho mẹ ta rót cái gì thuốc mê đâu. Lam Phỉ một mặt lo lắng, trang diện đã mất khống chế xuống tới, cái này lão mụ lần này căn bản không theo thói quen đi, xem ra không phải buộc nàng không thể, từ khi sau khi trở về thì không cho nàng sắc mặt tốt. Lần này xem ra không thể tính như vậy đâu, Lam Phỉ xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Phàm. Xem ra mẹ ngươi là ghét bỏ ta, đây là nàng bức ta, lúc đầu ta là không muốn đựng, hiện tại xem ra ta nhất định phải xuất thủ. Diệp Phàm ẩn ẩn có chút không vui thần sắc, ngược lại là đem Lam Phỉ cho giật mình, giữ chặt Diệp Phàm. Hai con ngươi đều trừng lớn nói ra, ngươi sẽ không cần qua đánh ta mẹ đi, ngươi cũng không thể làm loạn a. Diệp Phàm trực tiếp bạch liếc một chút Lam Phỉ, buồn cười nói, ta làm sao có thể đánh ngươi mẹ à, ta nói là trên người có một vật, sợ đưa ngươi mẹ dọa cho ngất đi. Tiểu nói này Lam Phỉ thì tò mò, nói ra, đến là cái gì a? Ngươi nhanh lên lấy ra. Diệp Phàm đang muốn đem đồ, vật lấy ra đồ, vật, Lưu Tuyết Diễm đem cửa cho mở ra, trên mặt tươi cười đến, nói ra, Phỉ Phỉ à, vừa rồi Đào Khiêm điện thoại tới, để chúng ta bây giờ liền đi qua, hắn đặt trước hảo tiểu cửa hàng đang chờ chúng ta. Toàn bộ hành trình xuống tới Lưu Tuyết Diễm đều không nhìn Diệp Phàm liếc một chút, giống như đem hắn cho xem như không khí. Mẹ nó, cái này tiểu lao thái thái còn không nhìn chính mình, đợi lát nữa ta đem ruột chỉ gia tộc hắc tạp lấy ra đến hoảng sợ chết các ngươi. Diệp Phàm đem khẩu khí này cho nuốt xuống, sau đó bị Lam Phỉ cho kéo lên xe qua, hắn khẳng định phải qua, không thể để cho Lam Phỉ một cái một mình phân chiến. Dạng này rất nhanh tới đạt Đào Khiêm quyết định đến khách sạn, sau đó sau khi xuống xe hướng phía trong tiểu điếm đường đi đến. Đào Khiêm mặc lấy một thân màu trắng âu phục chờ đợi ở đây đã lâu, khi mắt, một bộ thần thái sáng láng nhìn lấy bọn hắn đến, sau đó đi qua rất lợi hại khiêm tốn nói chuyện với Lao Thái Thái, mà ánh mắt lại nhìn nơi này đến, Lam Phỉ cũng đã ôm Diệp Phàm cánh tay. Lam Phỉ, mời vào bên trong đi. Diệp Phàm lời nói, Đào Khiêm trực tiếp xem nhẹ đi qua, tựa hồ nhìn trong mắt của hắn, hoàn toàn là không chịu nổi một cách ra. Diệp Phàm một mực đang cười lạnh, dựa theo bọn họ những người này tới nói, cũng chẳng qua là trung lưu xã hội người mà thôi, thật chính là muốn chạm tới xã hội thượng lưu, căn bản chính là không có khả năng. Theo ở phía sau đến xem đến ăn cơm địa phương, nơi này rất lớn được bao xuống chỉnh một chút một tầng, có thể nhìn thấy Đào Khiêm xác thực tài đại khí thô a, cùng tại bổ tẩn mạ gì giống như lúc, không đem cái này để vào mắt. Ai nha Đào Khiêm công tử a, ngươi cái này quá khách khí đâu, không cần tận lực bao xuống cho chúng ta ăn cơm, chúng ta bao nhiêu người có phải hay không? Lưu Tuyết Diễm một bên nói không muốn, một bên cũng rất tán thưởng nhìn lấy nơi này, càng thêm kiên định muốn nữ nhi gả cho Đào Khiêm ý nghĩ. Đào Khiêm đạt được khích lệ, rất lợi hại khiêm tốn nói ra, A Di ngài nói giỡn, đây là chúng ta hương phá lệ kéo chỗ có tiểu điếm miễn phí vào ở. Ngài muốn tới nơi này ở bao nhiêu ngày, đều có thể an bài cho ngài xa hoa nhất phòng, ngài muốn ở bao lâu liền có thể ở bao lâu. Phần này đại lễ nói đưa ra ngoài thì đưa ra ngoài, Đào Khiêm liền con mắt đều không nháy mắt một chút, xem ra đặc biệt có lòng tin. Loại kia khinh bỉ trào phúng ánh mắt, nhìn về phía Diệp Phàm, tựa hồ tại nói cho hắn biết có cái gì đại lễ có thể đưa lên tới. Ai u? Đào công tử còn thật là hào phong a, vừa ra tay cũng là quý giá như vậy lễ vật, vậy ta nhận lấy đâu? Lưu Tuyết Diễm mắt sắc đã sớm nhìn ra loại này thẻ không đơn giản, chẳng những có thể lấy dùng để nhà ở còn có thể qua tiêu phí đâu, nhất cử lưỡng tiện đâu, biết là đồ tốt đây. Lam Phỉ rất bất đắc dĩ nhìn lấy chính mình mụ mụ, lặng lẽ nói ra, Diệp Phàm, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đâu? Ngươi không phải nói muốn phát đại chiêu đâu, hiện tại đại chiêu ở nơi nào à, mẹ ta đều muốn đem ta cho bán đâu. Gấp làm gì đâu, mẹ ngươi ánh mắt thật đúng là thiện cận, như thế điểm ơn huệ nhỏ thì cho say mê, chờ một chút xem đi. Diệp Phàm biết tấm thẻ này nếu là sáng sau khi ra ngoài, toàn bộ Lô Sơn tỉnh còn lớn hơn động đất, liền xem như Malaysia Đông Á thủ phủ, tại rột trì gia tộc trước mặt tính toán cái chim A. Căn bản không nhìn ngươi. Lần này ăn cơm Diệp Phàm mặc kệ cái này Lưu Tuyết Diễm tại Đào Khiêm trước mặt làm sao khích lệ nữ nhi của mình tốt, một mực không có qua nói chuyện, mà chính là bắt đầu ăn, tới nơi này cũng không thể không ăn cơm đi, cũng không thể đem chính mình cái bụng đều cho đói chết đi. Dạng này hành vi tại Lưu Tuyết Diệm ánh mắt càng thêm bất nhã, hoàn toàn là cười lạnh thêm lờ đi, nàng biểu hiện chính phù hợp Đào Khiêm Tâm mong muốn, cười lạnh, ăn đi, tiếp tục ăn đi, cùng ta đoạt nữ nhân ngươi còn chưa xứng. Lam Phỉ nhìn thấy Diệp Phàm bộ dạng này, tâm rất gấp, để hắn qua đến giúp đỡ mà không phải đến ăn uống. Rốt cục Lưu Tuyết Diễm nhịn không được nói ra, Lam Phỉ, nếu như ngươi còn nhận ta cái này mẹ lời nói, trở về thì cùng hắn chia hết, không phải vậy lời nói thì đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ đi. Mẹ ngươi cái này quá phận. Lam Phỉ không nghĩ tới chính mình mụ mụ có thể nói như vậy, ánh mắt quái Diệp Phàm gia hỏa này làm sao còn đang dùng cơm đây. Diệp Phàm đem sau cùng một miếng cơm ăn rơi, không nhanh không chậm nhìn lấy Lưu Tuyết Diễm nói ra, ngươi thật muốn làm như thế, cảm thấy ta so ra kém bọn họ Đào gia đúng không? Vâng, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi chúng ta Lam Phỉ, ta Lam gia không chào đón ngươi. Lưu Tuyết Diễm dứt khoát đem lời nói cho làm do nói, miễn cho cái này Diệp Phàm còn không hết hy vọng đây. Vậy thì thật là đáng tiếc ca. Diệp Phàm đem tấm kia đặc thù thẻ lấy ra, để lên bàn nói ra, đây là cái gì thẻ, các ngươi nhận ra được sao? Lam Phỉ rất lợi hại buồn bực Diệp Phàm nói đến là cái gì nha, nhất thời đem tấm thẻ tóm vào trong tay, đem phía trên chữ nước ngoài phiên dịch một chút, cả kinh nói, cái này đây là ruột chỉ gia tộc Hắc Kim Tạc A. Làm sao có thể, hắn sẽ nhận biết ruột chỉ gia tộc, mở ra cái khác cái này trò đùa có được hay không? Đào Khiêm chính mình cũng chưa thấy qua ruột chỉ gia tộc thẻ, rất ít đối ngoại mở ra, mà lại loại này thẻ không phải có tiền liền có thể cầm tới, đại biểu cho có thể được đến bọn họ tán thành. Khẳng định hắn không biết là chỗ nào mô phỏng thẻ, liền hắn cũng không nhận ra ruột chỉ gia tộc, Diệp Phàm làm sao có thể chứ? Chúng ta đi thôi. Diệp Phàm lười nói cái gì, mang theo Lam Phỉ trực tiếp đi ra ngoài. Tại cửa khách sạn hàng dậy Trường Long đến, bình thường đều không nhìn thấy xe sang trọng, lúc này lại tụ tập tại một khối, đem nơi này toàn bộ đều cho vây quanh xuống tới, có thể nói một con phố khác toàn bộ đều là xe sang trọng. Chương 353, cực địa. Đông nghịt để hình dung cũng không đủ, ngay tại tiến tới dùng cơm thời điểm, Diệp Phàm thi động tới tấm thẻ này tác dụng, nhớ kỹ mạ gì đã nói với hắn. Tấm thẻ này đại biểu cho hắn có thể tại Hoa Hạ Quốc vận dụng toàn bộ ruột chỉ gia tộc vì hắn làm việc. Bởi vì Diệp Phàm cần cứu tỉnh phụ thân nàng, nguyên cớ nhất định phải cam đoan hắn an toàn, mới đưa chân quý như thế Hắc Kim Tạp cho Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm mệnh lệnh thứ nhất cũng là ruột chỉ ở chỗ này người vì hắn chuẩn bị xe sang trọng, đem cả con đường đều cho nhồi vào lại nói, Diệp Phàm mặc kệ bọn hắn thế nào. Dù sao chính là như vậy hạ mệnh lệnh tới. Sau khi ra ngoài chính mình cũng bị giật mình, thuần một sắc xe sang trọng đoán chừng có hơn ngàn chiếc, đem nơi này toàn bộ đều cho tắt lại, sở hữu xe cũng không dám đi qua, miễn cho đâm cháy không thường nổi a. Cái này. Lam Phỉ đi tới thời điểm, hoàn toàn mắt trợn tròn, mười mấy chiếc xe đỉnh cấp không xuất bản nữa xe đã mở cửa xe, quản gia bộ dáng nam tử chờ bọn họ lên xe. Chúng còn có một người tự giới thiệu mình một chút. Ngài tốt Diệp tiên sinh, ta là Hoa Hạ Quốc người phụ trách, ta gọi Sở Ti Vân, các hạ yêu cầu ta đều làm theo, không biết còn có chỗ nào cần xử lý đâu. Sở Ti Vân vừa ra tới Lam Phỉ đều dọa sợ, hắn nhưng là em mở quốc chú Hoa Hạ Quốc Tổng lãnh sự quán đại sứ, thân phận của hắn thế nhưng là đại biểu cho ruột chỉ gia tộc, không nghĩ tới liền đại sứ đều tự mình đến đây. Vừa vặn cũng đi theo ra Lưu Tuyết Diễm nhìn thấy như thế chiến trận, kinh ngạc há to mồm nói không ra lời, giống nàng dạng này người khẳng định biết Sở Ti Vân là ai, chỉ là không nghĩ tới hắn lại đối Diệp Phàm khiêm cung hèn mọn. Mà lại toàn bộ trên đường phố toàn bộ đều là xe sang trọng ngăn chặn, hơn 1.000 chiếc xe sang trọng A, thời gian ngắn ai có thể gom góp nhiều như vậy, trừ ruột trí gia tộc có thực lực này. Ta để cho ngươi kêu mấy chiếc xe tới. Ngươi gọi thế nào nhiều như vậy chiếc xe đến, đường đều cho phá hỏng xuống tới, để tất cả mọi người trở về đi, không muốn nhiệt tình như vậy đâu. Diệp Phàm không nghĩ tới mạ gì cho tấm thẻ này xác thực so sánh châu A, hiệu suất làm việc siêu nhanh, ngàn chiếc xe sang trọng, dạng này trang diện không có mấy người thấy qua. Diệp Phàm các hạ, làm cho chúng ta ruột chỉ gia tộc tôn quý khách nhân, chúng ta đều sẽ dựa theo ngươi đi nói làm. Sơ Ti Vân không có lời oán giận, dựa theo Diệp Phàm đi nói làm, nói với người phía dưới rút lui, mới lần lượt đem xe cho lái đi. Lúc này Lưu Tuyết Diễm cùng Đào Khiêm đều rung động đến không được, thật sự là ruột chỉ gia tộc A, không nghĩ tới Diệp Phàm lại có thể hô phong hoán vũ một dạng, nhiều người như vậy vì hắn làm việc, giả mạo người nào cũng không dám qua giả mạo dạng này hào môn A. Không biết bao nhiêu người đều muốn theo ruột chỉ gia tộc làm thân thích A, nhưng là người ta căn bản không để ý tới ngươi. Bây giờ lại nhìn thấy Diệp Phàm là ruột chỉ gia tộc khách quý. Nhất thời trong lòng nước đắng a, Lưu Tuyết Diễm cảm thấy mặt rất đau đều không dám ở lại nơi này. Làm phiền ngươi, đều tan đi, có người hoài nghi tấm thẻ này thật giả tính. Sở Ti Vân phải chăng có thể nói cho người này, tấm thẻ này đại biểu cho cái gì không? Diệp Phàm cố ý đem thanh âm nói lớn, đem ánh mắt dẫn tới Đảo Khiêm nơi đó đi. Gia hỏa này cũng bị hù sợ, vội vàng khoát tay nói ra, đại sứ tiên sinh. Ta không có ý tứ kia à, ta không có hoài nghi quý gia tộc Hắc Kim tạp tính chân thực à. Đào Khiêm lúc này thật sự là muốn mắng cha, bị Diệp Phàm làm dạng này, nếu như đem gia tộc này đắc tội, về sau sẽ rất phiền phức. Không có liền có thể, Diệp Phàm các hạ ngài còn có hắn phân phó sao. Sơ Ti Vân nhìn Đào Khiêm bị dọa đến lui về sau lui, liền không có bắt hắn thế nào, ngược lại nhìn nói với Diệp Phàm. Gian khổ. Ta không có việc khác, đều tan đi. Diệp Phàm kéo một chút Lam Phỉ ngồi lên xe trực tiếp rời đi. Lam Phỉ hiện tại cũng có chút đắc ý vong hình. Ha ha nói ra, Diệp Phàm, ngươi nha tại sao biết ruột chỉ gia tộc A? Đây chính là đang dạy học trong sách mới xuất hiện A. Không có nghĩ đến cái này gia tộc thật tồn tại. Ngươi quá ngưu bức A. May mắn nhận biết A, cái này cũng không có gì đâu. Ta lúc đầu không dùng mượn dùng bọn họ. Về sau muốn trả nhân tình à, mẹ ngươi xem thường ta, bất đắc dĩ ta mới sử dụng đây, đoán chừng ngày mai muốn lên tin tức đâu. Diệp Phàm có chút lo lắng, nhưng mà hắn những ý nghĩ này đều là dư thừa, rốt chỉ tự nhiên có chính mình biện pháp hóa giải, sẽ chỉ ở trên phố nghe đồn, trên tivi trên báo chí không ai dám báo cáo ra. Tại Diệp Phàm để bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, sở hữu truyền thông đều bị giải quyết xuống tới. Cái kia ngươi có phải hay không nhìn thấy nhà bọn hắn tiền, xếp thành vài toàn úi? Lam Phỉ có chút hiếu kỳ hỏi. Tiền tính là gì, bọn họ vàng đã trồng chất thành núi, vô số tài phú. Diệp Phàm nói khoác nói. Hoa tắc, nhiều tiền như vậy à, không biết như thế nào mới có thể xài hết à. Hiện tại mẹ ta khẳng định không dám nói gì, nhận biết ngươi người này thật tốt, khắp nơi cho ta kinh hỉ. Về sau ta cho ngươi tiểu tam đến, tiểu tứ tiểu ngũ cũng được, làm thì kiếm tiền. Lam Phỉ ha ha ước mơ lấy tương lai mộng tưởng đâu, Diệp Phàm gia hỏa này một mực điệu thấp rất lợi hại, hiện tại đi ra giả bộ một chút, tuyệt đối hủ chết một đống người. Được rồi, giúp ngươi đến nơi này, ban đêm ta không trở về ngươi cái kia, mẹ ngươi đoán chừng hiện tại não tử còn không có châm tới, ngươi liền nói ta tức giận đi. Diệp Phàm đem Lam Phỉ đưa đến dưới lầu qua, chính mình thì rời đi trước. Lưu Tuyết Diễm tốt sau thì không kịp chờ đợi khẩn trương lên, tìm khắp nơi Diệp Phàm ở nơi nào, vừa rồi tại lúc ăn cơm đợi đối Diệp Phàm quá phận, bây giờ nghĩ qua đến hối hận muốn chết à, nàng nói ra xấu như vậy ác lời nói, đắc tội Diệp Phàm tương đương đắc tội giọt chi. Mẹ, người ta đều bị tức đi, hiện tại ta cũng không có cách nào. Lam Phỉ nhìn lấy Lưu Tuyết Diễm dọa đến đã lải nhải, tâm mừng thầm, nhìn nàng còn đến hay không uy hiếp chính mình cùng với Đào Khiêm, chính mình lão mụ là cỏ đầu tượng, nếu như nhìn đến so Đào Khiêm càng người tốt hơn, khẳng định phải để cho mình gả cho Diệp Phàm. Tầng này thân phận tại cái này, nàng khẳng định sẽ để cho mình làm như thế. Diệp Phàm sau khi trở về đi xem mùa quyển thành, từ chát lơ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu đến xem, cái này về sau sư phụ khẳng định cũng gặp được, bất quá bây giờ mới luyện khí một tầng, rời cái này còn rất xa, nhưng là sư phụ căn cốt quá kém. 70 tuổi mới đến luyện khí tầng 4 lời nói, sư phụ đều nhanh chịu thành lao thái bà, căn cốt đan về sau Diệp Phàm phải nghĩ biện pháp qua luyện chế ra tới. Ban đêm Tô Ngộng giao điện thoại tới, hai người thông một chút video. Mấy ngày nay ngươi đang làm gì đó qua đâu? Không làm cái gì a, ngươi bây giờ còn chưa ngủ mất sao? Diệp Phàm trong điện thoại hỏi. Nghĩ ngươi, ta thì ngủ không được, nhanh cho ta ca hát ta có thể ngủ sớm một chút đâu. Tô Ngộng giao tinh nghịch chu môi giả ngây thơ nói ra. Quá nghịch ngợm a, khí trời lập tức sẽ chuyển lạnh ngươi nhớ kỹ nhiều mặc điểm a, khắc cảm mạo. Đã là tháng 11 phần, mùa đông lập tức liền muốn tới, không sai biệt lắm cái này học kỳ cũng muốn đi qua, tháng sau Diệp Phàm liền muốn qua cực địa. Chương 354, A Di Chi Hành. Những ngày này Diệp Phàm qua Lỗ Sơn Đại học tìm Tần Thư Nhã lao sư, đã là rất lâu cũng không thấy nàng, những ngày này Diệp Phàm quá bận rộn, liền không có đi xem nàng. Qua nàng văn phòng thời điểm, còn nhìn thấy Chu Dĩnh cùng Trình Lệ, đều đã rất lâu không có nhìn thấy hai người các nàng. Trình Lệ còn là một bộ chẳng quan tâm bộ dáng, hoàn toàn không để ý Diệp Phàm. Ngược lại là Chu Dĩnh biết hiện tại tốt nhiều tiểu cô nương đối Diệp Phàm mắt đi mày lại, biết ở trên con đường này, đã là dần dần từng bước đi đến. Diệp Phàm, ngươi cũng là đến Tần lao sư sao? Nhìn lấy xuất hiện Diệp Phàm, Chu Dĩnh chưa quên đánh một cái bắt chuyện, gạt ra nụ cười tới nói. Ừm, các ngươi đâu? Cũng tìm Tần lao sư a. Diệp Phàm quét mắt một vòng Trình Lệ, không biết nữ nhân này gần nhất đang làm gì. Tự đánh lần trước bị hắn cho vứt xuống bờ sông qua, giống như đối với mình căm hận không ít, cũng không biết bây giờ ở nơi nào sách. Dứt lời dưới Tần Thư Nhã từ đằng xa đi tới, khỏe miệng lộ ra ý cười đến, nhìn lấy ba người bọn hắn nói ra, các ngươi đều đến à, vậy thì thật là tốt đi cùng đi căn tin ăn một bữa cơm đi. Chu Dĩnh hai tay đặt ở dưới váy, lông mày sắc không có biến hóa, gật gật đầu xuống tới. Lúc đầu Trình Lệ nhìn thấy Diệp Phàm là không muốn đi, nhưng là Tần lao sư đều đã lên tiếng xuống tới, nàng cũng không dám lại nói cái gì. Canteen. Một thân màu đen chế phục Tần Thư Nhã ánh mắt rất rõ ràng nhìn lấy ba người bọn họ, có chút cảm khái nói ra, Tần lao sư rất vui vẻ, tại cùng một trường đại học bên trong nhìn thấy các ngươi ba cái, ta không biết giữa các ngươi có quan hệ gì, ta hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa. Mọi người đã từng đều là một trường học không phải sao? Tần Thư Nhã lúc đầu muốn nói Diệp Phàm, không muốn lao cùng cái này Trình Lệ không qua được, tuy nhiên tại Tân Hòa huyện lúc sau đã có mâu thuẫn, nhưng là lên đại học tất cả mọi người cần phải trưởng thành, về sau hô bang hỗ trợ. Trình Lệ không muốn nói bị Diệp Phàm khi dễ sự tình, nhớ tới đều cảm thấy có chút khuất nhục, bị người cho ném đến trong sông qua, cái này thiên sát Diệp Phàm. Chính nàng lại đánh không lại, tìm người cũng đánh không lại hắn, chỉ có thể lựa chọn là lạnh lùng. Ta không có ý kiến gì a, ta nghe Tần lão sư, hiện tại cũng là một cái thôn làng. Trình Lệ bọn họ Vương gia thôn đều đặt vào Hồng Dương thôn, nếu không phải đối với mình quá phận lời nói, chắc chắn sẽ không như thế tiếp tục đến giày vò nàng. Được rồi, vậy các ngươi sự tình cứ như vậy bỏ qua qua. Hôm nay bữa cơm này sau khi kết thúc, tất cả mọi người còn là bạn tốt. Tần Thư Nhã rất lợi hại vui mừng lên, đối Diệp Phàm gật đầu xuống tới, xem ra hắn là thật dài lớn. Hoan gia nên giải không nên kết, đều tỏ thái độ liền tốt, bữa cơm này Diệp Phàm ăn vẫn là rất vui vẻ, tối thiểu cái này Trình Lệ không ghét chính mình. Trình Lệ cùng Chu Dĩnh nên rời đi trước, Diệp Phàm lưu lại tìm Tần Thư Nhã có việc. Mà Tần Thư Nhã nhìn thấy hắn còn chưa đi, không khỏi nhíu mày nói ra, làm sao Diệp Phàm, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Học tỷ, ta nghĩ ngươi thì tới tìm ngươi, có thời gian hay không a? Diệp Phàm thực muốn cùng Tần Thư Nhã đi ra ngoài chơi, không phải vậy lời nói tiếp qua một hồi, chính hắn liền muốn qua cực địa, đến lúc đó nửa tháng hoặc là một tháng mới có thể trở về. Tần Thư Nhã hoảng hốt một chút, sau đó nhịn không được phốc phốc bật cười, Trường Diệp Phàm liếc một chút nói ra, ngươi là gan thật lớn à, vậy mà công khai đến phao lão sư à, nhất định phải đánh ngươi cái mông. Ta chỉ biết là ngươi là ta học tỷ, tháng sau ta khả năng không có thời gian, muốn đi công chuyện tình. Một tuần này tần lao sư ngươi làm sao cũng phải gạt ra một hai ngày thời gian, chúng ta đi chơi đi. Diệp Phàm cười hì hì nói ra. Tần Thư Nhã công tác tuy nhiên không thế nào mệt mỏi nhưng là vội vàng khảo thí đâu. Diệp Phàm kiểu nói này thực cũng đã nàng nhớ tới một tuần này đều không sao cả du lịch qua. Gật gật đầu nói, được thôi, ta liền lấy hai ngày thời gian đi ra, ngươi muốn mang ta đi đâu? Ngươi muốn đi nơi nào ta thì mang ngươi đi nơi nào. Diệp Phàm trước kia là thua thiệt Tần Thư Nhã quá nhiều, đã từng nhiều lần trợ giúp qua chính mình, làm người trong lòng cảm ơn, nguyên cơ hắn dự định dùng tiền mời nàng cùng một chỗ du lịch. Tần Thư Nhã hai con ngươi hướng xuống nhất chuyển, khuôn mặt hơi hơi vặn một cái, suy nghĩ sâu xa dậy tới nói, ngươi thật muốn mời ta qua du lịch sao? Thế nhưng là lão sư một tháng tiền lương mới 3.000 khối đâu, đi ra ngoài một chuyến phải tốn nhiều tiền đâu. Tiền học tỷ ngài cũng không cần quản, thì nói cho ta biết ngài trong suy nghĩ muốn đi nhất địa phương, nói ra liền có thể. Tại Diệp Phàm trong mắt còn sớm tiền lời nói, thì thật xem thường hắn. Tần Thư Nhã nhìn không ra à, Diệp Phàm người học sinh này hiện tại còn có tiền như vậy, trong suy nghĩ muốn đi nhất quốc gia cũng là ép nước. Quốc gia kia đặc biệt lãng mạn cùng duy mỹ, nguyên cớ thốt ra nói ra, ta muốn đi Paris. Paris à, đây là chỗ tốt ta, vậy liền qua Paris. Diệp Phàm khỏe miệng mỉm cười, nơi này liền chính hắn đều không đi qua đâu. Tần Thư Nhã nói ra lời nói, hắn nhất định sẽ đi làm đến. Tần Thư Nhã vẫn còn có chút không tin đâu, làm hộ chiếu xuống tới đều cần một tháng thời gian à. Diệp Phàm. Không nên quá miễn cưỡng à, thực sự không được lời nói qua một đoạn thời gian chúng ta lại đi đều là giống nhau. Tin tưởng ta đi, trong vòng hai ngày ta thì có thể làm được. Diệp Phàm thế nhưng là nhận biết Sở Ti Vân Đại Sứ, chuyện này giao cho hắn đi làm, không cần quá nhiều lâu đều có thể, tại Tần Thư Nhã trước mặt đánh cược xuống tới. Dạng này lần này hành trình quyết định xuống, làm ruột trì gia tộc khách quý. Loại chuyện vặt vãnh này đối bọn hắn tới nói rất nhanh. Buổi sáng Diệp Phàm qua tìm Tần Thư Nhã nói cho đại sứ, buổi chiều thời điểm máy bay riêng khoảng không trở tới đây, đem cái này hộ chiếu giao cho Diệp Phàm. Cái này hiệu suất làm việc là Diệp Phàm gặp qua nhanh nhất, không hổ là số một tài phiệt A, hiệu suất làm việc thật không cần phải nói. Ban đêm Diệp Phàm qua tìm Tần Thư Nhã, đem nàng cho kêu đi ra. Hơn nửa đêm nàng thì phủ thêm một cái áo khoác, nhìn thấy Diệp Phàm chờ ở bên ngoài nàng, khoe miệng còn mang theo ý cười, không khỏi buồn bực nói ra, đêm hôm khuya khoác không ngủ được, đem ta cho dậy gọi ra ngoài làm gì đâu. Không phải muốn đi Paris, hộ chiếu đã tới tay, tùy thời đều có thể qua. Diệp Phàm đem hộ chiếu ở trước mặt nàng sáng một chút cười hì hì nói ra, à, thật đúng là hộ chiếu à. Ngươi là thế nào làm được đâu, trong vòng một ngày hộ chiếu liền xuống đến. Tần Thư Nhã tiếp nhận hộ chiếu, ánh mắt cảm thấy ngoài ý muốn à, hoàn toàn là không biết sẽ phát sinh dạng này sự tình đây. Cái này không nói cho ngươi, hiện tại học tỷ có thể tin tưởng ta đi, vé máy bay đặt trước tốt, chúng ta ngày mai xuất phát qua Paris. Diệp Phàm làm việc thì một chữ ưa thích nhanh, không muốn dạng này lề mà lề mề bộ dáng. Tần Thư Nhã tự nhiên còn không có kịp phản ứng, ngày mai phải đi Paris, vậy mình cái gì đều không chuẩn bị đâu. Cái này quá nhanh a. Tần Thư Nhã nhìn Diệp Phàm chỉ cấp nửa ngày thời gian, trường học giả đều không xin đây. Ngày mai 12 giờ trưa Lỗ Sơn phi trường quốc tế T3 hàng đứng lâu, học tỷ tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Diệp Phàm rời đi, lưu lại còn có chút ngộng bức Tần Thư Nhã. Chương 355, đóng đinh tại trên thập tự giá. Tần Thư Nhã không biết mình là đi như thế nào trở về, qua Paris là nàng một cái mơ ước, vẫn luôn không có thực hiện qua đây, hiện tại có cơ hội bày ở trước mặt mình, đương nhiên trong lòng không khỏi kinh hỉ cùng kích động, trở về sửa sang một chút y phục. Diệp Phàm ngày thứ hai cũng đến Lỗ Sơn phi trường quốc tế T3 hàng đứng lâu, không dám ở cửa trường học cùng lúc xuất hiện sau đó. Sợ bị người nhìn đến nói cái gì nói vớ vẩn. Trong đám người một cái vóc người cao gầy nữ hài, nhìn quanh trông lại nhìn lại, áo mặc tử sắc đồ hàng len áo, mặc lấy đánh quần phát họa ra thon dài hai chân đến, dáng người phi thường tốt nữ hài, dĩ nhiên chính là Tần Thư Nhã. Nhìn lấy Diệp Phàm mặc lấy áo sơ mi đến, xuất hiện ở trước mặt mình đến, không khỏi bật cười, nói ra, Diệp Phàm à, ngươi cứ như vậy mặc lấy theo ta ra ngoài du lịch à. Làm sao đâu, ta so sánh tùy ý à. Diệp Phàm trên mặt rất lợi hại vô tội à, thật nhiều người đều tại phun hắn xuyên qua, đối với tu chân giả tới nói, thật không quan tâm mặc cái gì. Tính toán, Tần Lao Sư cũng không phun ngươi, ta đêm qua làm công lược, đến Paris sau chúng ta dựa theo cái này công lược đi ra ngoài chơi. Tần Thư Nhã hôm qua sau khi trở về, ngay tại trên Inter lục soát một chút, bởi vì Diệp Phàm cũng không có đi qua, có nhiều chỗ nàng vẫn muốn qua nói thí dụ như tháp phải khẳng định là tất qua. Ta không gọi ngươi lão sư, ta liền gọi ngươi Thư Nhã đến, không phải vậy cái này ra ngoài lời nói, người ta còn có chúng ta có cái gì đâu. Diệp Phàm hì hì cười một tiếng, lập tức đổi giọng, đổi lấy Tần Thư Nhã khinh thường, nhưng nàng không có phản đối. Lớn như vậy đến nay Tần Thư Nhã thật đúng là chưa làm qua khoang hạng nhất, đầu này chờ đợi gặp cần phải cẩn thận đến cảm thụ một chút, thực rất ngạc nhiên Diệp Phàm đến có bao nhiêu tiền, lần này toàn bộ đều phải tốn tiền hắn. Diệp Phàm, ta hỏi ngươi đến có bao nhiêu tiền à, ngươi thiên thiên đều không đi học, có phải hay không kiếm tiền đi? Tần Thư Nhã mở to hai mắt nhìn lấy Diệp Phàm. Ta không biết mình có bao nhiêu tiền à, dù sao rất nhiều một chuôi thật dài sổ tự, đầy đủ chúng ta ăn uống. Dù sao Thư Nhã tỷ tỷ ngươi khẳng định xài không hết ta tiền, dù sao đi với ta ba gì không sẽ chết đói. Diệp Phàm hiện trên tay có cái gì cũng không phải chăm chú dùng tiền liền có thể cân nhắc, mà lại hắn chính mình cũng không biết làm như thế nào đổi thành tiền. Tần Thư Nhã biết mình vấn đề này xem như hỏi không, có thể dạy dỗ một cái phú hào đến, đời này đều rất lợi hại hưng phấn a, lên phi cơ qua hướng Paris. Qua Paris rất xa cái này, phi cơ đều muốn 6 giờ mới có thể đến, Tần Thư Nhã hưng phấn ngủ không được. Diệp Phàm nhìn lấy Tần Thư Nhã giống như tiểu nữ hài, phốc phốc bật cười nói ra, Thư Nhã tỷ ngươi tốt như vậy động à, trước kia thật sự là nhìn lầm ngươi, trung học thời điểm thật hoài niệm à, kém chút ta phải đi làm thuê, ai biết ta có thể có hôm nay à. Đúng vậy à, ta cũng rất buồn bực à, trước kia trong nhà các ngươi nghèo như vậy đâu, không phải nói còn muốn thay ca ngươi qua trả nợ, hiện tại lập tức cải biến nhiều như vậy, người vận mệnh thật tốt khó nói à. Điểm này Tần Thư Nhã thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Diệp Phàm ra cảnh rõ ràng nhất, hiện tại hơn nửa năm đi qua, không nghĩ tới đã từng lỗ mãng thiếu niên, trưởng thành là phú hảo. Cũng không phải Thư Nhã tỷ tỷ, nói không chừng về sau chúng ta đều cùng một chỗ đâu. Tương lai sự tình ai cũng rất khó qua nghe nói, Diệp Phàm cười tủm tỉm nhìn lấy Tần Thư Nhã. Tần Thư Nhã mấy cái đôi bàn tay trắng như phấn liền đến, hừ hừ nói ra. Làm sao còn đối với ta đến cái này lao sư có hứng thú không thành, có tin ta hay không quất người, không cho phép đối với ta có ý đồ, cũng không cho phép đối Tần lao sư có loại kia ưa thích, hiểu chưa? Làm gì không thể đâu, dương quá đều có thể ưa thích tiểu long nữ à, hai người chúng ta cũng không phải hôn duyên quan hệ, nhiều lắm là cũng là học sinh cái thân phận này, nếu không ta không làm học sinh thôi. Diệp Phàm cũng không dám cái gì người thế tục ánh mắt, hắn là sửa chữa lấy người, căn cốt đạt tới 8 cao thủ, làm việc có chính mình lo gì. Được rồi Diệp Phàm, không nên nói nữa cái này, không phải vậy ta thật tức giận à, hôm nay không phải đến du lịch sao. Tần Thư Nhã biết lại nói tiếp lời nói, cũng là khó giải, dứt khoát nói sang chuyện khác nói ra. Tần Thư Nhã đều như vậy nói, Diệp Phàm không đề cập tới. Trò chuyện dậy đừng đến. 6 giờ phi hành thời gian thực ở giữa còn rất nhanh đâu. Trên máy bay phát thanh đến, dùng tiếng Anh cùng tiếng Pháp riêng phần mình thông báo một chút. Paris phi trường quốc tế đã đến, bên ngoài nhiệt độ mười mấy nghỉ còn tính là so sánh lạnh. Tần Thư Nhã là lão sư dạy Anh văn, một ngụm vô cùng lưu loát tiếng Anh, nhưng là ép nước quan viên ngữ là tiếng Pháp, nàng liền sẽ không, sẽ chỉ vài câu lời nói, sau cùng Diệp Phàm ra mặt trực tiếp giải quyết xuống tới. Tần Thư Nhã vẫn cảm thấy cái này tiếng Pháp đầu lưỡi lớn nói lên bên trong là lạ, không khỏi khiến người ta dễ chịu. Paris là một tòa lãng mạn thành thị, an bài khách sạn ở lại, đi nghỉ trước. Lần này Diệp Phàm là tách ra hai cái gian phòng, không phải ở chung một chỗ qua. Dạng này nếu là ở chung một chỗ qua lời nói, Tần Thư Nhã còn phản đối hắn đây. Ngày thứ hai lên khách sạn có bữa sáng, xuống lầu ăn điểm tâm, Tần Thư Nhã thay đổi một bộ màu trắng đồ thể thao, muốn cùng Diệp Phàm cùng một chỗ ra ngoài du lịch, đi trước địa phương tự nhiên là Tháp Eiffel. Paris tỏa thành thị này Diệp Phàm không có đi qua, đi theo Tần Thư Nhã cước bộ du lãm tỏa thành thị này. Nói đến qua du lịch Tần Thư Nhã đầy máu phục sinh lên, hoàn toàn là không biết ra rời, một chỗ kết thúc đổi dưới một chỗ, bọn họ đi vào Paris giáo đường. Nơi này là Thiên Chúa giáo giáo đường, Diệp Phàm theo nơi này tín đồ tín ngưỡng là không giống nhau, hắn là không muốn tới nhưng là Tần Thư Nhã kéo lấy đến, nói ở chỗ này cầu nguyện có thể đạt được hảo vận, nguyên cớ mang Diệp Phàm tới. Diệp Phàm đi vào Thiên Chúa giáo trong giáo đường, đã cảm nhận được nơi này năng lượng cùng trong cơ thể hắn sinh ra bài xích. Trong giáo đường cũng không có nhiều người, hôm nay cũng không phải là nghe giảng đạo mùa vụ, đến đây chỉ là tham quan. Trong giáo đường một vị mục sư gây nên Diệp Phàm cảnh giác, bởi vì cái này mục sư lại là cái bạc kim trung kỳ thực lực, tương đương với lần trước Diệp Phàm từng đánh chết Hắc Mạn Bạ. Bạc kim trung kỳ xuất hiện ở đây vô cùng kỳ quái. Mà lại người mục sư này trên thân cực kỳ nguy hiểm. Diệp Phàm không nhìn hắn, chỉ là ánh mắt xéo qua trông thấy đến trên người hắn ngân quang thoáng hiện, hẳn là giấu súng ống. Diệp Phàm từ trước đến nay đều là không sợ phiền phức, nhưng là sự tỉnh đến cũng sẽ không sợ. Cơ hồ là cùng trong nháy mắt, Diệp Phàm đem Tần Thư Nhã cho đẩy lên một bên qua, vọt đến một bên qua. Nhìn thấy mục sư trong tay háo súng ống lộ ra, hướng phía lúc trước hắn tránh rơi địa phương bắn mấy phát, đánh tới trên sàn nhà. Toàn bộ trong giáo đường nhất thời hét dầm lên, mục sư thất thủ ánh mắt cũng không bối rối, mà chính là nhìn tiếp tục đem súng ống thay đổi đến Diệp Phàm cái kia. Diệp Phàm không biết lại là người nào đến bốn, có điều đã đòi mạng hắn lời nói, cũng phải ước lượng đo một cái thực lực mình. Diệp Phàm tay vừa lộn đi ra, hạ phẩm pháp khí đoản kiếm trên tay, cường đại chân khí rót vào tại đoản kiếm bên trong, xúc thế một phát, ánh mắt nhìn thấy mục sư từ trên mặt bàn bay vọt lên, như thế cơ hội khó được, đoản kiếm bị Diệp Phàm ném mạnh ra ngoài. Ẩn chứa hắn luyện khí tầng 4 chân khí, hạ phẩm pháp khí tốt giống như sống, tốc độ nhanh như thiểm điện, xuyên thủng bạc kim trung kỳ mục sư, hướng, về, sau đính tại trên thập tự giá. Chương 356, Nam Cực Sông Băng. Chết! Đối phương liền dãy rủa công phu đều không có, trực tiếp bị Diệp Phàm hạ phẩm pháp khí đoản kiếm cho đóng đinh tại sật trên thập tự giá, toàn trường một mảnh tĩnh lặng, bao nhiêu người trực tiếp mắt trợn tròn xuống tới, tất cả đều là không nghĩ tới tình cảnh như vậy. Liền Tần Thư Nhã đều không nghĩ tới một cái cầm súng mục sư, bị đóng đinh tại trên thập tự giá, tắt thở đi qua. Diệp Phàm quét mắt một vòng cái này bạc kim trung kỳ nam tử chết hết đi qua, hơi hơi giật mình hạ phẩm pháp khí uy lực, không hổ là pháp khí a, lần trước Hắc Mạn Bạ chân khí của hắn còn xuyên thấu bất quá đi, chân khí cùng pháp khí kết hợp tại cùng nhau đi, uy lực lớn như thế. Có hạ phẩm pháp khí gia trì, Diệp Phàm vượt xa bình thường phát huy, vừa rồi nhất kích chí ít có kim cương cấp thực lực. Khó trách xuyên thủng nam tử liền dễ rủa đều giảm bớt, khoe miệng không khỏi bật cười, trước đó đều đánh giá thấp hạ phẩm pháp khí uy lực, hiện tại xem ra cái này thật là châu A. Diệp Phàm đem hạ phẩm pháp khí lấy xuống, nhìn lấy đã bị đóng đinh mục sư, lạnh lùng rời đi nơi này. Tần Thư Nhã trong đầu còn đang mơ hồ chúng đâu, từ vừa rồi sự tình bên trong không có khôi phục lại. Đấu súng trong nháy mắt bị Diệp Phàm ném ra đoạn kiếm cho đóng đinh tại cái kia, cái này ý đồ ám sát bại hoại, trực tiếp chết trong tay Diệp Phàm. Tần lão sư lần này đều tại ta, mang cho ngươi tới này dạng thể nghiệm, chúng ta là tiếp tục du lịch, vẫn là trở về ngài nghĩ một hồi. Diệp Phàm có thực lực cam đoan Tần Thư Nhã tại Paris an toàn, quyền lựa chọn giao cho chính nàng. Ngươi còn không sợ, ta đương nhiên cũng không thể sợ, thật vất vả tới này, nếu như không có chơi chán lời nói, sớm như vậy trở về ta thật không muốn. Tần Thư Nhã cảm thấy dạng này trở về đến không, tuy nhiên phát sinh dạng này ám sát sự tình, nhưng nàng còn thì nguyện ý tiếp tục du lịch, cho đến ngày kia trở về, thật nhiều cái địa phương đều không qua đây. Diệp Phàm cũng gật gật đầu xuống tới, nghiêm mặt nói ra, yên tâm đi, có ta ở đây đâu, tuyệt đối sẽ không để Tần lão sư ngài nhận nguy hiểm. Hắn hứa hẹn ở chỗ này đây, người nào muốn tới làm hắn lời nói, tốt nhất trước ước lượng đo một cái chính mình, kế tiếp bi kịch cũng là người mục sư kia. Lần này Diệp Phàm không biết là người nào phái tới, đối thủ nhiều như vậy, muốn làm rơi hắn rất nhiều người, tại Hoa Hạ quốc có lẽ làm không xong chính mình, nhưng là ở nước ngoài thì khó nói, Diệp Phàm là tự vệ giết người. Bị địa phương cảnh sát truyền tin đến sở cảnh sát, làm cái ghi chép sau lại được thả ra, đi qua cảnh sát điều tra về sau, mới biết được nam tử này tên là Nghị Cổ Đặc, đến từ tổ chức khủng bố tập đoàn thành viên, đã từng ám sát quá nhiều nước nguyên thủ, đồng đều đã mất bại chấm dứt, được xếp vào hồng bảng trên danh sách, người người có thể tru diệt. Diệp Phàm ra đến thời điểm còn rất khiếp sợ, không nghĩ tới Paris cảnh sát còn cảm kích một chút hắn, phải biết vì đuổi bắt cái này Nghị Cổ Đặc hao phí bao nhiêu tư nguyên, cuối cùng đều không có thể thành công, bị Diệp Phàm cho giết. Cảnh sát lúc đầu định cho Diệp Phàm phái đi mấy người hộ tống, sau cùng nhìn thấy Diệp Phàm chiến đấu lực, cảm giác phái đi người đều không có tác dụng gì, chủ động tính toán. Hai ngày này xuống tới Diệp Phàm cao độ cảnh giác bên trong, rất sợ có người nào lại đến tìm phiền toái. Thế nhưng là từ bạc kim trung kỳ bị người giết chết về sau, thế lực sau lưng dừng lại, cũng không có lại phái ra người tới. Ai cũng chống đỡ chịu không nổi một cái bạc kim trung kỳ diệt vong a, tự nhiên từ bỏ đối Diệp Phàm ám sát. Mấy ngày nay Tần Thư Nhã tâm tình phi thường tốt, không có bởi vì Diệp Phàm tự vệ giết người mà ảnh hưởng đến đâu, cho đến hai người trở về trong nước thời điểm, nàng cũng không có xách chuyện này. Rất vui vẻ à, những ngày này ngươi bồi tiếp ta, hoa ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi nói muốn ta vì ngươi làm cái gì đây? Những ngày này xuống tới Tần Thư Nhã hoa lá bình thường thật nhiều tiền, trả lại cho nàng mua mấy cái túi xách đâu, xuất thủ thật sự là xa xỉ, có tiền lời nói sống lưng đều thẳng lên, lúc nói chuyện khí mười phần bộ dáng. Đối mặt Tần Thư Nhã cái này nóng rực ánh mắt, Diệp Phàm ngược lại sợ lên. Hai tay bảo vệ chính mình bả vai nói ra, Tần lão sư, ta không muốn ngươi làm cái gì à, ngươi sẽ không cần đối với ta làm cái gì đi, bảo bảo còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu đâu. Ha ha, ngươi sợ cái gì đâu, ta không phải có cái, sẽ không đối với ngươi như vậy. Tần Thư Nhã buồn cười, vốn chính là thầy trò quan hệ, liền xem như hiện tại học tỷ cùng học đệ, cũng không thể làm ra đến khác người sự tình. Nguyên cơ sẽ không đối Diệp Phàm thế nào. Hắc hắc, thực ngươi muốn đối ta có lời gì, ta cũng sẽ không cự tuyệt ta, chỉ là người ta hiện tại thật nhỏ đâu. Cút. Trở lại Lỗ Sơn về sau, Tần Thư Nhã về trường học qua, mà Diệp Phàm tự nhiên mà vậy về nhà, cây đoản kiếm này không tệ a, hạ phẩm pháp khí liền có thể đem bạc kim trung kỳ cho đóng đinh. Ngày sau nếu là đem cái này hạ phẩm pháp khí thăng cấp đến trung phẩm hoặc là thượng phẩm lời nói, uy lực còn muốn tăng lên gấp bội đây. Thế nhưng là thăng cấp không dễ dàng như vậy đâu, cần phải dùng tiền đến ném ra đến, mà lại không phải có tiền liền có thể, cần phải dùng đến tài liệu chân quý, những thứ này đều không phải là Diệp Phàm nói tìm được thì có thể tìm tới đây. Mấy tuần này xuống tới, Diệp Phàm vừa đi vừa về hướng trường học chạy. Chứ đi học bên ngoài, cũng là cùng Sở Nguyệt gặp mặt, hoặc là cùng Tô Ngộng Giao cùng một chỗ video nói chuyện phiếm, trong lòng vẫn là nhớ qua Nam Cực sự tình. Nam Cực khảo sát thuyền thuyền công ty, rốt cục cho Diệp Phàm gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết một tuần sau sẽ trực tiếp xuất phát, nói với hắn một dưới chú ý hạng mục. Những thứ này Diệp Phàm đều nhớ ở lại, chuẩn bị một chút đồ, vật muốn đi Nam Cực. Vườn trái cây. Quý phụ chim, lão tử hiện tại muốn đi Nam Cực A, có thể hay không đưa ta ít đồ A, để cho chính ta có thể bảo mệnh a. Diệp Phàm đứng tại vườn trái cây trước cửa hướng về phía quý phụ chim huýt sáo, cái này chết chim căn bản không để ý hắn, đều muốn hắn cho xem nhẹ xuống tới. Lúc trước ngậm đến đầu gỗ trên mặt đất mọc ra, thật cùng trong truyền thuyết kiến mộc giống như lúc, con chim này lai lịch tuyệt đối không phải ngũ thải điểu đơn giản như vậy, còn có tử hầu tử ngủ suốt ngày. Diệp Phàm cất rượu đều nhanh uống sạch, nói cho bọn hắn chính mình muốn xuất được, thật tốt chiếu khán trong nhà hắn tìm một quyển thanh sư phụ qua. Một quyển thanh sư phụ hiện tại luyện khí một tầng, thiên trời đang nhìn Diệp Phàm sách, tu luyện tiến triển quá chậm rãi, nộ tính quá thấp chỉ có thể chăm chỉ một điểm, không có ý định cùng hắn cùng đi Nam Cực. Nam Cực là cái không biết lữ hành, Diệp Phàm thể nội có thủy linh châu có thể chống cự biển áp lực, mà lại bên kia siêu cấp lạnh, đoán chừng liền chính hắn đều thụ không. Cái gọi là cực địa chi thủy, chính là muốn tại sông băng bên trong đào ra nước tới. Cái này nguy hiểm làm không tốt muốn bị đông thành băng cạn bã, hoặc là trực tiếp đông lạnh trưởng thành, đều là khó có thể tưởng tượng. Cái này mấy ngày kế tiếp, Tô Mộng Giao tìm đến Diệp Phàm nũng nịu, thiếu nữ tâm tràn lan, đặc biệt là giống nàng dạng này hoa quý thiếu nữ, khát vọng đạt được bị yêu, thế mà trả lại cho mình uống xong trong nước để vào mạ cạ. Khó trách Diệp Phàm cảm thấy toàn thân đều mười phần khô nóng đâu, sau cùng bị hắn cho phê bình một chút. Không phải đâu Diệp Phàm, ngươi lại muốn đi à, chẳng lẽ lại ta một tháng lại muốn xem không đến ngươi à? Chuyện này đối với Tô Mộng Giao tới nói rất thương tâm, vì an ủi Tô Mộng Giao, Diệp Phàm không có cách nào muốn an ủi một chút nàng, nguyên cơ cái kia là lần đầu tiên hắn như thế chủ động qua sờ người ta. Còn hôn đến miệng nàng môi đều sưng xuống tới, song phương đều không đột phá đến giây. Tô Mộng Giao mới vừa lòng thỏa ý thả Diệp Phàm qua Nam Cực. Chương 357, niềm vui ngoài ý muốn. Một tuần sau, Diệp Phàm cáo biệt tất cả mọi người về sau, khác từ Quảng Châu bến cảng xuất phát đạp vào Nam Cực lần này khảo sát thuyền. Cái này danh ngạch là có hạn, khảo sát thuyền vượt qua mấy cái đại dương về sau mới có thể tới Nam Cực khảo sát đứng trạm điểm bên trong. Lúc này đã là tháng 12 phần, từ mùa thu đến mùa đông, khảo sát trong thuyền đều là thật dày áo khoác, từ Quảng Châu cái kia mở ra, trên đường đi rất lợi hại chậm chạp tiến lên. Cái này khảo sát trong thuyền vẫn chưa tới 30 người, Nam Cực có rất ít người qua, người nào rảnh rỗi như vậy qua Nam Cực cái này chết có người địa phương. Trên thuyền lẫn nhau không biết, cơ hồ đều là khoa học gia làm chủ, giống Diệp Phàm loại này đi chơi, chỉ có 5 người mà lại khác một cái cũng không biết. Một ngày 3 bữa đều trên thuyền, dự tính đến Nam Cực lời nói, chí ít cần chừng 10 ngày, dựa theo hiện đang hành xử tốc độ, bên này là mùa đông lời nói, bên kia vừa lúc là mùa hè, không có kết băng nếu không đụng phải rời rạc băng khối đánh tới lời nói, đoán chừng toàn bộ thuyền đều muốn xong đời. Mặc dù bây giờ có tàu phá băng loại hình, nhưng là lựa chọn phù hợp mùa vụ tiến đến, cái này rất lợi hại có cần phải. Trên thuyền còn có nấu cơm cùng nấu canh, ăn ở căn bản không dùng sầu. Diệp Phàm tùy tiện cùng người nói chuyện phía một chút, biết đám này khoa học gia lại qua Nam Cực làm thí nghiệm qua, mà lại lần này qua lời nói, lại ở Nam Cực khảo sát trạm điểm ngốc 7 ngày sau mới trở về, chỉ cần nhìn khí trời. Nếu như đây là khí trời không cho phép lời nói, đường về thời gian sẽ đã khuya. Diệp Phàm từ khi lên thuyền về sau, thì đã không có tín hiệu gì, cùng trong nhà đều liên lạc không được. Một ngày như vậy thiên đi qua, Diệp Phàm đứng trên thuyền lại nhìn thấy nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, bắt đầu không độ, mà lại tiếp tục hạ nhiệt độ, đã hành xử 5 ngày, đoán chừng đến Nam Cực lời nói cần phải nhiệt độ 30 nhiều nghỉ. Nam Cực nơi đó mùa hè là không thể qua, bởi vì cái chỗ kia vừa lúc là mùa đông, nhiệt độ không khí tại âm hơn 100 nghỉ, căn bản không ai có thể chịu đựng lấy thấp như vậy nhiệt độ. Chiếc thuyền này lên Diệp Phàm không biết người nào, có điều lập tức qua nhiều như vậy khoa học gia, chỉ sợ nghiên cứu hạng mục rất lợi hại to lớn đi, tuy nhiên bọn họ đều không nói ra, nhưng là lúc nửa đêm Diệp Phàm liền thấy bọn họ chờ mình nằm ngủ về sau. Tại biệt kín trong phòng họp thảo luận, Diệp Phàm vô cùng sinh nghi, nửa đêm chính mình đi đến bọn họ ngoài cửa, bắt đầu nghe trộm. Lần này chúng ta qua địa phương tại băng nguyên, tiếp nhận bọn họ tay, băng nguyên phía dưới núi giấu mấy cái hầm băng. Dựa theo bọn họ suy đoán, mấy cái này trong hầm băng đều giấu bốn cái cự đại thiết quan, không biết bên trong là cái gì. Chuyến này mục đích tuyệt đối phải giữ bí mật, mọi người riêng phần mình tán đi. Cái thanh âm này đi ra Diệp Phàm cũng lặng yên rời đi, đây quả nhiên có chút ý tứ, khó trách tìm đến nhiều như vậy khoa học gia, sẽ không phải phát hiện cái gì bảo tàng đi, lần này lữ hành có ý tứ nhiều. Dạng này sau 5 ngày sáng sớm, Diệp Phàm nên đón Thái Dương ánh dạng đông, rốt cục nhìn thấy Nam Cực khảo sát đứng trạm điểm, nơi này cơ hồ là trong thế giới, bị ánh sáng mặt trời cho chiếu xạ đến. Làm khảo sát thuyền ngừng đến dự định nơi cập bến về sau, mọi người mới lên bờ qua. Nơi này rất lạnh không sai biệt lắm là 30 nhiều nghỉ, mà lại nơi này vẫn là mùa hè. Nếu như mùa đông lời nói, địa phương liền sẽ không phù khối. Sau khi lên bờ đi vào trên tòa đảo này, bọn họ là làm khách du lịch lại tới đây, sẽ có người tới an bài bọn họ tham quan vài chỗ, nhưng là có nhiều chỗ là cấm đi vào. Diệp Phàm đã biết cái chỗ kia ở nơi nào, chẳng qua trước mắt đối Diệp Phàm tới nói tìm cực địa chi thủy, đây là việc cấp bách, khác đều có thể để qua một bên qua. Hiện tại Diệp Phàm không hành động, chỉ cần qua sông băng chi địa, đem nước cho móc ra liền có thể, tại cách cái trụ sở này cách đó không xa, cũng là tòa kia sông băng bên trên, đợi buổi tối đến thời điểm, khác lại đến qua đem cực địa chi thủy cho lấy đi. Mà lại hòn đảo này bên trên, phải xuyên qua đối diện sông băng, nhất định phải đi qua, dưới là băng hà A đặc biệt lạnh, tối thiểu cùng tại băng đảo lên là một dạng. Đối Diệp Phàm tới nói thể nội có thủy linh châu, không e ngại bị đông cứng chết, nhưng là hiện tại không nên làm ra cử động tới. Có điều Nam Cực nơi này là cực chú cực dạng, buồn ngủ thời điểm chỉ có thể về ở trên đảo, nơi này một năm chỉ có một cái ban ngày cùng một cái đêm tối. Nguyên cớ cơ hồ đều là bị chỉ cho chiếu vào. Diệp Phàm là đang chờ bọn hắn đều đi nghỉ ngơi, mới cởi xuống bên ngoài y phục giấu ở trong đống tuyết, sau đó nhảy vào băng lãnh hải lý. Trên thân Thủy Linh Châu lúc này toát ra ánh sáng màu lam đến, tại Diệp Phàm trên thân thể xuất hiện một đạo lưu quang, chống lại nơi này hàn khí, mà lại ở trong nước bơi thông thuận, không có lực cản mở dạng, hướng phía trước bơi đi. Mấy phút đồng hồ sau Diệp Phàm liền đạt tới sông băng bên trên, nơi này nhiệt độ thấp hơn, ở trong biển Diệp Phàm có Thủy Linh Châu quang bảo vệ, nhưng là sau khi lên bờ ánh sáng màu lam biến mất, gặp nước cái này Thủy Linh Châu mới có hiệu quả, sau khi lên bờ trực tiếp biến mất. Thật mẹ nó lạnh a, cái này sông băng tối thiểu có âm xuống hơn 70 nghỉ. Diệp Phàm dùng chân khí để chống đỡ hàn khí đều đông lạnh thẳng run rẩy. Nơi này so khu vực đều muốn lạnh gần gấp đôi, Nam Cực sông băng quá nhiều, lâu dài đều không thay đổi, nơi này sông băng không ai dám qua, trước kia phát sinh qua sông băng trong nháy mắt tan rã dấu hiệu, rơi xuống tràng diện quá dọa người. Tòa này sông băng bên trong cực địa chi thủy cần phải rất tinh khiết đi. Diệp Phàm chân đạp tại băng khối bên trên, tìm tới sông băng, đem đoạn kiếm lấy ra bắt đầu đá bảo. Hạ phẩm pháp khí rót vào chân khí uy lực mạnh mẽ vô cùng, đem sông băng cho ném ra đại động, có thể nhìn thấy bên trong cực địa chi thủy. Diệp Phàm đem chuẩn bị kỹ càng cái bình tiếp một đống lớn, nơi này nước căn bản không có bị vẩn đục qua, nguyên cớ nhiều chứa một ít trở về. Thu thập xong cực địa chi thủy về sau, chợt thấy đối diện một tòa sông băng trong nháy mắt tan rã đi xuống, nhập vào băng lãnh biển. Mắt sắc Diệp Phàm nhìn thấy đối diện sông băng tan rã thời điểm, nương theo lấy trung gian một khỏa màu trắng băng cầu hình dáng hạt châu rơi vào xuống tới. Cực châu, trời ạ, làm sao lại xuất hiện cái đồ chơi này? Diệp Phàm mặc kệ trên thân sông băng có thể hay không nện ở trên người, trong ánh mắt đã nóng rực một mảnh, tiến vào hải lý, có thể nhìn thấy dưới biển, một khỏa hạt châu màu trắng chính hướng phía chỗ khác bơi đi. Cái này cũng là cực châu, nếu như về sau tu hành có thể có cực châu ở bên cạnh, hoàn toàn có thể chống cự tâm ma ảnh hưởng, giống như thủy linh châu, đều là khó được bảo bối a, rất khó lấy hình dung, hơn vạn tòa sông băng bên trong còn không thể thành mọc ra một khỏa cực châu. Diệp Phàm hướng phía viên này hạt châu màu trắng bơi đi, tốc độ nó rất nhanh, nếu là người bình thường đuổi theo nó lời nói, lóe lên liền không có. Diệp Phàm du động nửa giờ rốt cục đem cực châu bắt vào tay rất lợi hại, rét lạnh cảm giác cả người đều muốn bị băng chết. Như thế bảo vật Diệp Phàm đương nhiên thu lại, chợt hướng phía khu vực bơi đi, lần này tới thu hoạch rất lớn, cực châu nơi tay lời nói hiện tại không thể ăn, vẫn chưa tới phù hợp thời cơ. Vừa lúc Diệp Phàm còn muốn đi Cựu Cương Hỏa Diệm Sơn một chuyến, có thể chống cự Hỏa Diệm Sơn nhiệt độ cao, chuyến này nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Chương 358, Vẹn Đỏ Dạ Hồ Ma. Diệp Phàm thu hoạch được cực châu về sau, trở về tới ở trên đảo, trước nghe lén đến bọn họ ở chỗ này làm cái gì nghiên cứu, còn làm ra 4 cái thiết quan đến, không biết trong này có đồ vật gì, đã đến Nam Cực chi địa vận khí tốt như vậy, hiện tại lại không thể lập tức trở về, nhất định phải đi tìm hiểu một chút. Những thứ này khoa học gia trên cơ bản cũng sẽ ở Nam Cực trạm điểm công tác. Sau đó tại hòn đảo này hậu phương chỗ một khu vực lớn nơi này kéo xuống cảnh giới tuyến, không cho phép đến đằng sau qua, liền xem như du ngoạn đều chỉ có thể ở phụ cận đây đi đi. Như thế tới nói Diệp Phàm không cách nào tiến vào đi hậu phương, không rõ ràng bọn họ đều tại làm một ít gì, nơi này không có ban đêm hiện tại là cực trú, nếu như Diệp Phàm chỉ có thể chờ đợi đến cực dạng. Nam Cực nơi này một năm sẽ có nửa năm là cực trú hiện tượng, còn có nửa năm là cực dạ hiện tượng, hiện tại đã là mùa đông mấy ngày nữa cũng là cực dạ, đến lúc đó Diệp Phàm liền có thể qua dò xét tra một chút tình huống. Trước đó đến thời điểm liền thấy khảo sát thuyền mang rất nhiều thiết bị đến, thiết bị chiếu sáng các loại đều có. Diệp Phàm thực cũng có cái biện pháp cũng là đem những thứ này đều cho đánh ngất xỉu. Chính mình lại vào xem một chút tình huống như thế nào, nhưng là làm như vậy lời nói, khẳng định sẽ có người cha khác, tự dưng tìm phiền toái cho mình, trước sau suy tư một chút vẫn là chờ mấy ngày đi. Mấy ngày nay gió êm sóng lặng, có thể nhìn thấy tốt nhiều chim cánh cụt tại săn mồi, đối diện trên hòn đảo lít nha lít nhít chim cánh cụt chạy ra đến, khoảng chừng hơn vạn con, hoa mắt lên, thật là làm cho khác không nghĩ tới. Diệp Phàm trừ cùng người khác nhìn ngắm phong cảnh cũng là ăn cơm về trên thuyền ngủ qua. Một mực chờ đợi đây. Cho đến ngày thứ 3 về sau, toàn bộ vòng Nam Cực đống nhiên ảm đạm xuống, ánh sáng trực tiếp không, ở vào một vùng tăm tối chúng. Nơi này ban ngày cũng là đêm tối, cũng là cái gọi là cực dạ hiện tượng đến. Thế nhưng là ở căn cứ lên vẫn là có điện, chiếu sáng hệ thống mở ra. Cái hiện tượng này tới nơi này người đều biết, chỉ là Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn thấy có chút rung động, có thể nhìn thấy cái kia quang từng chút biến mất, nhưng mà trong nháy mắt nơi này ở vào một vùng tăm tối phía dưới. Xác thực nhìn rất lợi hại khiến người ta rung động đâu, Diệp Phàm khỏe miệng cười một chút, biết mình cơ hội tới, nhất thời thu xếp đồ đạc, thừa dịp đêm tối đến, vượt qua cấm khu, một mình đến tòa đảo này đằng sau địa phương. Hòn đảo này vốn là lớn, nếu không cũng không có khả năng dùng để kiến tạo khu vực. Dựa theo Diệp Phàm đánh giá hòn đảo này tối thiểu có toàn bộ lỗ sơn thân thể 1/3 lớn, hậu bán bộ đều là bị sông băng bao trùm lại. Chờ Diệp Phàm lại tới đây, mới biết được bị kiến tạo ra được một tòa hạo đại công trình đến. Cái này sông băng cao độ bị người cho gọt sạch, bên trong lộ ra cửa động khổng lồ, bên ngoài bị che kín lên. Nhìn không thấy bên trong có cái gì. Diệp Phàm tới gần mới nhìn rõ ràng, tại nội bộ có 4 cái bị băng khối bao trùm ở thiết quan, có hơn 200 người, khoa học gia cùng công nhân cơ hồ đều đến nơi đây, đem nơi này khai phát không sai biệt lắm, các loại công nghệ cao độ, vật đều ở nơi này triển lắm lên. 4 cái thiết quan quách lên băng khối đều không thay đổi, giống như đóng băng qua trên 100 năm một dạng, không nhúc nhích dựng thẳng đứng ở đó. Diệp Phàm nhìn thấy dạng này thiết quan đã là hoảng sợ ngốc, cái này 4 cái thiết quan lúc mới nhìn đợi không có cảm giác, nhưng là lại nhìn kỹ thời điểm, có cố cực lớn áp lực, có thể trong nháy mắt đưa người đẻ bách lên. Trong này không biết là cái quỷ gì a, chắc chắn sẽ không là bảo bối gì. Cố này áp lực cho Diệp Phàm cảm giác cũng không phải là rất tốt, mà lại cái này thiết quan tựa hồ không phổ thông, vô cùng có khả năng cho giam giữ bên trong thứ gì. Nếu như là vẹn đỏ dạ hộp ma lời nói, bên trong quái vật mở ra liền sẽ được thả ra. Cái này thiết quan càng lúc càng giống là cổ đại cái gì phù văn mật chú, đến trấn áp bên trong quái vật gì, nhưng chính hắn cũng không xác định. Tốt, hôm nay chúng ta phá băng công cụ đi ra, đem cái này băng cho bài trừ, chúng ta liền có thể tiếp tục nghiên cứu bên trong đồ vật. Đám này khoa học gia cũng là điên mất, nhất thời khởi động nguồn điện, siêu cường phá băng công cụ bắt đầu đối chung quanh băng khối khứ trừ. Cái kia bốn khối băng cùng phổ thông không giống nhau, có điều dùng nửa giờ sau toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Băng khối bị diệt trừ về sau, Diệp Phàm trong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, tâm lý càng ngày càng bất an, loại kia có cái gì muốn từ bên trong nhảy ra cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Bọn này ngu ngốc a, chờ sau đó sẽ không để đi ra quái vật gì a. Diệp Phàm bất an tâm tình càng ngày càng mãnh liệt. Yên lặng đã hướng phía đằng sau đi đến, nếu như xuất hiện liền chính hắn đều trưởng khống không đổ, vật, chỉ có chạy trốn mới là thượng kế. Ý nghĩ này tại Diệp Phàm trong đầu nghĩ một hồi, liền đã chuẩn bị tìm một chỗ trực tiếp lẻn vào đến biển qua, lấy thủy linh châu hiệu quả, đoán chừng Diệp Phàm chính mình có thể trốn càng nhanh. Mở quan tài. Theo bên trong một cái người la lớn, tại máy móc vạch rớt xuống. Nhất thời thiết quan chậm rãi bị mở ra, hắc quang lóe lên. Liên Diệp Phàm đều không thấy rõ ràng là cái gì, chỉ thấy ô quang chớp lên một cái. Sau đó bên cạnh cách gần nhất 5 người, huyết dịch trực tiếp khô cạn, bị rút khô cho thây khô chết hết. Nội bộ bên trong không ngừng có người phát ra chu lên đến, sau đó ngã xuống trở thành thây khô. Diệp Phàm căn bản thấy không rõ lắm là thứ đồ gì. Một giây đồng hồ mười mấy người bị hút thành thây khô, dạng này không đủ 20 giây liền muốn đến phiên khác. Chạy! Đây là Diệp Phàm nội tâm ý niệm đầu tiên, trong nháy mắt không chút do dự hướng phía bờ biển chạy tới, đem cuộc đời đến nay nhanh nhất chạy trốn tốc độ dùng đến, cái gì thiết quan bên trong bảo bối sớm đã bị khác cho ném đến sau đầu qua, bảo mệnh mới là vị thứ nhất. Lần này xong đời Nam Cực trạm điểm khoa học gia đều phải chết tuyệt, xúc động không biết là niên đại nào quái vật ta. Rất nguy hiểm, Diệp Phàm cách bờ biển còn có vài mét thì đã thấy hắc quang đổi tới, loại kia ăn mòn mùi tanh, cùng một loại bẩm sinh cảm giác áp bách, để Diệp Phàm không thể không khẽ cắn môi, tế ra hạ phẩm pháp khí hướng phía sau lưng chém tới. Ken ken, giống kim loại ở giữa tiếng va chạm, hắc quang bị chính mình đánh trúng đến, trong nháy mắt lui lại một chút, Diệp Phàm thấy rõ ràng hắc quang là cái gì, trong ánh mắt chấn kinh, chợt cách mặt biển chỉ có nửa mét, thả người nhảy vào trực tiếp liều mạng bơi đi. Hắc quang đuổi tới trong nước về sau, không biết kỹ năng bơi nhất thời lại đi tới, từ bỏ đuổi bắt Diệp Phàm. Diệp Phàm rời rạc sau một thời gian ngắn, nhìn thấy mình đã rời cái này rất xa. Đằng sau hắc quang không có đuổi theo mới thở phào xuống tới, giật nảy cả mình nói ra, trời ạ, thiết quan bên trong thế mà để đó thực nhân hoàng. Vừa rồi Diệp Phàm đoản kiếm nhìn tới chỗ, chính là cao nửa thước thực nhân hoàng, chuyên môn đến hút máu người, mà lại tối thiểu thực lực luyện khí tầng 9 trở lên, căn bản đánh không lại. Liên hạ phẩm pháp khí đều đối phó không, loại này thực nhân hoàng trùng rất lâu đều nhanh muốn diệt tuyệt. Không nghĩ tới tại cái này còn có thể đụng tới. Diệp Phàm hiện tại không dám trở về bơi, dựa vào thủy linh châu tại biển xuyên toa, tranh thủ thời gian bơi tới khác hải đảo qua, ở chỗ này bị thực nhân hoàng cho tìm tới, chính mình cũng sẽ bị hút máu khô. Chương 359, bỏ trốn mất dạng. Diệp Phàm cũng không biết bơi bao lâu, nhìn lấy chính mình rời đi xa xa Nam Cực khảo sát đứng thời điểm. Mới tìm được một chỗ trên hải đảo nghỉ ngơi một chút, ánh mắt nhớ lại ở căn cứ đáng sợ một màn, hiện tại cũng khó mà quên. Cái này thực nhân hoàng đã không phải là diệt tuyệt đồ, vật, chuyên ăn máu người thịt người bị giam tại thiết quan bên trong đều không chết, đám này khoa học gia cũng là quá châu à, dạng này thì dám đánh mở còn tưởng rằng bên trong có cái gì bảo tàng hiện tại nện đến tay qua. Chứ chính mình đoán chừng hòn đảo kia lên cơ thể sống toàn bộ đều phải chết tuyệt, mới mở ra một cái thiết quan, không biết mặt khác ba cái đựng là cái gì, đoán chừng cũng là giống như thực nhân hoàng tồn tại. Diệp Phàm nhìn qua cái này mênh mông hải dương, trở về không biết phải bao lâu, lần này Nam Cực khảo sát thuyền xảy ra chuyện, hẳn là không người sẽ đến cứu bọn họ. Cái chỗ kia khẳng định sẽ bị từ bỏ, ai cũng không dám lại đi tới gần khảo sát trạm điểm. Diệp Phàm cũng quản chẳng phải nhiều, nhất định phải nhanh đột phá luyện khí tầng 5, cái thế giới này xa so với chính hắn muốn đáng sợ nhiều. Qua đảo hoang lên hái quả dại đỡ đói, mà nối nghiệp tục trốn dưới nước tiềm hành, dựa theo Diệp Phàm chính mình tính ra, dạng này tại dưới nước tiềm hành lời nói, không có một tháng đều đến không lỗ sơn. Chỉ là hiện tại cũng không thấy nơi này có một tia thuyền dấu vết, vô cùng ảo nào a. Đói ăn chút cá biển hải sâm, dù sao ăn không cần đi sầu muộn, bổ sung một trong hạ thể năng lượng tiếp tục bơi động. May mắn Diệp Phàm cái này trên nửa đường không có gặp lại phiền phức gì, đại khái nửa tháng sau rốt cục nhìn thấy lục địa, ánh mắt ngậm lấy ánh sáng, nơi này người đều là màu đồng cổ da thịt người, hẳn là đến Ai Cập nước. Diệp Phàm còn chưa lên bờ liền bị tuần tra cảnh sát biển trực tiếp cho bắt, y phục trên người bị nước biển ngâm đều đã vết nứt, hoàn toàn là một cái nạn dân hình tượng. Bị bắt sau khi lên bờ, Diệp Phàm bị trộm tới một người cảnh sát trong sảnh, hỏi Diệp Phàm có phải hay không nhập cư trái phép tới, khác gật đầu một cái nói là, nói mình từ Hoa Hạ Quốc nhập cư trái phép tới. Diệp Phàm tướng mạo cũng là giống Hoa Hạ Quốc, về sau chẳng chọc liên hệ về sau, Ai Cập không sẽ thu lưu Diệp Phàm dạng này người. An bài địa phương lãnh sự quán, đem Diệp Phàm cho điều về Hoa Hạ Quốc. Ở chỗ này Diệp Phàm chậm trễ không đến một ngày thời gian, liền bị điều về. Đáng tiếc không thể ở chỗ này du lịch một chút, nghe nói cớ lì họ họa trạ dài đến rất xinh đẹp, không thể tận mắt nhìn thấy một chút, thật sự là có chút đáng tiếc. Tại Ai Cập Diệp Phàm được an bài phi cơ về Nam Tể thành phố, cuối cùng là trong nửa tháng từ Nam Cực trốn về đến. Kém chút không chết ở Nam Cực bên trên. Tám cái nhiều giờ về sau, Diệp Phàm được đưa tới ngành đặc biệt qua. Hoa Hạ Quốc ngành đặc biệt, cũng là chuyên môn xử lý những thứ này đặc thù sự tình. Trong nửa tháng phát sinh rất nhiều chuyện, Nam Cực khảo sát đứng sự tình từ sau cùng hình ảnh truyền về, mới biết được nơi đó lọt vào đồ sát. Hơn nữa còn là bị một loại không biết tên sinh vật, tổn thất Hoa Hạ Quốc gần hơn 100 vị khoa học gia A. Đây đều là một nhà khoa học bồi dưỡng lên không biết phải hao phí bao nhiêu tiền à, lập tức hơn 100 cái, làm cho không người nào có thể nhận chịu tổn thất. Mà Diệp Phàm là một cái duy nhất trốn từ nơi nào đó tới người, tự nhiên bị chú ý đến. Ngành đặc biệt giam giữ địa phương, tại Diệp Phàm trước mặt ngồi một vị trung niên nam tử, gây áp lực cho hắn rất lớn, người này rất mạnh ít nhất là kim cương cấp trở lên, hai con ngươi sắc bén. Không nhốn bụi trần nhìn lấy Diệp Phàm. Nói ngươi là từ nơi đó trốn tới, ngươi ở đâu thấy cái gì? Đối mặt kim cương cấp cao thủ uy áp, Diệp Phàm không có giấu giếm, nhớ lại lúc ấy một màn nói ra, rất lợi hại chỉ sợ, một giây đồng hồ hút khô người huyết dịch, ta nhìn thấy một người sống sinh sinh bị hút mất máu, chí ít ta nhìn thấy mấy cái trong vòng 10 giây hơn 100 người bị hút khô, đó là một cái cao nửa thước hoàng. Trên miệng lớn lên mười mấy cái rút máu ống hút. Diệp Phàm không biết Hoa Hạ Quốc ngành đặc biệt tới tìm mình chính là vì điều tra chuyện này, nhưng là ở đó kim cương cấp cao thủ qua, hạ chàng cũng giống như vậy, dù sao cũng là luyện khí tầng 9 thực nhân hoàng A, tông sư cấp mới có thể miễn cưỡng bảo mệnh, kim cương cấp qua cũng là chịu chết. Thực nhân hoàng. Kim cương cấp nam tử nhìn thấy Diệp Phàm hình dung đã đoán được, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nếu như là thực nhân hoàng như vậy qua lại nhiều người đều là giống nhau, nơi đó nhất định phải bị từ bỏ rơi, dạng này tổn thất không ai có thể chịu được lấy. Đó là ngươi làm sao trốn tới? Cái kia ta đương nhiên chạy à, thừa dịp nó hút máu người thời điểm tranh thủ thời gian chạy, ta cũng liền kém một chút về không được, về sau liều mạng bơi à, liền đến Ai Cập tiếp xuống cũng là bị điều về. Diệp Phàm đem chính mình hành trình nói hết ra, vô cùng ăn khớp những thứ này đều không nói láo, điều tra sau khi kết thúc khắc liền bị thả đi. Chuyện này vốn là rất lợi hại quỷ dị, thực Diệp Phàm không biết là ngành đặc biệt cũng phái người qua, chỉ là có cái tông sư cấp cao thủ qua Nam Cực nơi đó, lúc trở về vứt bỏ một cái cánh tay mới ý đào thoát, từ đó về sau được xếp vào cấm khu. Diệp Phàm bị thả đi trở lại Hồng Dương thôn, nhìn thấy thôn của chính mình mới cảm khái một chút, mặc kệ là ổ vàng ổ bạc còn là mình ổ cho tốt, ở nơi nào cũng không có ở trong nhà dễ chịu đây. Khác lúc trở về, Ngũ Thải Điểu nhất thời bay tới, tại Diệp Phàm bên cạnh đập một chút cánh, hiện tại là bởi vì trên người hắn bảo bối. Cực Châu đã bị Diệp Phàm cho ngậm trong miệng, cũng không có nuốt vào, cái này khẳng định không thể cho Ngũ Thải Điểu, vẫn phải đi một chuyến Cửu Cương Hỏa Diệm Sơn, cần dựa vào cái này Cực Châu trông cự nơi đó nhiệt độ cao, cái này cũng là cần thu hoạch Long Hỏa Quả. Bây giờ Diệp Phàm gom góp Bách Long Thảo, Cực Địa Chi Thủy, Tam Tí Viên Hầu Nước Mắt có thể bài trừ tâm ma, cái này ba món đồ bị Diệp Phàm nuốt đến trong đan điền. Trong đan điền phát sinh một trận biến hóa, ba món đồ ngưng tụ thành một đoàn nhỏ tinh khiết trong suốt nước, đây chính là đạo quyển thiên phù nói là nhược thủy. Cái này khiến Diệp Phàm nhớ tới một câu, 800 lưu xa giới, 3000 nhược thủy sâu. Lông ngông tung bay không tầm thường, hoa lao định chìm. Loại này nhược thủy liền lông ngông tung bay không nổi, không nghĩ tới ba cái hợp lại cùng nhau lại là nhược thủy. Liền xem như sinh ra tâm ma cũng cuối cùng rồi sẽ chìm vào nhược thủy bên trong. Kể từ đó đêm đó Diệp Phàm tiếp tục cưỡng ép đột phá, vùng đan điển tràn ra từng tia hắc khí, những thứ này hẳn là nhiễu loạn tâm trí đồ, vật, lại bị nhược thủy cho nuốt mất biến mất sạch sẽ, nhưng luyện khí tầng 4 đỉnh phong nhưng thủy chung không cách nào đột phá đi xuống, giống như một tầng vách tường ngăn trở đường đi, không có cách nào đem cho hoành phá. Vẫn là cần luyện chế chuyển sinh đan, phục dụng ta mới có thể đột phá đến luyện khí tầng 5. Nếm thử quá nhiều lần, không có tiếp đó đạt đến đỉnh điểm sau thì không cách nào tiếp tục đột phá, đủ kiểu nếm thử bất đắc dĩ về sau. Diệp Phàm trực tiếp từ bỏ, bây giờ không có có tâm ma Diệp Phàm còn thấp sẽ không giống chát lơ như vậy tẩu hỏa nhập ma. Cái này đều hơn nửa tháng Diệp Phàm không có gặp Tô Mộng Giao, quyết định đi trước nhìn nàng một chút. Thích hợp thời điểm lại đi tìm Sở Nguyệt, không biết nàng du học hiện tại xin thành công không có. Chương 360, Sở Nguyệt du học. Lỗ Sơn Đại học tiến vào mùa đông, có điều nơi này trừ khí trời lạnh một chút, nhiệt độ cũng đều là hơn 10 nghỉ mà thôi, cũng không có tại Nam Cực lạnh như vậy, chính mình xa cách hơn 20 ngày rốt cục lại về tới đây. Nhiệt độ không khí vẫn có chút lạnh. Trong khoảng thời gian này cũng là muốn tiến vào khảo thí giai đoạn, lui tới người đều bề bộn nhiều việc ôn tập khảo thí, tại Lỗ Sơn Đại học là không cho phép bỏ tiết, dạng này sẽ ảnh hưởng chính mình việc học thậm chí cả sau này 4 năm bằng tốt nghiệp. Diệp Phàm tại sân vận động trên khán đài các loại Tô Mộng Giao đến, cái giờ này không có gì khác người tại cái này, ngã là xa xa khác nhìn thấy mặc lấy màu đỏ chốt áo lông. Màu đen đánh quần trên cổ buộc lên khăn quàng cổ Tô Mộng Giao xuất hiện ở đây. Nếu là áo lông đều không che nổi nàng loại kia dáng người, ngọt ngào nụ cười, tóc rủ xuống đến hai vai, một đôi nhấp nháy con người, để lộ ra thanh thuần mà thông tuệ, rất lợi hại mê chết người đây. Diệp Phàm, ngươi từ Nam Cực trở về à, ta nghe nói Nam Cực cái kia phát sinh đại sự. Hiện ở cái này sự tình không có truyền thông dám đi đưa tin đâu. Tô Mộng Giao biết Diệp Phàm qua Nam Cực về sau, những ngày này đều qua chú ý tin tức, nhưng là hiện tại mặc kệ là tại trên TV vẫn là trên Inter, liên quan tới Nam Cực sự tình một mực đều không có, vì thế mới lo lắng trợn mắt thấy Diệp Phàm. Diệp Phàm tự nhiên biết chuyện này khẳng định sẽ phong tỏa, sờ một chút Tô Mộng Giao gương mặt nói ra, không có việc gì. Ta đây không phải trở về nhà, lập tức cái này học kỳ đã sắp qua đi đâu, người ôn tập thật là không có có đâu. Lời này vừa nói xuống thời điểm, Tô Mộng Giao như thế không có gặp khác, so sánh trêu chọc duỗi ra bản thân tay, bắt lấy Diệp Phàm ngực lớn cơ, khỏe miệng xấu cười nói, hì hì, khảo thí ta cũng không sợ đâu. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới Tô Mộng Giao to gan như vậy lên, cái này vẫn là trong trường học. Không phải tại chỗ khác, khụ khụ nói ra, Mộng Giao à, nhanh lên buông tay đi, chúng ta dạng này hành vi rất lợi hại không văn minh, thực sự quá bất nhã. Nói như vậy Tô Ngộng Giao mới buông tay xuống tới, trên mặt say mê vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng nói ra, sờ một chút mà thôi, lại không sẽ như thế nào nha, muốn không trả lại cho người chính là. Đây thật là viết kép hư à, Diệp Phàm đều có chút xấu hổ nhìn qua nàng, nói ra, mị nữ, có thể không đến đùa bỡn ta sao? Ta lần này trở về thì một tuần thời gian, ta sẽ đi Cửu Cương một chuyến, ngươi sẽ không như thế lâu không thấy được ta, thì nói với ta cái này à. Diệp Phàm thời gian bề bộn nhiều việc, nói như vậy Tô Ngộng Giao rất lợi hại không vui, vỗ một cái Diệp Phàm bả vai nói ra, hừ, liền trở lại một tuần à, đối với ta lần trước nghe nói ngươi còn nhận biết ruột chỉ gia tộc. Vâng, gia tộc bọn họ một người bệnh, ta đi xem bệnh trong nháy mắt thì nhận biết, làm sao có vấn đề gì không? Chuyện này không có mấy người biết, chỉ có Lam Phỉ tự mình biết, hiện tại liền Tô Ngộng Giao đều biết, trên mặt rất lợi hại không hiểu nhìn lấy nàng. Ta qua, ngươi thật nhận biết ta, bảo bảo hiện tại thật là sùng bái ngươi đây, có thể biết bọn hắn dạng này gia tộc. Tô Ngộng Giao trực tiếp dâng nụ hôn cho hắn, hai nhà bọn họ về sau nếu là ở cùng một chỗ. Lục Thiên tập đoàn thực lực đem thêm gần một tầng lầu, từ khi đầu tư 1 tỷ tại Hồng Dương thôn tích trữ đất về sau, trong sổ sách đã tăng giá trị tài sản mấy trăm triệu. Đây hết thể đều là Diệp Phàm mang đến, nếu là không có khác lời nói, cũng không có khả năng tăng giá trị tài sản đến cấp độ này. Diệp Phàm ngẫm lại hiện tại cùng ngẫm lại trước kia, xinh đẹp như vậy đại hoa khôi có thể đuổi ngược chính mình, quả thực cũng là kỳ tích. Hơn nữa còn là đuổi ngược chính mình. Giữa trưa Diệp Phàm qua tìm Sở Nguyệt, nhờ Phúc cùng Nhã Tư thành tích đi ra, Sở Nguyệt lấy tiếp cận tổng điểm 1 điểm chênh lệch, trực tiếp bị Phật cấp trúng tuyển, trừ Phật cấp thương học viện, liền mà xả cờ xét học viện mi thất chỗ quốc ngoại cao đẳng học phủ đều cho nàng phát tới mời, lấy toàn ngạch học đồng muốn tới trúng tuyển nàng. Thành tích như vậy kinh động nhà trường, có thể ra ngoại quốc đào tạo sâu cũng là một cái cơ hội. Trường học cũng chống đỡ Sở Nguyệt lập tức ra ngoại quốc học tập, nếu như kinh tế lên khó khăn lời nói, đều có thể cung cấp qua trợ giúp. Diệp Phàm, khả năng ta tháng sau muốn đi, chính ta làm quyết định, dựa theo ngay từ đầu kiên trì lựa chọn Phật cấp thương học viện. Phòng tự học bên trong Sở Nguyệt mặc lấy đồ hàng len áo mao đầu, bưng lấy đầu mình nói với Diệp Phàm. Dạng này cũng tốt, đến lúc đó hai chúng ta cùng đi. Ta vừa vặn cũng muốn đi một chuyến bộ tờn, bên kia ta đã là mua xong nhà, ngay tại trường học các ngươi đối diện, về sau rất lợi hại thuận tiện. Diệp Phàm cùng mạ dì ước định lập tức tới ngay, nói qua với nàng 1 tháng sau cứu tỉnh phụ thân nàng, đây là nhất định sẽ làm đến. Không phải đâu, ngươi nhanh như vậy thì mua xong. Thế nhưng là ta muốn ở trong trường học A. Sở Nguyệt trên mặt giật mình nhìn lấy Diệp Phàm. Những ngày này cũng không thấy khác, không biết qua làm gì, không nghĩ tới hết thảy đều cho nàng quản lý tốt. Không có việc gì đâu, dạng này về sau chúng ta gặp mặt cũng thuận tiện nhiều, chẳng lẽ lại ta muốn đi ngươi túc xá đâu, bên kia ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt, đến lúc đó giỏ sách liền có thể vào ở Á. Trên cơ bản Sở Nguyệt có thể nghĩ đến Diệp Phàm đều cho làm đến. Sở Nguyệt lòng tham cảm động, phát hiện thật đối nàng quá tốt, làm sự tình đều cân nhắc như thế chu toàn đây. Ta đều hối hận, nếu không ta không đi, dạng này ta đều không nhìn thấy ngươi. Làm vì muốn tốt cho Diệp Phàm bằng hữu muốn ở bên kia đối mặt tiếp xuống sinh hoạt, gặp mặt cơ hội liền thiếu đi, nàng sẽ phi thường tưởng niệm Diệp Phàm. Một tấm vé máy bay sự tình, ngươi nếu là muốn về đến xem bà ngoại, liền trực tiếp bay trở về, ta muốn đi qua thì bay qua. Ta chỉ ít 1 tháng qua 1 lần nhìn ngươi, nơi này ta cam đoan với ngươi. Diệp Phàm còn cần một cái chuyên nghiệp tin vào người giúp hắn đến quản lý công ty. Người này trừ Sở Nguyệt ra không còn có thể là ai khác, nàng nếu là từ bỏ lời nói, vậy liền khổ cực. Ừm, vậy cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố bà ngoại. Sở Nguyệt đối Diệp Phàm có lòng tin, nguyên cớ hai người trò chuyện đến đêm khuya sau mới riêng phần mình hội túc xá. Một tuần này đều an bài sự tình về sau, Sở Nguyệt liền muốn qua em mở quốc bổ tẩn du học qua, Tô Ngộng Giao là cao hứng, cuối cùng nàng đi, về sau cũng không cần nhìn sắc mặt nàng. Trong khoảng thời gian này Tô Mộng Giao đều thật thống khổ đâu, không cách nào đi vào Sở Nguyệt nội tâm, thực nàng không thích Sở Nguyệt tính tình như vậy, rất khó cùng người tiến hành ở chung. Lần này là Diệp Phàm đưa nàng qua bộ tợn, Tô Mộng Giao tuy nhiên ghen ghét cũng không nói gì, cũng sẽ không nói ra người người muốn ta hay là nàng ấy như thế tới nói. Một tuần này qua đi, Diệp Phàm cũng chuẩn bị kỹ càng qua trị liệu e đồ đồ, vật về sau, cùng Sở Nguyệt cùng một chỗ đi máy bay tiến về em mở quốc bộ tợn. Làm phi cơ cất cánh thời điểm, Sở Nguyệt thật khóc lên, lần này vừa đi thì muốn rất lâu mới có thể trở về. Không có việc gì, thời gian chẳng mấy chốc sẽ đi qua, lại nói kỳ nghỉ hè cùng nghỉ đông đều có thể trở về, ta cũng có thể đi xem ngươi. Diệp Phàm an ủi một chút nàng, coi như mình về sau hộ chiếu đến kỳ, nhập cư trái phép cũng sẽ nghĩ biện pháp qua nàng cái kia. Ừm, ta nghe ngươi, ta lại ở Phật Cấp Thương Học Viện, học được bọn họ tiên tiến đồ, vật, ta trở về liền giúp ngươi. Chương 361, Victory ạ xí cờ dịt. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi, ra ngoại quốc buông lỏng một chút, lúc nào ngươi muốn trở về, công ty của ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Diệp Phàm đương nhiên là không muốn cho nàng áp lực, coi là nhất định muốn trở về giúp mình, tuy nhiên trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng không cần nàng một mực vì chính mình. Sở Nguyệt gật gật đầu tựa hồ cũng ngầm thừa nhận xuống tới, trở về nhất định giúp Diệp Phàm, thiếu đủ, vật thực sự quá nhiều. Lần này Sở Nguyệt lần thứ nhất qua em ở quốc bộ tợn, về sau muốn ở chỗ này địa phương sinh hoạt, tuy nhiên tâm lý có chút chờ mong. Nhưng là tại bên kia bờ đại dương vô cùng tưởng niệm nhà, có điều cũng không có cách nào, dù sao lại không phải đi chơi. Mấy canh giờ dài dằng dặc phi hành, làm phi cơ đáp xuống bổ tờn thời điểm, nơi này nhiệt độ không khí còn rất thấp, bên ngoài bắt đầu phiêu khởi lông ngỗng tuyết hoa. Sở Nguyệt mặc lấy áo lông cùng đánh quần xuất hiện ở phi trường, Diệp Phàm cũng xuống, từ lạnh lẽo bổ tờn đón xe qua chính mình mới mua phòng ốc bên trong. Chỉ là không nghĩ tới bổ tởn đã vậy còn quá lạnh, cái này Sở Nguyệt ở chỗ này sinh hoạt không biết có được hay không. Sở Nguyệt, nếu không ta cho ngươi tìm địa phương bảo mẫu A. Diệp Phàm lo lắng nói ra. Không dùng Diệp Phàm, ta cũng không phải đến hưởng thụ, ta chỉ là đến bên này học tập, ta tự mình một người thói quen, lại nói đều là ở trong trường học, sẽ không phát sinh cái gì, ngươi thì không cần lo lắng. Ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Sở Nguyệt chính mình cũng không phải cái gì công chúa, không cần loại cuộc sống này phương thức, cầu học liền muốn có chuyện nhờ học bộ dáng. Nói như vậy Diệp Phàm rất lợi hại vui mừng cùng hắn cùng một chỗ đón xe đến chỗ ở, là chính hắn mua lục căn phòng lớn. Sở Nguyệt lúc đi vào đợi, con ngươi trợn trừng lên, không nghĩ tới Diệp Phàm mua như thế nhà đây. Cái này đều có thể đầy đủ toàn gia ở lại. Đáng tiếc nói ra, Diệp Phàm, phòng này quá lớn đi, đều có thể ở mấy người đâu, ta nghĩ tới này ở khá là đáng tiếc đâu. Lớn một chút tốt, lại nói ta cũng tới, về sau ngươi nếu là có bằng hữu gì lời nói, đều có thể tới nơi này không có vấn đề đâu. Diệp Phàm cười cười, Sở Nguyệt không có ở qua giống như vậy dạng nhà, khẳng định còn không quen, dạng này phòng ở bổ tờn nơi này không tính quá lớn. Dù sao khác cảm thấy còn có thể. Như thế tới nói Sở Nguyệt đã không còn gì để nói, ngày mai là có thể đi trường học đưa tin, đã là đêm khuya nên lúc nghỉ ngơi đợi. Sở Nguyệt không biết Diệp Phàm ở chỗ này hội ở vài ngày, nguyên cớ nửa đêm ngủ không được, chạy đến khác trong phòng qua, đem vấn đề này nói ra. Diệp Phàm nhìn lấy Sở Nguyệt rất nghiêm túc tại nhìn mình chằm chằm, có không nỡ thứ tình cảm đó. Mới cười sờ lấy đầu nàng nói ra, ta ở chỗ này chỉ hoãn mấy ngày, không thể nhanh như vậy đi, lại nói coi như ta đi, một tháng sau hội lại đến. Sở Nguyệt bình thường đối với người nào đều là rất lạnh biểu lộ, mà duy chỉ có đối Diệp Phàm là loại kia rất ngọt ngào thần sắc, ân gật đầu nói, vậy ngươi có thể nhiều ở vài ngày nha, chúng ta khai giảng thời điểm cũng có ngày nghỉ, ta đều không tại em mở quốc chơi qua đâu. Cái kia chờ ta làm xong việc, ta thì dẫn ngươi đi du ngoạn cả em mở quốc. Lần trước Diệp Phàm cùng Tô Mộng Giao tới qua nơi này, nguyên cơ đối với nơi này địa hình tương đối quen thuộc, đây đều là không có vấn đề. Dạng này một đêm không có chuyện gì xảy ra đi qua, đến sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm lên cho Sở Nguyệt làm sớm một chút, nàng vẫn là một mặt không ngủ bộ dáng, đi tới đánh răng rửa mặt. Ở chỗ này Sở Nguyệt so sánh tùy ý, nơi này hơi ấm rất ấm áp, tùy ý bộ cái áo khoác thì đi tới, thật tình không biết mảng lớn tuyết da thịt trắng bạo lộ ra, bị Diệp Phàm nhìn một lần cho thỏa. Diệp Phàm thực muốn đi nhắc nhở Sở Nguyệt, không muốn mặc như vậy hơi ít, sau cùng không có có ý tốt mở miệng đâu, ăn như vậy điểm tâm đi xuống lầu Phật Cấp Thương Học Viện. Phật Cấp Thương Học Viện là toàn thế giới tối đỉnh cấp học phủ. Từ nơi này đi ra mấy cái thương nghiệp cự cổ, được vinh dự thai nghén thương nghiệp lãnh tụ nơi sinh ra. Diệp Phàm đi theo Sở Nguyệt cùng đi Phật Cấp Thương Học Viện học sinh chỗ đưa tin, có thể bị nơi này không khí cảm nhận được, nơi này rất có khí tức, phong cách đặc biệt. Xây trường 300 năm lịch sử, cái này Tây phương văn hóa rất nồng nặc trong đại học, liền Diệp Phàm tiến đến đều cảm thấy bầu không khí rất tốt. Diệp Phàm đưa Sở Nguyệt tới nơi này, đưa tin sau khi kết thúc nàng đi học sinh nhà trọ, còn lại sự tình làm không được, hôm nay khắc còn có việc muốn đi làm, để Sở Nguyệt chính mình chiếu cố tốt chính mình. Phật Cấp Thương Học Viện học tập con đường đã bắt đầu xuống tới, Diệp Phàm rời đi nơi này. Diệp Phàm cho mạ gì gọi điện thoại tới, quyết định hiện tại liền đi qua chị phụ thân nàng ẹ đồ. Quá tốt Diệp tiên sinh, cái kia ta bây giờ đi qua tiếp ngươi. Khổ đợi một tháng qua, mạ gì rốt cục đợi đến một ngày này, ánh mắt hơi lộ ra ướt át, tự mình lái xe tiếp Diệp Phàm. Cái này mạ gì dáng người rất tuyệt, phía tây gương mặt bên trong có điểm giống Victoria xí cờ dịt bên trong siêu mẫu, lại thêm loại kia quý tộc khí tức, xác thực rất lợi hại hấp dẫn đến người. Muốn cưới ruột chỉ gia tộc nữ nhân, cũng không phải đơn giản như vậy, có thể nói loại gia tộc này đều là trong gia tộc kết hôn. Bảo trì huyết thống độ tinh khiết, không sẽ cùng ngoại giới người kết hôn, mà lại vô cùng tuyệt mật. Forbes phú hào bảng lên bọn họ đều không lên, về phần có bao nhiêu tiền Diệp Phàm lúc trước nhìn quyển sách kia thời điểm nói qua có 50 vạn ước USD, cũng không biết là thật hay là giả, dù sao siêu cấp có tiền chính là. Những thứ này Diệp Phàm không dám đi hỏi, dù sao cũng là người ta gia tộc nội bộ sự tình. Tiền coi như lại nói giống chát lơ dạng này cũng đào thoát không vận mệnh trói buộc, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Diệp Phàm có thể xác định là trên cái thế giới này khẳng định có tu chân giả, sẽ không quá ít. Một chiếc xe lái vào lần trước tới qua bên trong đại trang viên, Diệp Phàm xuống xe cùng mạ dì cùng đi đến chát lơ trong phòng bệnh. Mạ dì vẫn còn có chút kích động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói ra, Diệp tiên sinh. Nếu như ta phụ thân tỉnh lại, ta nhất định sẽ cho ngươi một khoản phong phú đại lễ, ta dùng ruột chỉ gia tộc danh nghĩa thể. Trước đừng như vậy, ta trước nhìn phụ thân ngươi đi. Diệp Phàm đến lúc sau đã dùng cực địa chi thủy, tam tí viên hầu nước mắt, bách long thảo hợp thành một đoàn nhỏ nhược thủy, liền trong cơ thể mình tâm ma đều có thể chiếm đoạt đi xuống, hẳn là có thể chữa trị khác. Diệp Phàm vô cùng dứt khoát đi vào bên cạnh hắn. Bắt đầu đem trong bình nhược thủy lấy ra, đó là không màu trong suốt nước, từ trong miệng hắn rót vào, sau đó nhìn thấy khắc trong đan điền vùng đi không được hắc khí đều bị nhược thủy cho hấp thu sạch sẽ. Đan điền lúc đầu cũng đã là hư hao, muốn lần nữa khôi phục đan điền rất khó khăn, cơ hồ là không thể nào, dù sao cũng là hơn 70 tuổi lão nhân. Diệp Phàm lại cho phục dụng một số thanh cường hóa cơ thể dược dịch, qua sau nửa canh giờ. Chắt lơ mí mắt động động, sau đó là ngón tay động một cái, sau cùng mở to mắt. Phụ thân, ngài tỉnh lại. Mạ gì kích động không thôi, nhìn thấy ẹ đùa tỉnh lại bổ nhào qua, toàn thân đều run rẩy lên. Chương 362, siêu cấp mua bán. Diệp Phàm lặng lẽ lui ra ngoài, hơn nửa năm mạ gì mới nhìn thấy cha mình tỉnh lại, khẳng định có quá nói nhiều muốn nói. Chính mình tìm hắn khẳng định còn có lời muốn nói, đặc biệt là người phương Tây làm sao cũng sẽ là bước vào đến luyện khí cao thủ, đây là khác một mực buồn bực địa phương. Hoặc là cùng chính hắn một dạng đều là từng chiếm được kỳ ngộ gì, mới đạp vào con đường tu chân. Trang viên này rất lớn rất có lịch sử, chí ít có trên 100 năm lịch sử, tại trong trang viên này Diệp Phàm phát hiện không ít linh thảo, có chút kinh ngạc, xem ra ẻ đùa thật rất lợi hại am hiểu trồng linh thảo. Vốn cho rằng ẻ đùa biết trận pháp hiện tại xem ra cũng không phải là, những thứ này chỉ là phổ thông linh thảo mà thôi, tiêu hết gần 70 năm thời gian tới tu luyện, chỉ là luyện khí tầng 4 cuối cùng không nhịn được phải chết giả, thật sự là đáng tiếc. Diệp Phàm bây giờ thấy ẻ đùa tỉnh lại, tối đa cũng là còn lại 10 năm thọ mệnh, vô cùng đáng tiếc. Rất nhanh Diệp Phàm ở bên ngoài phòng khách ở một lúc về sau, mạ dì đã lau khô nước mắt đi tới, nỗ lực gạt ra nụ cười đến, trong ánh mắt cảm kích nhìn lấy Diệp Phàm, nói ra, Diệp tiên sinh, phụ thân ta mời người đi vào một chút. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới đi vào, cửa phòng bị mạ dì đóng lại, xem ra là ẻ đùa yêu cầu. Sau khi đi vào Diệp Phàm liền thấy cái này phía tây lão nhân, mặt mũi tràn đầy nếp may mà lại rất gầy yếu cùng khô cằn, bây giờ nhìn khác cùng lão nhân không khác. Ẻ đùa tiên sinh, ngài hiện tại cảm thấy thân thể như thế nào đây? Diệp Phàm sau khi đi vào trước kiểm tra một chút thân thể của hắn, xem ra đã chậm rãi khôi phục. Diệp Phàm đầu tiên là dùng tiếng Anh nói một chút, lại không nghĩ rằng ẻ đùa trực tiếp dùng tiếng Trung nói chuyện. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói ra, vô cùng cảm tạ ngươi đến từ Đông Phương Quốc Độ, là ngươi cứu ta, hiện tại ta bệnh tình rất rõ ràng, ngài đến là dùng biện pháp gì cứu ta đây? Diệp Phàm ánh mắt cũng không có rời đi ẻ đùa trên thân, cần phải dùng sự thật để chứng minh, nhìn trên bàn cái chén, một cỗ chân khí ra ngoài trực tiếp đem cái chén cho bày dơ lên, đi vào bên cạnh mình. Ẻ đùa ánh mắt càng ngày càng nhìn kinh hãi, từ trên giường đằng địa ngồi xuống, hưng phấn cùng kích động nhìn lấy Diệp Phàm, phun ra nuốt vào nói ra, ngươi cũng là tu chân giả. Là ẻ đùa tiên sinh, ngài không nên kích động như vậy trước nằm xuống đi. Diệp Phàm cái này vừa lộ tay triển lãm thân phận của mình, cười cười nói. Thật sự là không nghĩ tới à, ta thế mà có thể gặp được đến từ Đông Phương tu chân giả, thực không dám giấu giếm. Ta giống như ngươi tại 50 năm trước đạt được liên quan tới tu chân công pháp, ta hưng phấn không thôi từ đó đạp vào tu chân chi lộ, không ai có thể hiểu được ta, cái thân phận này quá mẫn cảm, nếu như truyền đi lời nói khẳng định phải lọt vào bao nhiêu người hãm hại. Ẻ đùa giảng thuật liên quan tới cái này 50 năm đến quá trình tu luyện, hoa 50 năm mới đột phá đến luyện khí tầng 4, có thể nói rất khó khăn. Liền xem như khác sử dụng rột chỉ gia tộc tư nguyên, vẹn vẹn chỉ là đột phá đến luyện khí tầng 4. Ngay tại nửa năm trước đó cưỡng ép đột phá đến luyện khí tầng 5 tẩu hỏa nhập ma, từ đó trở thành người thực vật, thẳng đến bị Diệp Phàm cho tỉnh lại. Ẻ đùa tiên sinh, cái kia mấy năm nay ngươi cũng không tìm được khác tu lấy người sao. Diệp Phàm không tin trên thế giới chỉ có bọn họ cái này mấy cái tu chân giả. Như thế tới nói liền chính hắn đều không tin. Ẻ đùa lắc đầu nói ra, cái này ta đã từng gặp khác tu chân giả, có điều đều là giống như ta, tu vi khó mà tiến thêm, cái thế giới này không là rất lớn, tuyệt không phải chúng ta dùng máy móc nhìn thấy thế giới, tồn tại quá nhiều không gian. 3 năm trước đây ta tận mắt nhìn thấy cùng đồng bạn cùng một chỗ đến tam giác quỷ Bermuda. Nhưng mà một trận vòng xoáy đem ta đồng bạn cuốn vào tam giác quỷ Bermuda bên trong, từ đó rốt cuộc chưa từng thấy hắn còn sống đi ra. Đúng là tam giác quỷ Bermuda ta gặp được vòng xoáy chạy, ta lần trước kém chút cũng không có cuốn vào, nơi đó tựa hồ cũng có một cỗ thần bí lực lượng có thể đem người cho cuốn vào, còn có tại Nam Cực ta tận mắt nhìn đến qua luyện khí tầng 9 thực nhân hoàng, những địa phương này đều rất kỳ quái. Không đến nhất định thực lực tuyệt không thể đi mạo hiểm. Diệp Phàm chính mình rất rõ ràng, tam giác quỷ Bermuda có thể là mặt khác một phiến đại lục cũng nói không chắc, còn có Nam Cực khả năng cũng là một phiến đại lục, cần phải có liên hệ gì, hiện tại tu vi quá yếu, đi nơi nào nói không chừng mệnh đều không. Đáng tiếc ta ẻ đùa hoa 50 năm ở giữa, bây giờ ta thọ nguyên không đến 10 năm, không thể tận mắt thấy. Ẻ đùa không cam tâm cũng vô dụng, đan điền đã bị tiêu diệt, hắn là người bình thường, không thể tiếp tục tu luyện, chỉ có thể chờ đợi lấy chết giả, nếu không đến có thể tu luyện tới luyện khí tầng 10 liền có thể gia tăng 50 năm thọ nguyên. Chưa hẳn không có hy vọng, nếu như trong vòng 10 năm có thể tìm tới chữa trị ngươi đan điền biện pháp, ngươi liền có thể tiếp tục tu luyện. Chúng ta tu chân giả thì không tính được tới luyện khí tầng 10 đều có gần 120 năm thọ nguyên. Diệp Phàm thực nghĩ tới, Edo chỉ cần là đan điền khôi phục lại, tiếp tục có thể tu luyện lời nói, như vậy còn có 40 năm thời gian tu luyện, so với người bình thường đều cao nhiều, đây cũng là cùng những cái kia chuyên tu vũ giả khác nhau. Tu chân giả đều là ăn thiên tài địa bảo, thọ nguyên tự nhiên là gia tăng, mà những cái kia võ giả liền xem như đến không đến tông sư cảnh giới, thọ nguyên cũng chỉ có 100 năm, trừ phi thông qua một số gia tăng thọ nguyên thủ đoạn. Diệp đạo hưu chẳng lẽ có biện pháp hay sao? Chắc lơ lúc đầu đã là cô quảng đi xuống tâm tình, bị Diệp Phàm kiểu nói này một lần nữa gas hy vọng đến, nếu có thể gia tăng thọ nguyên, người nào lại nguyện ý chết đâu, ai cũng suy nghĩ nhiều sống một đoạn thời gian. Phải biết đan điền bị bỏ hoang, muốn khôi phục là phi thường khó khăn, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Diệp Phàm hiện trên tay cho dù có đạo quyển thiên phù, đối bên trong khôi phục đan điền đồ, vật đều vô kế khả thi, căn bản đều chưa từng nghe qua đồ, vật, cái gì huyền kim loại hình, cũng không biết ở nơi nào có thể tìm tới, mà lại yêu cầu mình nhất định phải là viễn cổ luyện khí sĩ. Cái gọi là luyện khí sĩ Diệp Phàm coi là mới luyện khí tầng 10 cảnh giới, xuống chút nữa cảnh giới cũng là trúc cơ kỳ, chỉ là không nghĩ tới đạo quyển thiên phù lại là hướng phía viễn cổ luyện khí sĩ phương hướng qua, theo ẻ đùa tu luyện cũng không giống nhau, những thứ này đương nhiên sẽ không nói ra qua. Diệp đạo hưu nếu như có thể giúp ta, ta ruột trì gia tộc vô cùng cảm kích, mà lại ta có thể nói cho Diệp đạo hưu một chuyện tốt. Chúng ta ruột chỉ gia tộc lập xuống quy định tộc trưởng vị trí để cho cùng thế hệ người tới đảm nhiệm. Bây giờ gia tộc bọn ta cái này bối phận chỉ còn lại có 2 người. Đảm nhiệm tộc trưởng huynh trưởng đã là 90 tuổi. Nếu như trong vòng 10 năm ta có thể còn sống sót, tộc trưởng vị trí sẽ là ta. E đố lời nói rất rõ ràng, chỉ cần Diệp Phàm có thể cứu hắn. Hiện tại hắn cái này bối phận những huynh đệ kia đều đã qua đời. Chỉ còn lại có khắc cùng tộc trưởng đương nhiệm, mà tộc trưởng đương nhiệm 90 tuổi cũng không biết có thể sống bao lâu. Đây là một cái cơ hội à, nếu là Diệp Phàm có thể tại trong vòng 10 năm kéo dài khắc thọ nguyên, như vậy tương lai ruột chỉ gia tộc đem để cho hắn sử dụng, cuộc mua bán này có thể làm. Chương 363, Victoria sở xí cờ dịt cắt toát. Diệp Phàm chỉ là do dự vài giây đồng hồ về sau. Gật đầu nói, tốt, 10 năm này bên trong ta toàn lực nghĩ biện pháp cứu ngươi, có điều có một điều kiện, tương lai ta mượn dùng các ngươi ruột chỉ gia tộc lực lượng, hy vọng không muốn phụ ta. Diệp đạo hưu cứ việc yên tâm, ta ẻ đùa chỉ cần tại ruột chỉ gia tộc một ngày, liền sẽ đem hết toàn lực tới giúp ngươi, ta coi là tu chân giả danh nghĩa thề với trời, nếu như ta phản bội Diệp đạo hưu, cam nguyện chết tại lôi điện phía dưới. Tu chân giả thề cùng người bình thường thề là không giống nhau, về sau phản bội lời nói thực biết bị đánh chết. Diệp Phàm rất hài lòng nhìn lấy khác, đan điền chữa trị sự tình nào có dễ dàng như vậy. Mà lại ẻ đùa tiếp tục nói, nếu như Diệp đạo hữu còn có lo lắng lời nói, ta có thể đem nữ nhi của ta gả cho ngươi, tương lai hải tử đều có thể chúng ta ruột chỉ gia tộc bên trong. Thành ý này tràn đầy, Diệp Phàm khoát khoát tay nói ra, trước không dùng, ta biết ẻ đùa đạo hưu ý tứ, đã như vậy coi như kết minh chính thức thành lập, chữa trị đan điền sự tình giao cho ta, ta nhất định phải chăm chỉ tu luyện, không đến luyện khí tầng 10 ta không cách nào chữa trị ngươi đan điền. Diệp đạo hưu cần gì đều có thể cùng ta nói, ta đem hết toàn lực giúp ngươi. Ẻ đùa trong lòng cũng rõ ràng Diệp Phàm tuổi còn trẻ như thế liền có thể tu luyện tới luyện khí tầng 4 ở trên người hắn khẳng định có hy vọng, không như chính mình ngu dốt, tiêu hết 50 năm ở giữa mới miễn cưỡng đạt tới luyện khí tầng 4. Đây là linh tuyển, ngươi có thể ăn vào, khôi phục ngươi thương thế trên người. Diệp Phàm đem linh tuyển lấy ra, đưa cho Ẻ đùa phục dụng, trước mắt xem ra cần cho hắn linh quả cùng linh thảo phục dụng. Mau chóng khôi phục thương thế hắn. Ẹ đùa ánh mắt giật mình, dạng này bảo bối Diệp Phàm đều có thể tìm tới, cũng không để ý trực tiếp ăn hết, bên ngoài mạ gì đã đợi thật lâu, đều không biết mình phụ thân cùng Diệp Phàm tại nói một ít gì. Đi tới đi lui, trong ánh mắt lo lắng xuông, lại cũng không dám đi tới gần xem bọn hắn đang nói cái gì. Cho đến Diệp Phàm đem cửa cho mở ra, mới nhìn đến Mạ Di lại gần, gấp nhìn quanh Diệp Phàm nói ra, Diệp tiên sinh, phụ thân ta hiện tại như thế nào đây, ta nhìn thương thế hắn còn rất yếu ớt đâu. Không có việc gì, ta đã cho khác đồ, vật ăn, đến lúc đó ta hội cho các ngươi gửi đến đồ, vật, hoặc là các ngươi có thể đến ta vậy đi đem đồ, vật không vận trở về. Trong vòng 10 năm, ẹ đố đều cần dựa vào linh tuyển đến kéo dài tính mạng, cái này trong vòng 10 năm Diệp Phàm nhất định có thể tìm tới biện pháp, có dạng này rốt chỉ gia tộc ở sau lưng lên trèo chống chính mình, về sau có thể mượn dùng một số tư nguyên. Chỉ là hiện tại ẽ đùa tại trong tộc quyền lực cũng sẽ không quá lớn, chỉ cần khắc lên làm tộc trưởng tất cả đều dễ nói chuyện. Diệp Phàm hiện tại cũng là cảm giác tự hào, còn có mạ gì xinh đẹp như vậy nữ hài, nếu như cưới trở về lời nói, thật có thể sinh một đống em bé, sau này đều có thể thẩm thấu đến ruột chi nội bộ qua, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài phú. Đương nhiên đây chỉ là cái trò đùa mà thôi. Diệp Phàm giữa trưa lúc rời đi đợi, mạ dì toàn bộ hành trình đều đang ngồi cùng chính mình, đây là phụ thân nàng yêu cầu. Đối mạ dì tiểu thư, nghe nói ngươi tham gia Victoria sở xí cờ dịp. Mặc dù là tại mùa đông nhưng là Diệp Phàm có thể nhìn ra mạ dì loại kia miêu tả sinh động dáng người, tại em mở quốc nơi này thuộc về đỉnh cấp siêu mẫu, đồ tắm thanh tú nội y xuất sắc Victoria, đã vang dội toàn cầu rất lâu. Một năm rồi lại một năm. Bị nâng lên cái này mạ gì tựa hồ là sửng sốt một chút, sau đó không có ý tứ cúi đầu nói ra, Diệp tiên sinh làm sao biết đâu, cái này ta xác thực tham gia qua, nhưng đều là mấy năm trước sự tình, Diệp tiên sinh lại ở chỗ này ngốc bao lâu đâu, nếu không ta bồi ngài dạo chơi à. Vừa rồi tại phụ thân trong phòng, ẹ đồ đã nói phải thật tốt cùng Diệp Phàm lui tới. Tuy nhiên làm rột chỉ gia tộc tiểu thư, nhưng là khác nói thẳng, chính mình tình huống vẫn chưa ổn định, cần dựa vào Diệp Phàm kéo dài tính mạng. Khác hội vì chính mình tìm tới đồ, vật, nếu như tìm không thấy lời nói, trong vòng 10 năm khác thọ nguyên liền đến, nếu như có thể tìm tới đồ, vật thọ nguyên liền sẽ gia tăng, có thể sống thêm đến mấy chục năm. Mạ gì đương nhiên là không hy vọng cha mình chỉ có không đến 10 năm sinh mệnh, chủ động tới gần Diệp Phàm. Dạng này cũng tốt đi, dù sao ta cũng không có tới mấy lần nơi này, vậy liền làm phiền ngươi. Diệp Phàm há lại không biết mạ gì ý đồ, khẳng định là ẻ đùa bày mưu đặc kế, uống xong cà phê lại đi du lịch, một sự kiện đều không lọt, trong lúc đó khắc cũng giải đến trước mắt ruột chỉ gia tộc trải rộng tại toàn thế giới mỗi cái khu vực. Liền xem như tại Hoa Hạ quốc đô có không ít tư sản, trong nước tốt nhiều nhà công ty thực đều đã bị cáo cố, khắp dầu mỏ tài chính bất động sản truyền thông từng cái lĩnh vực, có thể nói nếu như Hoa Hạ quốc công ty muốn lên thành phố lời nói, bọn họ đều có thể giúp một tay. Diệp Phàm tự nhiên nghĩ đến công ty mình, giả dụ về sau muốn lên thành phố lời nói, có thể tìm đến mạ gì. Mà lại mạ gì hiện tại làm liền là nghề ngân hàng cùng đầu tư bao quát lên sàn. Như thế tới nói Diệp Phàm đều đang nghĩ Hồng Dương Thôn có thể hay không ban ơn cho đến, bọn họ có thể đến giúp Hồng Dương Thôn cái gì, thực là hy vọng nhiều tại Hồng Dương Thôn bên kia làm một số khoa học kỹ thuật loại công ty, kéo động Hồng Dương Thôn phát triển. Hồng Dương Thôn khẳng định không thể chỉ có nông nghiệp kỹ thuật cái này thuộc loại, cái này Diệp Phàm cần tìm một cơ hội, nếu có mở công ty con, đều bị lấy tới Hồng Dương Thôn qua. Dù sao nơi này lời nói địa tài có thể đáng tiền a. Hôm nay vừa vặn ban đêm đúng lúc là Victoria sở xí cờ dịt cắt toát, nghe được Diệp Phàm nhắc lên, ban đêm phải đi nhìn cái này cắt toát. Cùng tuần lễ thời trang không giống nhau, đây là nội y y tú, cũng là triển lộ người mâu vóc người đẹp cơ hội, dạng này cơ hội Diệp Phàm không thể trắng trắng bỏ lỡ. Ban đêm đèn nghe ông phía dưới, Diệp Phàm cùng Mạ Di ngồi tại trên ghế quan sát Victoria SC cờ dị xuất sắc, hiện trường thực có không ít người nhìn đến đây, đến xem Victoria SC cờ dị đều là xã hội thượng lưu còn có truyền thông ngôi sao loại này người. Mạ dì thân phận tại cái này, cơ hồ thật nhiều người đều biết, có thể ngồi tại mạ dì bên người nam người ít càng thêm ít, thì tính là cái gì Hollywood ngôi sao điện ảnh đều chưa chắc mạ dì sẽ đi chim liếc một chút, lại đối nam tử xa lạ thai quay hàm một bên kề mặt nóng trò chuyện, gây nên thật nhiều người suy đoán. Diệp Phàm không có qua để ý tới người xem ra kinh ngạc ánh mắt, chính mình cùng mỹ nữ ngồi cùng một chỗ làm sao, để bọn hắn ước ao ghen tị đi thôi. Như thế nào đây Diệp tiên sinh, cái này Victoria sở xí cờ dịt cũng không tệ lắm phải không? Mạ gì nói chuyện với nhau thật vui, phát hiện Diệp Phàm cũng không phải ngột ngạt người, nếu có thể trò chuyện, thực rất có vui thú. Có thể, không tệ không có người xinh đẹp. Diệp Phàm không phải người mù, liếc một chút liền có thể nhìn sang tốt xấu phân chia. Lúc này tán dương một chút mạ gì. Mạ gì bị nói cúi đầu giận cười, chỉ cần là Diệp Phàm vui vẻ là được rồi. Dạng này mãi cho đến Victoria sở xí cờ dịt sau khi kết thúc, hai người mới cùng rời đi. Ban đêm cùng một chỗ cùng đi ăn tối về sau, Diệp Phàm nói mình còn có sự tình cần phải rời đi trước. Mạ gì cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng không có cách, người ta khẳng định bận rộn. Diệp Phàm thực là muốn mang Sở Nguyệt chơi, về phần chữa trị đan điền sự tình, trước không đổi, các loại Sở Nguyệt thu xếp tốt lập tức tiến về Hỏa Diệm Sơn. Chương 364, tụt bản Hỏa Diệm Sơn. Diệp Phàm đáp ứng Sở Nguyệt muốn dẫn nàng đi chơi, từ khi Victoria sở xí cờ dịt cắt toát sau khi kết thúc, trở lại bổ tẩn trô ở tìm nàng qua. Sở Nguyệt tâm tình rất vui vẻ, từ Phật Cấp Thương Học Viện sau khi ra ngoài, cùng Diệp Phàm ngày thứ hai qua du lịch. Dọc theo lần trước đường đi lộ tuyến, Diệp Phàm mang theo Sở Nguyệt quậy tung toàn bộ em mở quốc, chỉ cần nàng ưa thích là được, đem hết toàn lực đến thỏa mãn nàng. Dạng này 3 ngày thời gian trôi qua, Sở Nguyệt tinh bị lực tận trở về, mấy ngày nay giày vò chết chính mình, phong túng rất lâu tâm tình đạt được phong thích, chưa từng có như thế qua nụ cười, thể xác tinh thần đều dễ chịu xuống tới. Biết Diệp Phàm qua một ngày nữa muốn đi, có chút không nỡ. Diệp Phàm, ngươi thật ngày mai sẽ phải đi sao? Sở Nguyệt nhịn không được muốn rơi nước mắt, ánh mắt loại kia không muốn chi tình rất rõ ràng. Diệp Phàm gật gật đầu, trong này thiên hạ không có không rời yến hội, chắc chắn sẽ có tách ra thời điểm. Vậy ngươi lúc nào thì lại đến nhìn ta? Sở Nguyệt biết cái này sau khi tách ra muốn qua một hồi mới có thể nhìn thấy. Không khỏi đau lòng nhìn lấy Diệp Phàm. Ta không phải đã nói, trong 1 tháng thì tới thăm ngươi, nếu như ta có rảnh thì tới thăm ngươi. Diệp Phàm nhìn thấy Sở Nguyệt dạng này, đầu tiên là an ủi một chút, đáp ứng nàng qua trận lại đến, mới đưa Sở Nguyệt cho hứng oan. Có đôi khi nữ nhân khóc lên thật sự là rất lợi hại phiền phức, khiến người ta thật sự là khó mà chống đỡ đây. Ngày thứ 2 Diệp Phàm lên đường trở về. Trợ giúp ẻ đùa chữa trị đan điền sự tình chưa quên, nhưng chuyện này không có đơn giản như vậy. Trở lại Lỗ Sơn sau Diệp Phàm qua chuẩn bị tiến về Hỏa Diệm Sơn, mang lên từ Nam Cực đạt được cực châu. Viên này băng lãnh cùng cực hạt châu, có thể chống cự Hỏa Diệm Sơn nhiệt độ. Nơi này ngay tại Cửu Cương Tuần Hoàn bên trong ao ước, nghe nói hỏa vân khắp núi ngưng chưa mở, phi điểu ngàn dặm không dám tới, thỏa thỏa tây vực phong tình. Dạng này nhiệt độ cao như thế địa phương, còn thế nào sinh trưởng ra long hỏa quả đến? Diệp Phàm chuyến này mục đích chính là muốn đạt được long hỏa quả, đột phá luyện khí tầng 5 cần luyện chế chuyển sinh đan. Chúng băng phách thảo Diệp Phàm đã là tìm tới, chỉ còn lại long hỏa quả cùng thiên viêm hoa. Lần này Diệp Phàm không mang theo bất luận kẻ nào qua, chính mình lặng yên tiến về Cửu Cương Tuần Hoàn, bất quá là từ Lỗ Sơn phi trường quốc tế bay đi Ô Lô Mục Tề. Không có tuyển đường đi đến tuần hoàn khu vực. Diệp Phàm đến thời điểm đổi thừa xe buýt, trên xe y nguyên có thể nhìn thấy cả xe du khách tiến về nơi này, mùa đông đều đây đã là nóng như vậy, mùa hè thì càng không cần đi nói. Những thứ này lữ khách bên trong Diệp Phàm không thấy được có cái gì tu chân giả cùng võ giả ở bên trong, cảm thấy quan sát tỉ mỉ dậy tới nơi này. Từ xe đi vào tụt bản khu vực cũng đã là cảm nhận được nơi này nhiệt độ cao. Nơi này ngọn núi rất lợi hại khúc chiết, có rất nhiều nói khe rãnh, trên núi là không có một ngọn cỏ, nham thạch lộ ra, phong hóa tầng cắt ảnh hưởng cũng rất lớn. Tại nóng rực ánh mặt trời chiếu xuống, màu đỏ đá núi sóng nhiệt cuồn cuộn, màu đỏ mây khói bốc hơi lượn lờ, nhiệt khí chạy không ngừng lên cao, màu đỏ sa thạch rạng rỡ phát sáng, thật sự giống như là đại hỏa tại đốt rừng. Diệp Phàm nhìn cái này còn chưa tới chỗ, liền đã cảm nhận được nơi này nhiệt độ cao, tối thiểu khối 40 nghỉ. Nếu như ở trên núi lời nói, cái này nhiệt độ cao hơn, ở chỗ này muốn tìm tới long hỏa quả độ khó khăn quá lớn đi. Đều nói tụt bản hoa quả rất ngọt rất lớn, bởi vì có sung túc ánh sáng mặt trời tại chiếu xạ, trong lòng núi có thật nhiều rãnh, trong này già ấm che lớp mặt trời, phong cảnh tú lệ, nước chảy dốc rách, trái cây phiêu hương. Diệp Phàm đi qua Nam Cực, nơi đó quả thực chết cóng, mà ở trong đó lại nóng chết, lưỡng cực phân hóa quá nghiêm trọng. Du lịch xe đến nơi đây về sau, Diệp Phàm liền xuống xe qua, khó được tới nơi này, cái này long hỏa quả chậm rãi tìm, đến trước hết ăn một chút địa phương hoa quả đi. Hỏa Diệm Sơn nơi này không xuân không thu, tứ quý đều là nóng, thừa thái là trái cây. Diệp Phàm nhìn cái này địa phương lão nông dân mang lên hoa quả, giá cả quá thấp, trên cơ bản một khối tiền một cân hoa quả, tiện nghi đến chết. Đây là 1.000 khối, ta liền tùy tiện ăn. Diệp Phàm cho trước mắt cái này tụt bản lão nông dân 1.000 khối, ngồi xuống bắt đầu ăn, dưa vàng cùng các loại hoa quả đều ngọt chết, liền quả nho đều là lại lớn hạt lại sung mãn, quả nhiên dưa mùi thơm khắp nơi. Đối lao ba A. Ngươi gặp qua một loại gọi là long hỏa quả đồ, vật sao? Ăn trái cây công phu Diệp Phàm bắt đầu cùng lão bá bắt đầu nói chuyện phiếm. Cái này long hỏa quả cũng không phải hỏa long quả loại nước này quả, Diệp Phàm nếu là linh quả. Lão bá nhíu nhíu mày, lắc đầu dùng làm mà lại nói là chưa từng gặp qua loại vật này. Diệp Phàm a một tiếng, liền địa phương lão nông dân đều chưa thấy qua. Vậy khẳng định là sinh trưởng ở Hỏa Diệm Sơn trong một góc khác, xem ra cần chính hắn đi tìm. Hơi chút nghỉ ngơi một chút về sau, Diệp Phàm tìm không ai trong góc, đem cực châu nuốt đến trong bụng, nhất thời làm cho cả người nhiệt độ đều hạ xuống, bên ngoài thân đều là một trận rét lạnh xúc cảm, nếu như nói trước đó nhiệt độ có hơn 40 nghỉ. Như vậy hiện tại chỉ còn lại 0 độ, nhẹ nhõm đem nhiệt độ cho hạ thấp xuống tới. Như thế tới nói Diệp Phàm áp lực liền không có, lúc này lập tức tiến về Hỏa Diệm Sơn qua, giữa trưa thời gian này điểm đại đa số người cũng không dám đi lên, bởi vì mặt đất nhiệt độ đều tại 890, có địa phương vượt qua nhất đẳng tại lò lửa lớn. Diệp Phàm càng là hướng nhiệt độ cao điểm phương động, trong bụng cực châu thì phát sinh biến hóa, tản mát ra bạch sắc quang mang, chống lại chói chang nhiệt độ cao. Hơn 80 độ cao ấm. Trong nháy mắt biến thành vài lần, Diệp Phàm như dâm trên đất bằng, lên tới phía sau núi tìm kiếm khắp nơi lên, long hỏa quả hẳn là sinh trưởng ở nhiệt độ tối cao địa phương, cái này một trận tìm đi xuống không có tung tích. Sa mạc bày ra muốn tìm đến một mảnh ốc đảo đều rất khó, cái này Hỏa Diệm Sơn kéo dài mấy trăm dặm, muốn tìm đi xuống lời nói phải hao phí thật nhiều ngày công phu, mà lại Diệp Phàm cũng không phải thiết nhân. Lại xa địa phương không có đồ ăn. Nếu muốn lên đường, cần mang một ít lương khô, tuy nhiên nơi này du lịch khu, nhưng là du khách rất ít. Nguyên cơ Diệp Phàm quay đầu về trước đi, tìm địa phương lão bá mua một số lương khô chuẩn bị qua chinh phục cái này Hỏa Diệm Sơn khu vực, nhất định muốn tìm tới long hỏa quả, nếu không đột phá là không có hy vọng. Trong đêm lương khô chuẩn bị tốt bị Diệp Phàm buộc ở sau lưng. Cứ như vậy mang theo cực châu lên đường. Buổi sáng nhiệt độ quá cao, trong đêm lời nói còn tốt thụ một điểm, nơi này ốc đảo có bao nhiêu đều không người biết, dựa theo Diệp Phàm suy đoán, cái này long hỏa quả khẳng định sinh trưởng ở một chỗ ốc đảo địa phương, chỉ là tốn thời gian một điểm mà thôi. Quyết định cái chủ ý này sau Diệp Phàm hành tẩu tại Hỏa Diệm Sơn bên trên, có cực châu nơi tay không sợ nơi này nhiệt độ cao. Một ngày dạng này đi qua, Diệp Phàm lại không có thu hoạch gì, là phát hiện một chỗ ốc đảo, nhưng thật chỉ là ốc đảo mà thôi, không có long hỏa quả. Nơi này liền xem như luyện khí tầng 4 đều muốn tươi sống nướng chết ta. Diệp Phàm may mắn chính mình có cực châu, không phải vậy nơi này không có cách nào ở lại, liền xem như tu chân giả đều sẽ bị nướng chết. Một ngày không có kết quả sau ngày thứ hai tiếp tục lên đường, nhưng mà Diệp Phàm lại tại cái này nhìn thấy nhiều chỗ thạch hầu. Chương 365, miệng núi lửa bạo phát. Cái này thạch hầu cũng là điêu khắc mà thôi, có điều có chút dọa người, liền Diệp Phàm đều nhìn thấy thạch hầu không tầm thường a. Đã tới nơi này Diệp Phàm không tìm được long hỏa quả là sẽ không trở về. Dạng này thời gian 3 ngày đi qua, Diệp Phàm mang đến lương khô ăn không, cũng không biết đi bao lâu, kéo dài hỏa Diệm Sơn cùng tụt bản buồn địa đều đã bị Diệp Phàm cho đến cùng, chỉ cần sau cùng một chỗ khác còn chưa tới đạt. Nơi này cũng là tại tụt bản miệng núi lửa, nơi đó còn buốc khói đâu, mà lại là làm bán thời gian ngủ miệng núi lửa. Tùy tiện đều có thể có khả năng ở bên trong đá phun xuất tương tới. Tìm lượt hỏa Diệm Sơn chỗ có địa phương về sau, chỉ có chỗ này là không có đi qua, nguyên cớ cũng không cần nói. Diệp Phàm đi tới nơi này tòa làm bán thời gian ngủ dưới chân núi lửa, ngừng ở lại nơi đó, do dự nửa ngày xuống có nên đi vào hay không. Diệp Phàm do dự nửa ngày xuống, quyết định vẫn là vào xem một cái đi, dù sao trên người có cực trâu. Coi như đến lúc đó dung nham phun ra ngoài, vung ở trên người cần phải chính mình còn sẽ không quả điệu. Gần ngay trước mắt cơ hội Diệp Phàm không thể buông tha, nếu không lời nói những ngày này chẳng phải là đến không. Miệng núi lửa không phải dễ dàng như vậy leo đi lên, mà lại dưới chân rất nóng, không có gì có khác địa phương, chỉ có thể từ đỉnh miệng địa phương hướng xuống tiến. Đây mới thực sự là miệng núi lửa a. Diệp Phàm cầu nguyện chính mình vận khí không muốn đen đuổi như vậy, leo đến miệng núi lửa thời điểm, từ bên trong đá phun xuất tương đến, dạng như vậy lời nói thật sự là khổ cực. Diệp Phàm trên người có cực trâu, nhưng là sờ tại núi này lên bụi đất rất lợi hại nóng bức, nếu như không có cực trâu lời nói, thật muốn bị tươi sống cho bỏng chết. Bò lên trên miệng núi lửa bên trên, Diệp Phàm nhìn thấy bên trong còn không ngừng có khói bụi ra bên ngoài xuất hiện. Từ trên nhìn xuống, quả nhiên phần sau là ngủ đông núi lửa, sẽ không có dung nham phun ra ngoài, phía dưới lời nói Diệp Phàm có thể đi xuống. Phía dưới Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy dưới lớn lên đỏ tươi long hỏa quả, không nghĩ tới còn có dạng này linh quả, cái này miệng núi lửa có chút lớn thành hình phễu hình. Diệp Phàm cấp tốc từ nơi này đi xuống, bên trong nhiệt độ rất cao, liền đã có chút lo lắng. Sẽ không hạ mặt có dung nham tại hoạt động đi, như thế tới nói không biết cái gì hội phun ra ngoài đâu, nếu là phun ra ngoài lời nói nhất định phải lập tức chạy trốn. Phía dưới chỉ có mấy trăm mét chiều sâu, thực cũng không sâu, Diệp Phàm cái mông ngồi tại trên vách đá, chậm rãi hoạt động đi xuống, hạ xuống đến 100 mét thời điểm, nhiệt độ đã rất cao, đây chính là có cực trâu tại tình huống dưới, Diệp Phàm đều cảm giác được nóng. Xem ra muốn nhanh một chút, nhất định phải đem cái này long hỏa quả cho lấy ra, cái này miệng núi lửa nửa trạng thái ngủ đông, sẽ không hôm nay bởi vì ta đến, thì nhiệt tình như vậy trực tiếp phun trào a. Diệp Phàm tiếp tục dưới tìm được 200 mét vị trí, trên óc đã bắt đầu đổ mồ hôi, cực châu đã vận chuyển tới cực hạn, vậy đã nói rõ nơi này nhiệt độ thực đã là sắp tiếp cận 2. Diệp Phàm tâm thầm mắng một chút, gốc cây kia long hỏa quả ngay tại 220 mét địa phương, hướng xuống lời nói đoán chừng nhiệt độ còn thấp hơn. Dung nham nhiệt độ phun ra ngoài tối thiểu có gần mấy cái, mà lại cái này còn cần phân nhan sắc, nếu như là mơ hồ có thể thấy được màu đỏ cũng là gần 5 nhiệt độ cao, màu đỏ sầm hơn 600 nghỉ, rất sáng đỏ tươi cũng là thất, màu cam là 9, màu vàng nóng là 1000 nghỉ. Màu trắng kinh khủng nhất vượt qua hơn 1.200. Diệp Phàm hướng xuống đến 20 mét thời điểm, đã thấy phía dưới xuất hiện vết nước toát ra mơ hồ có thể thấy được màu đỏ một chút xíu đi ra, cấp tốc đem long hỏa quả cho lấy xuống, cảm giác cả cánh tay đều muốn nóng xấu mồ hôi không ngừng ra bên ngoài xuất hiện. Liền cực châu đều gánh không được nhiệt độ cao như thế, khó có thể tưởng tượng nếu là phun ra ngoài rơi ở trên người. Tuyệt đối là tai nạn a. Một gốc hỏa hồng sắc tiên quả bị Diệp Phàm cho tận gốc cho rút lên đến, vô cùng nóng hổi cái này long hỏa quả lớn lên ở nơi nào không tốt, hết lần này tới lần khác lớn lên tại dạng này địa phương, thật là làm cho Diệp Phàm muốn mắng chửi người. Và anh, đông nhiên toàn bộ miệng núi lửa động một cái, có thể nhìn thấy đã vết nứt càng ngày càng đại, đại khái có một chiếc gương cao như vậy, nhan sắc biến thành màu đỏ sậm hướng phía anh đào đỏ chuyển biến đi qua, nhiệt độ càng ngày càng cao. Chạy à, nếu như bị hơn 1.000 nghỉ cho phun đến lời nói, nhất định phải không thể nghi ngờ à. Hơn 1.000 nghỉ là khái niệm gì, đều có thể đem người cho đốt thành liền cho tàn đều không có. Hôi Phi Yên Diệt nói đúng là dạng này kết cục. Câu phú quý trong nguy hiểm à, hiện tại Diệp Phàm dùng bình sinh nhanh nhất chạy trốn tốc độ, cấp tốc chui lên đỉnh miệng vị trí, phía dưới đã mở ra một cái phòng lớn như vậy sâu miệng, mà lại con mắt từ biến thành màu cam. Đây chính là vượt qua 9, Diệp Phàm không dám ở lâu từ thượng hạ mặt trực tiếp lăn xuống qua. Mà ngay một khắc này, phảng phất là vỏ quả đất vận động, trực tiếp bạo phát một tiếng ầm vang, toàn bộ núi lửa địa trực tiếp dưới vụ nổ tới. Vô cùng hùng vĩ một màn, từ miệng núi lửa phía dưới giống như đạn tháo, xông ra núi lửa đỉnh miệng nồng đậm màu trắng dung nham, bay thẳng đi ra, văng khắp nơi đến chỗ khác. Diệp Phàm bốn phía trôn tránh lên, nếu như bị hỏa tinh bọt cho tung tóe đến, cũng là muốn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cái này theo thiên nữ tán hoa một dạng, những thứ này dung nham phóng hướng chân trời sau đó lại rớt xuống. Diệp Phàm đã chạy ra, ở phía xa nhìn cái này miệng núi lửa, cái này thật là vận khí tốt ta, không phải vậy lời nói mình bị hoanh đến lời nói, cả người đều muốn không, liếc mắt một cái trong tay long hỏa quả, thật không nghĩ tới còn có vật như vậy lớn lên ở phía dưới. Cái này muốn là tại hạ mặt lời nói, liền Diệp Phàm đều muốn thành cặn bã. Diệp Phàm nhìn cái này phun ra không ngừng nồng đậm dung nham, ánh mắt sắc bén khác, nhất thời dừng lại rời đi cước bộ, nhìn thấy từ phía dưới đá phun xuất tương bên trong, còn giống như bọc lấy một khỏa màu đỏ rực hạt châu, còn cho là mình con mắt nhìn lầm. Bây giờ thấy hạt châu kia bị chấn đến ngàn mét địa phương, Diệp Phàm kích động lên, tự lẩm bẩm nói ra, không phải là hỏa linh châu đi, chính mình vận khí này thật sự là hiểm trúng cầu a. Hỏa Linh Châu là cái gì? Nếu như Diệp Phàm có thể đeo Hỏa Linh Châu, có thể chống cự miệng núi lửa nhiệt độ cao, hạt châu này nhất định muốn đạt được. Ngàn mét đối phương, Diệp Phàm cấp tốc hướng phía nơi đó chạy đi qua. Mấy phút đồng hồ sau Diệp Phàm nhìn tới trên mặt đất thêm ra một cái giống lớn chừng cái trứng gà màu đỏ rực hạt châu, không dám đi nhặt, bởi vì vừa rồi trong đất phun ra ngoài. Cái này nhiệt độ có thể đưa tay đều cho hỏa tan mất. Diệp Phàm vô cùng cẩn thận, thẳng đến cái này màu đỏ rực hạt châu dần dần ảm đạm xuống, mới đưa nó cho nhặt lên. Mà thể nội thủy linh châu suýt chút nữa thì từ vùng đan điền phun ra, xem ra hai cái này phóng tới cùng một chỗ lời nói, cũng là thủy hỏa khó mà tương dung, sớm muộn vẫn là muốn nổ tung. Diệp Phàm không dám cầm ra bản thân đan điền đến nói đùa. Hỏa Linh Châu nơi tay lời nói, Diệp Phàm về sau luyện đan thì thuận tiện nhiều, khống hỏa năng lực sẽ càng ngày càng cao. Chuyến này thu hoạch rất lớn, Diệp Phàm đi ra có mấy ngày, nên trở về thời điểm đến, kém đi một chuyến Mặc Đông Ca, tìm tới Thiên Viêm Hoa. Chương 366, Đại Náo Hộp Đêm. Lần này cũng là trải qua trăm cay nghìn đắng mới tìm được cái này Long Hỏa Quả. Vì kỷ niệm Diệp Phàm chính mình tới này cái hỏa diệm sơn, cố ý mua một số địa phương hoa quả không vận trở về. Trở lại lỗ sơn đã ban đêm, Diệp Phàm đại gửi nhắn tin để Lam Phỉ tới đón khác, thuận tiện đem cái này hoa quả cho lấy đi, tự mình một người cầm không quay về những thứ này khẳng định phải chia hết. Lam Phỉ không biết Diệp Phàm qua Cửu Cương một chuyến, mặc lấy áo khoác đông cùng bó sát người thuần cô tông ngươi quần bỏ thì đi ra. Lấy xuống kính râm nhìn thấy Diệp Phàm vận đến nhiều như vậy dương hoa quả, miệng không đóng lại được kinh ngạc nói ra, Diệp Phàm ngươi đi tụt bản A, mua nhiều như vậy hoa quả. Đúng vậy A, không có gì tốt tặng cho các ngươi, nguyên cớ ta liền lấy quả ướp lạnh đến, chính ngươi nhìn thích ăn cái gì thì lấy cái gì đi. Diệp Phàm tương đối lớn phương, phất tay không quan tâm, những thứ này hoa quả đều có hơn 1.000 cân. Lam Phỉ làm sao có thể một người toàn bộ đều ăn. Lam Phỉ muốn một quả ướp lạnh về sau, định cho mẹ của nàng mang về, đẩy một chút Diệp Phàm nói ra, uy, lần trước ngươi quá hoành động, mẹ ta một chút tiếp đó dọa sợ, hiện tại cũng không dám tới bước ta, ngươi cái thân phận này thật là châu a. Vậy ngươi có ý tứ gì, cái này đùa ta không dùng diễn đi, nhanh lên trả tiền cho ta, làm sao cũng phải 10 triệu đi. Diệp Phàm đều quên lấy tiền, Lam Phỉ lời nói ngược lại là điểm tình khác. Qua ngươi, 10 triệu à, ngươi cho ta mở ngân hàng à, lão nương cũng không có nhiều tiền như vậy, không có tiền thân thể đến hoàn lại. Diệp Phàm công phu sư tử ngoạm để Lam Phỉ mắt trợn tròn một chút, gia hỏa này còn biết muốn nhiều như vậy, thật rất có thể hút máu, chỗ nào có thể làm đến nhiều như vậy tiền. Lam Phỉ tỷ, ngươi đây là chơi xỏ lá à, ta đối với ngươi thân thể không có hứng thú, ta đối với tiền cảm thấy hứng thú. Diệp Phàm hì hì nói ra. Lam Phỉ mắt trợn trắng một chút tiếp tục nói, 10 triệu ta không, 1 triệu ngược lại là có, muốn lời nói cho ngươi 1 triệu trả thù lao, qua thật không có, gần nhất so sánh thiếu tiền. Tốt, vậy liền cho ta 1 triệu đi. Dù sao cái này 1 triệu cũng đều là tiền, Diệp Phàm trực tiếp vui vẻ nhận, 10 triệu chỉ là cái trò đùa, căn bản sẽ không muốn nhiều như vậy. Lam Phỉ biết mình mắc lừa, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp gì, nghiến răng nghiến lợi cho Diệp Phàm 1 triệu, cảm giác là bị lừa qua một dạng. Dạng này Diệp Phàm muốn tới 1 triệu về sau, còn không quên vẻ mặt vui cười nói với Lam Phỉ, về sau muốn kết hôn ly hôn cái gì đều có thể tìm ta, một bộ long phục vụ, tín dự cam đoan nha. Thảo. Lam Phỉ đã cũng nhịn không được bạo nói tục, Diệp Phàm gia hỏa này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Còn lại hoa quả Diệp Phàm tìm xe kéo trở về, tìm mấy cái chuyển phát nhanh cho Tô Ngộng Giao một nhà đưa đi một số, còn lại kéo về đến Hồng Dương thôn bên trong qua. Tụt bản hoa quả siêu cấp ngọt, xuất ra qua bán đều cần thật nhiều tiền một cân, chính mình hưởng dụng, hiện tại sở nguyệt tại bộ tờn, không phải vậy thì cho nàng đưa một số qua, Lục Tuyết Kỳ Diệp Phàm căn bản không cho nàng. Trở về ngày thứ hai bị thông báo muốn thi thử, đối Diệp Phàm đến nói mình căn bản không có co chui lên lớp trình, như thế tới nói chỉ có thể trước đem cái này học kỳ nội dung từ đầu đến chân nhìn một lần, tiến hành ôn tập. Một ngày này Diệp Phàm đi vào phòng tự học bên trong, chuẩn bị đem chọn cái học kỳ nội dung đều cho nhìn, đồng nhiên có người vỗ một cái khác phía sau lưng, Diệp Phàm thấy là mặc lấy quần áo thoải mái Hà Thông ra hỏa này. Hà Thông ngươi làm sao? Chẳng lẽ gần nhất làm bậy bạ hay sao? Diệp Phàm tìm không ai trong góc, nhìn hắn gần nhất tình huống hỏi, lần trước không phải nói để hắn cái kia không có liên hệ máu mủ cô làm bụng lớn, hiện tại xem ra còn rất lợi hại tiêu sái bộ dáng. Diệp ca, không muốn rêu cợt ta à, nơi nào có đâu. Hiện tại bao nhiêu tháng đại mà thôi, an bài tại Hương Cảng ở lại, mùa hè thời điểm không sai biệt lắm có thể sinh, có điều về sau cũng chỉ có thể mai danh ẩn tính. Hà Thông trong khoảng thời gian này cũng không thấy Diệp Phàm, ánh mắt không khỏi hiếu kỳ, nhưng muốn cũng không dám hỏi thế nào. Người ta đều dám đắc tội kinh bắc bắc ra, làm cho đối phương đều không lên tiếng, có thể nhìn thấy có chút thực lực. Có thể à, thẳng khiến người ta tiếp đó à, tiểu tử ngươi gần nhất rất điệu thấp à, trong trường học không có phát sinh cái gì tranh giành tình nhân sự tình à. Diệp Phàm thời gian thật dài không ở trường học, hiện tại là cái gì bố cục cũng không biết, Hà Thông làm Lỗ Sơn Đại học một phần tử. Khẳng định biết gần nhất đều phát sinh cái đại sự gì. Cái này Diệp ca, lúc đầu thật tốt, hiện tại có mấy cái không có mắt rất lợi hại phách lối, nói muốn tới truy Tô Mộng Giao, còn Diệu Võ Dương Oai nói muốn quyết đấu với ngươi cái gì, hiện tại não tản quá nhiều người, khuyên cũng vô dụng. Hà Thông biết Diệp Phàm là kinh khủng bực nào một người, mà lại Tô Mộng Giao là khác mã tử, liền chính hắn kém chút bị đánh chết. Dạng này người ai dám qua trêu chọc, chỉ có nam tể thành phố đám này thằng ngu liên minh mới có thể đắc tội khác. Thật sao? Đều là những người nào à, ta nhìn có hay không xuất thủ tất yếu, rất lâu không trong trường học đánh nhau, cũng không biết là cảm giác gì. Diệp Phàm đoạn này toàn các nơi trên thế giới chạy, chưa có ở tại Lô Sơn Đại học, một số kẻ xấu cho là hắn không ở nơi này. Liền có thể muốn làm gì thì làm liền có thể khi dễ đến chính mình. Một đám phú nhị đại trong nhà có một chút tiền, dẫn đầu là Đông Thành tập đoàn ông chủ nhỏ Hoàng Vũ, ta cũng không có tham gia vào, có điều người này nghe nói cùng Kinh Bắc Lao Đại có chút quan hệ, ta cũng không rõ lắm. Hà Thông nói mình cũng không có tham gia bọn họ các loại tụ hội loại hình, dù sao nói cho gần nhất Tô Ngộng Giao bị quấy rối, khắc thì nhìn Diệp Phàm chính mình. Tốt, nói cho ta biết gia hỏa này bây giờ ở nơi nào. Diệp Phàm rất lâu đều không động tới, đã có dạng này người muốn tới khiêu chiến khác, rất khó lấy khiến người ta tưởng tượng. Bọn họ thường xuyên trà trộn tại hộp đêm, ngay tại Tân Dân hộp đêm nơi đó. Ta cùng bọn hắn không phải thông đồng làm bậy đi trước. Hà Thông điện thoại tới sau liền đi, Diệp Phàm cũng tiếp vào Tô Ngộng Giao điện thoại, những ngày này khác không tại, có người một mực đang quay rối nàng. Ngươi không cần lo lắng, chuyện này ta đã biết, ta hội cấp cho ngươi. Diệp Phàm buông xuống Tô Ngộng Giao điện thoại, hướng phía Tân Dân hộp đêm đi đến, không biết cái này gọi Hoàng Vũ, bất quá hôm nay xem ra cần phải đại náo một trận. Cái giờ này hộp đêm cũng không ít người, Diệp Phàm đi vào hộp đêm về sau, đối xử lạnh nhạt quét qua nơi này, bên ngoài đều là ngừng lại xe sang trọng, nơi này âm nhạc đều tương đối loạn, hai nam hai nữ hoặc là nam nam nữ nữ ở chỗ này không kiêng kỵ ôm cùng một chỗ, làm lấy bất nhã động tác, còn uống thả cửa tiểu ca hát một phái xa hoa lãng phí cảnh tượng. Diệp Phàm cau mày, sau khi đi vào không biết cái nào gọi Hoàng Vũ. Nhưng nhìn đến bị người chen chúc ở giữa 24 tuổi nam tử, nhưng thật ra vô cùng giống những người này lao đại. Toàn bộ hộp đêm bên trong công tắc nguồn điện, tại Diệp Phàm cường đại tinh thần lực dưới rốt cuộc tìm được, tùy thân mang đến đoạn kiếm bị khắc ném ra bên ngoài, đem công tắc nguồn điện cho nệ đức, toàn bộ hộp đêm bên trong nhất thời không ánh sáng, liền âm nhạc đều dừng lại. Chương 367, Rốt trì đoàn luật sư. Toàn bộ hộp đêm trả gì tổng lúc hỗn loạn xuống tới, làm sao hảo hảo cho ngắt điện, thật sự là mất hứng à. Những người này sau khi rời khỏi đây, Diệp Phàm thẳng đến nên nam tử. Vũ ca, Tô Mộng Giao cô nương kia nghe nói còn có tình nhân cũ đâu, cái này chúng ta muốn làm sao? Những người này nói chuyện Diệp Phàm tự nhiên là nghe được xuống tới, mới như thế đi qua. Sợ cái bóng à, bắt đến khác thì hung hăng đánh một trận. Chúng ta Đông Thành tập đoàn còn sẽ không e ngại bọn họ 6 ngày cơ tập đoàn, bọn họ trên mặt đất sinh bên trong mới xếp tới thứ 10, mà Tô Hướng Dương gần nhất là gặp được phiền phức, cũng không rảnh rỗi quản đường. Không sai ở chỗ này nói chuyện cũng là Hoàng Vũ, vô cùng phách lối, căn bản không có đem Diệp Phàm để vào mắt, hoặc là nói căn bản không cần biết Diệp Phàm là ai, cái này trường học là khác chuyển trường tới. Diệp Phàm sửng sốt một chút. Chẳng lẽ là Tô Hướng Dương công ty xảy ra chuyện gì? Từ khác lời nói bên trong tốt muốn biết Lục Thiên tập đoàn tình huống rất lợi hại không lạc quan a, khác không trong khoảng thời gian này không biết xảy ra vấn đề gì. Có điều cái này Hoàng Vũ đến quấy rối đến Tô Ngọc Giao, Diệp Phàm là sẽ không bỏ qua khác. Cái này Hoàng Vũ còn đang mắng người đâu, mà lại đối tượng cũng là Diệp Phàm chính mình, trên mặt bàn để đó một bàn mù tạc. Bị Diệp Phàm bưng lên đến lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp bắt tới Hoàng Vũ đầu đến rót vào. Gia hỏa này mắng chửi người rất lợi hại thoải mái a, chính mình thì ở bên cạnh thật đúng là không có chút nào để ý đâu, cái này mù tạc che miệng hắn, nhất thời khụ khụ nửa ngày nói không ra lời nói, nước mắt đều cho lấy ra, thứ mùi đó quá kích thích. Chơi Tô Ngộng Giao đúng không? Ta chơi bà nội ngươi a. Diệp Phàm một nắm đấm này đánh tới vẫn chưa xong, trực tiếp quất vào trên mặt hắn. Người bên cạnh đều nhìn ngốc xuống tới, còn không có vây đến Diệp Phàm bên người, đều bị khắc đá bay ra ngoài. Ngay trước Hoàng Vũ trên mặt nói ra, tìm Tô Ngộng Giao bạn trai đúng không? Lao tử chính là, trợn to ánh mắt người thấy rõ ràng ta. Ta đậu phộng ngươi Hoàng Vũ mật đều bị đánh đi ra, đau nhức thẳng không đứng dậy tử đến. Cái này cái gì Tô Ngộng Giao bạn trai quá bạo lực một điểm, kém chút bị đánh chết xuống tới. Đốt! Ngươi nói Lục Thiên tập đoàn xảy ra chuyện gì, mau lại đây nói cho ta biết, miễn bị ta bị đánh. Diệp Phàm đối cái này Hoàng Vũ không có nửa phần đồng tình, duỗi ra quyền đầu thì muốn lần nữa rơi xuống, nguyên bản còn phách lối đến không được Hoàng Vũ lúc này là trực tiếp sợ xuống tới, nói ra, ta nói không muốn lại đánh ta đầu, không biết là người nào báo cáo, Lục Thiên tập đoàn lần này ngừng bài gây dựng lại dính đến phi pháp nội tình giao dịch tin tức, bây giờ bị chứng giám hội cho điều tra. Lúc này là Hoàng Vũ sợ xuống tới một hơi đem chuyện này đều nói ra, hai tay bảo vệ đầu, sợ hãi Diệp Phàm lúc nào lần nữa đánh tới. Nội tình giao dịch A, đây chính là sẽ bị hình phạt A. Diệp Phàm không thể không thận trọng qua đối đãi, nếu như bị chứng giám hội tra được lời nói, tại ngừng bài trong lúc đó trong tiến hành màn giao dịch lời nói, Tô Hướng Dương cũng là tại phạm tội, như thế tới nói hội bị bắt đi. Chuyện này cũng không phải cái gì việc nhỏ, Diệp Phàm hỏi lại Hoàng Vũ là ai báo cáo, chính hắn đều không rõ ràng à, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Diệp Phàm nhìn hắn trong ánh mắt cũng không giống là nói láo, thì thả hắn đi, thu từ bản thân đoạn kiếm rời đi cái này hộp đêm, lần này xem ra không phải đến không, sau khi rời khỏi đây cho Tô Ngộng Giao gọi điện thoại. Ba người đâu? Diệp Phàm, ngươi tìm ta cha làm gì chứ? Gần nhất khác cũng chưa trở lại, tựa như là công ty có việc gì. Tô Ngộng Giao nói ra. Tốt, ta đã giao hơn cái kia Hoàng Vũ, về sau nếu là hắn đuổi tiếp tục quấy rối ngươi lời nói không cần sợ. Diệp Phàm rất lợi hại kinh ngạc Tô Hướng Dương không có nói với chính mình nữ nhi, xem ra chuyện này có chút nghiêm trọng, bây giờ lập tức liền muốn khảo thí, không muốn chuyện này ảnh hưởng đến Tô Ngộng Giao khảo thí. Chuyện này Diệp Phàm trước mắt chỉ có thể để rốt chỉ gia tộc đến, dù sao người ta là đại tài phiệt, khẳng định cùng Hoa Hạ quốc giới tài chính có chút quan hệ, muốn mượn bọn họ đến biết một số liên quan tới Tô Hướng Dương tin tức. Hiện tại đến vận dụng người một nhà mạch cùng tư nguyên thời điểm. Mạ gì là không nghĩ tới, Diệp Phàm xin giúp đỡ nàng lại là tin tức này, có điều nàng vốn là không muốn đi thăm gia, đã Diệp Phàm sở cầu không thể không giúp bận bịu. Liền đáp ứng Diệp Phàm hết sức hỗ trợ. Diệp Phàm vị ly khai giảng trường học, khổ đợi mạ dì tin tức, từ giữa trưa một tận tới đêm khuya thời điểm, rốt cục tiếp vào mạ dì điện thoại. Diệp Phàm tiên sinh, cái này ta điều tra, bên kia bằng hữu cho tin tức, Lục Thiên tập đoàn chủ tịch Tô Hướng Dương tại gần nhất tập đoàn gây dựng lại thời điểm, dính đến hướng một người cung cấp nội tình giao dịch tin tức, người này mua sắm Lục Thiên tập đoàn cổ phần. Gây dựng lại sau khi kết thúc bắt đầu phiên giao dịch phóng đại kiếm lời 1 tỷ, hiện tại Tô Hướng Dương cũng không thừa nhận có chuyện này, đã bị chụp lưu lại, có người dùng thu âm báo cáo Tô Hướng Dương. Mạ gì hồi phục chính là như vậy, xem ra chỉ có thể yên lặng chờ thất thố biến hóa, đợi đến điều tra kết quả. Như vậy hiện tại nói đúng là khác có thể là bị oan uổng, nếu như là cố ý lời nói điểm này ta nhìn không có khả năng. Tô Hướng Dương sẽ không ngu như vậy, cái này rõ ràng là hành vi phạm tội xâm phạm sai. Nếu như là oan uổng lời nói, cái kia có thể không cung cấp một chi mạnh đại luật sư đoàn đội cho ta, muốn đánh thắng trận này kiện cáo đâu. Diệp Phàm nghĩ tới nghĩ lui quyết định vẫn là thưa kiện đi, cần quen thuộc loại này kiện cáo luật sư đoàn đội ngũ, chỉ có thể hướng mạ dì xin giúp đỡ. Mạ dì tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì. Diệp Phàm sẽ như thế chú ý một cái tập đoàn, đã như vậy nàng cũng liền gật đầu xuống tới, nói ra, Diệp Phàm tiên sinh không nên gấp gáp, như vậy đi chúng ta dột chỉ gia tộc chuyên gia đoàn luật sư ta lại phái đến các ngươi cái thành phố kia, bọn họ đều là tinh thông mấy cái quốc gia pháp luật, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Tốt 10 phần cảm tạ. Diệp Phàm trong điện thoại cảm tạ một chút, hy vọng lần này Tô Hướng Dương không muốn xảy ra chuyện gì. Không phải vậy rất khó cho Tô Ngộng Giao bàn giao. Dạng này tại sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm ở phi trường nhìn thấy hai cái người da trắng luật sư, toàn thế giới tối cao cấp luật sư một trong, đến từ rột chỉ gia tộc cố vấn cùng lâu dài luật sư. Ngài tốt Diệp Phàm tiên sinh, ta lần này thụ mạ gì tiểu thư thuê mướn, đến thay Diệp Phàm tiên sinh đánh trận này kiện cáo, ta gọi giác. Ta gọi dẹ gì? Hai cái này tướng mạo cực giống nam tử, đều là lần này luật sư, đối Diệp Phàm cười hì hì nói ra. Các ngươi tốt, vô cùng cảm tạ các ngươi đến đây, lần này như có thể đánh thắng kiện cáo, ta lại ở mạ dị tiểu thư trước mặt thật tốt tán thưởng các ngươi. Tiền đối bọn hắn tới nói có lẽ không có hứng thú gì, chỉ có thân phận đạt được thừa nhận mới là bọn họ hứng thú chỗ. Hai người thật cao hứng trực tiếp cùng Diệp Phàm tiến về Nam Tể thành phố cục công an. Ở chỗ này ba người bọn họ nhao nhao xuất hiện, mà Giác cùng Dẹ Di biểu hiện ra ngoài cực dài chấn định. Đối với nơi này người phụ trách nói ra, trước mắt chúng ta là Tô Hướng Dương tiên sinh luật sư, chúng ta cần gặp một chút người trong cuộc. Chương 368, trị liệu bệnh tiểu đường thuốc. Tô Hướng Dương đúng là bị nhốt lại, chờ đợi điều tra kết quả. Chỉ là Nam Tể thành phố tổ điều tra có chút sững sờ xuống tới, không nghĩ tới Tô Hướng Dương tìm quốc ngoại luật sư, hai cái này luật sư tại toàn thế giới đều đã thành danh đã lâu. Mà nên nghe được là ruột chỉ gia tộc đoàn luật sư, hiển nhiên tổ điều tra trên mặt đều biến xuống tới, không nghĩ tới sẽ để cho dạng này gia tộc cho tham gia vào. Không bao lâu Tô Hướng Dương được mang đi ra, hiển nhiên là sắc mặt tái nhợt, có một tia bất lực. Cả người đều tiểu tụy nhiều, xem ra bị giam ở bên trong thật không dễ chịu đâu. Đi ra nhìn thấy Diệp Phàm đục ngầu hai mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Ngài tốt Tô Hướng Dương tiên sinh, chúng ta là đến từ M quốc ruột trì luật sư sự vụ sở. Lần này thụ Diệp Phàm tiên sinh ủy thác đảm nhiệm lần này ngài biện hộ luật sư. Kiệt Khắc vừa nói chuyện, một bên xoay đầu lại nhìn về phía tổ điều tra nhân viên, nói ra, ta cần cùng người trong cuộc nói chuyện. Tổ điều tra nhất thời lui xuống đi, không nghĩ tới đến từ ở nước ngoài người phương Tây luật sư, vẫn là ruột chỉ gia tộc. Hai người bọn họ đều là tinh thông Hoa Hạ quốc luật pháp, đối với Tô Hướng Dương bị người hoan uổng sự tình, cùng dính đến nội tình giao dịch vụ án đều đi qua chiều sâu phân tích. Diệp Phàm ở chỗ này giúp không được gì, cái này pháp luật sự tình khác hoàn toàn không hiểu. Chỉ là nói với Tô Hướng Dương, ta đáp ứng Tô Mộng Giao, nhất định sẽ đưa ngươi cho cứu ra. Tạ tạ. Tô Hướng Dương có chút cảm kích, cái này Diệp Phàm tìm là toàn thế giới tối cao cấp đoàn luật sư, lần này xác thực khác đầy đủ gánh, có người bị mua chuộc để hãm hại chính mình, liền phản ứng cơ hội đều không có, lại tới đây. Diệp Phàm quay người đối Kiệt Khắc cùng Dẹ Gì nói ra, các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Có thể trong một tuần để khác trở về. Diệp Phàm tiên sinh, chúng ta kỹ càng nghiên cứu một chút cái này vụ án, chúng ta chuẩn bị một chút ngày mai mở phiên tòa thưa kiện, ngày kia khác thì có thể trở về, thắng kiện là 100%. Kiệt Khắc cùng Dẹ Di lập tức liền tìm tòi nghiên cứu đi ra mấy cái phương án, đối Diệp Phàm cung kính nói ra. Tốt, vậy liền giao cho các ngươi. Diệp Phàm nghe được tin tức này, đại hỉ lên. Cái này người nước ngoài hiệu suất làm việc cũng là nhanh à, lúc đầu lấy vì cái này kiện cáo có thể muốn đánh lên mấy tháng, không nghĩ tới 3 ngày là có thể giải quyết. Như thế tới nói Diệp Phàm trở về, lúc đầu muốn đi mặc đông ca, hiện tại xem ra quá không, lập tức khảo thí liền đến, những ngày này trước chờ khảo thí rồi nói sau. Mà lại Tô Hướng Dương không có khả năng một mực trong công ty, khẳng định sẽ bị nhà người biết. Diệp Phàm vừa tới thư viện, Tô Mộng Giao điện thoại liền đến, khóc sức mướt dậy tới nói, Diệp Phàm, cha ta là không phải là bị bắt, ta nghe người khác nói là nội tình gì giao dịch, ta bây giờ nên làm gì đâu. Diệp Phàm biết nên đến Thủy Chung vẫn là muốn tới, nhất thời nói ra, không có việc gì, ta đã cho ba bà của ngươi tìm luật sư, ngươi tin tưởng ta 3 ngày cha ngươi liền có thể đi ra, ngươi bây giờ an tâm ôn tập đi. Thật à? Tô Mộng Giao coi là Diệp Phàm tại tự an ủi mình, tìm cái lý do đến hốt du chính mình, trong lời nói có chút hoài nghi. Là thật, ta cho ngươi luật sư điện thoại có thể liên đến phụ thân ngươi, ngươi có thể cùng hắn trò chuyện. Đây đã là Diệp Phàm có thể làm được, hy vọng nàng không muốn vì vậy mà thương tâm, Diệp Phàm đã nói ra thì nhất định có thể làm được. Tô Mộng Giao tiếp vào Diệp Phàm phát tới tin nhắn. Lập tức thì cho mình bảy bạ đánh tới. Nữ nhân à, đừng lo lắng bảy bạ không có việc gì, qua mấy ngày liền sẽ trở về gặp ngươi. Chuyện này không nên cùng mẹ ngươi nói, ngươi bây giờ đã lớn lên, lần này luật sư là Diệp Phàm từ nước ngoài tìm trở về, thật đặc biệt tốt. Tô Hướng Dương biết mình nữ nhi gọi điện thoại tới, nhưng hắn lại không thể qua nói quá nhiều, chỉ có thể nói đến đây cúp điện thoại. Tô Mộng Giao biết lao ba không sau đó, tâm tình mới dần dần trầm tĩnh lại, ánh mắt nhiều một vòng đối Diệp Phàm cảm kích. Diệp Phàm cho tới nay đều rất lợi hại thần bí, không biết khác đến tại làm một ít gì, luôn có thể mang cho nàng không tưởng được kinh hỉ. Hai ngày này Diệp Phàm ngay tại trong tiệm sách đọc sách, lúc ăn cơm đợi cùng Tô Mộng Giao cùng rời đi, miễn cho nàng suy nghĩ nhiều làm ra làm cho người không hiểu hành vi đến, cũng là vì nàng an toàn cân nhắc, khảo thí vẫn còn đang tiến hành bên trong. Bọn họ quân y học viện khảo thí nội dung cũng rất đơn giản, một số lý luận tri thức đối Diệp Phàm tới nói căn bản không có gì độ khó khăn, nhìn một lần đều có thể nhớ ở lại. Đến tiến hành thực tế động tác đề mục, chúng một hạng là dược học yêu cầu tiến hành phối dược, chủ yếu là trung y y thuốc, chuẩn xác không sai tìm tới dược tài đem cái này thuốc cho phối xuất ra, đây là bọn họ khảo thí nội dung. Diệp Phàm nhìn thấy cái này khảo thí đề mục thì bật cười, cái này hoàn toàn là chính hắn sở chứng nhất, người khác có lẽ tại một đống dược tài bên trong tìm ra quy định muốn thật lâu, mắt thường khó mà phân biệt. Đối Diệp Phàm tới nói nghe mùi vị liền biết ở nơi nào. Đề mục ngay từ đầu Diệp Phàm liền đã tìm xuống tới, liền khảo thí lao sư đều mắt trợn tròn, cái này một đống dược tài bên trong lít nha lít nhít rực rỡ muôn màu dược tài A, cùng một số lẫn lộn phổ thông cỏ dại đặt ở một khối, muốn phân biệt liền xem như lão sư cũng cần một phút đồng hồ thời gian. Ngươi làm sao làm được? Khảo thí lao sư còn là một vị đẹp nữ giáo viên, mắt phượng một trương dậy khuôn mặt, không tính là vô cùng đẹp, nhưng là so sánh nén lòng mà nhìn, miệng đã thành chim cút đan, trong ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Diệp Phàm. Nàng là Lỗ Sơn Đại học phụ trách dược lý học nghiên cứu viên, phụ trách là dược lý học cấp quốc gia trọng điểm phòng thí nghiệm nghiên cứu viên, dựa theo lời này đến nói chuyện, cái này mỹ nữ lao sư vẫn là cái khoa học gia. Ta cũng không biết ta, cũng là nghe mùi vị tìm tới. Lão sư cái kia ta cuộc thi lần này quá quan A. Diệp Phàm có thể tại mấy giây bên trong tìm tới, cùng chính hắn đối linh thảo cảm ngộ có quan hệ, đối với một cái lâu dài khắp thế giới tìm dược thảo người, hơn 100 gốc dược tài bên trong tìm tới cần rất dễ dàng, hắn nhưng là khắp thế giới tìm đều có thể tìm tới. Mỹ nữ lão sư sợ hãi thán phục một chút, gật gật đầu nói, ngươi rất lợi hại có thiên phù A. Có hứng thú hay không qua chúng ta phòng thí nghiệm nhìn một chút, trước mắt chúng ta đang nghiên cứu một loại trị liệu tân dược tới đối phó một loại tật bệnh. Hả, cái này có thể a? Thế nhưng là ta cũng không hiểu a, là trung dược hợp thành thuốc sao? Nếu như là thuốc Tây lời nói, Diệp Phàm xác thực không biết, nhưng là trung dược lời nói cái này có thể nhìn xem. Đúng, đây là trung dược hợp thành thuốc. Ngươi có thể tới chúng ta phòng thí nghiệm nhìn một chút, chúng ta nghiên cứu cái này hợp thành thuốc rất lâu, một mực tìm không thấy chuẩn bị dược tài, hiện tại cũng kém mấy bước cái này mới trị liệu bệnh tiểu đường thuốc liền có thể ra đời. Mỹ nữ nghiên cứu viên nói với Diệp Phàm, cái kia có thể qua nhìn một chút đi. Diệp Phàm thực cũng không có gì tốt chủ ý, có điều nói đến trị liệu bệnh tiểu đường, khắc cảm thấy có thể đi thử một chút. Nếu như có thể đối bệnh tiểu đường làm ra cống hiến lời nói, cảm thấy mình công lao rất lớn. Chương 369, Lão Hồ Ly. Tại nàng chỉ huy dưới Diệp Phàm đi vào quốc gia này cấp trọng điểm trong phòng thí nghiệm, khắp nơi đều là nghiên cứu viên, bọn họ phụ trách là bệnh tiểu đường nghiên cứu, cùng nghiên cứu ra được tân dược vật, thăm một chút sau Diệp Phàm cảm thấy rất hứng thú. Nơi này máy móc tốt tiên tiến A. Trước mắt hợp thành thuốc bên trong có đã là thử qua lên 100 loại dược thảo, nhưng đồng đều đã mất bại chấm dứt. Diệp Phàm đi qua càng xem bọn hắn cái này nghiên cứu, cũng đã là nhìn ra, cái này trung dược hợp thành thuốc khẳng định cũng là dược phương, chỉ phải tìm đúng dược phương, liền có thể nghiên cứu ra được mới nhất trị liệu bệnh tiểu đường thuốc. Hẳn là bọn họ dùng tốt nhiều dược tài tới thử dùng. Cuối cùng đều thất bại mới có thể đem chính mình cho tìm đến. Bệnh tiểu đường cái này tại hiện đại y học xem ra là không pháp trị hết bệnh, nhưng là có thể dùng dược vật đến khống chế. Chúng trọng yếu nhất là tìm không thấy dược vật, có thể đem đường huyết thăng bằng không hề tại trước khi ăn cơm thì dùng insulin đánh vào trong thân thể. Diệp Phàm lòng đang nắm lấy, cái này hợp thành trung dược thuốc bên trong, hẳn là thiếu khuyết một vị thuốc thảo. Nếu như thêm vào lời nói, có thể tìm tới ổ bệnh căn nguyên, hoàn toàn trị tận gốc liền có thể, cần phải trong thân thể son chất rất khó bị rút lấy đi ra, chỉ muốn hay là bởi vì hiện tại bản tử quá nhiều, đống rác rưởi tại thể nội, thời gian dài chỉ làm thành bệnh tiểu đường. Diệp Phàm thực muốn nói có thể dùng linh quả đến trị tận gốc hoặc là tẩy tùy đan, nhưng là phí tổn quá cao, một khỏa tẩy tùy đan trên cơ bản đều là vô giá, muốn giá rẻ đến trị liệu trước mắt rất khó khăn. Cùng Diệp Phàm đi tới mỹ nữ nghiên cứu viên cùng Diệp Phàm giao lưu rất nhiều, hỏi hắn có thể hay không tìm tới biện pháp, Diệp Phàm cũng gật gật đầu xuống tới, có điều lại do dự một chút nói ra, cái bệnh này có thể trị nhưng là trước mắt theo ta được biết một loại tấm lam thảo có thể cùng ngươi cái này cách điều chế tiến hành kết hợp, các ngươi nghiên cứu không có sai, nhưng là tìm không thấy loại dược thảo này, có thể thử một chút. Diệp Phàm phát hiện mấy cái này nghiên cứu viên không hổ là khoa học gia à, trên cơ bản đều muốn tẩy tùy đan cái này chung dược hợp thành thuốc phụ liệu cách điều chế tìm ra, kém duy nhất tại tấm lam thảo cùng ngũ thải điệu cức. Nếu như không có ngũ thải điệu cức có thể trị phổ thông bệnh tiểu đường, nhưng cũng chỉ là phổ thông tẩy tùy đan, dùng để tu chân lại không được không có có hiệu quả. Duy nhất vấn đề cái này tấm lam thảo rất khó tìm. Diệp Phàm trong vườn trái cây có một khỏa vẫn là ngũ thải điệu ngậm trở về hạt giống gieo xuống, khác địa phương khác không biết. Ngươi làm sao lại biết là tấm lam thảo đâu? Nghiên cứu viên xác thực rất lợi hại kinh ngạc, đã thử qua rất nhiều loại dược thảo, chỉ kém một cái liền có thể thành công. Các ngươi có thể thử một chút ta nói, chỉ là cái này tấm lam thảo không tốt sống, thì coi như các ngươi về sau tạo ra đến, thành bản cũng sẽ rất cao. Diệp Phàm trên cơ bản có thể kết luận xuống tới, dù sao dạng này tật bệnh tại toàn thế giới tới nói đều là nan đề, phí tổn khẳng định sẽ cao. Đem cái này hạch tâm kỹ thuật nói cho quốc gia trọng điểm phòng thí nghiệm nghiên cứu viên xem như Diệp Phàm một loại trợ giúp. Về phần có thể nghiên cứu tới trình độ nào, cái này xem chính bọn hắn, Diệp Phàm là sẽ không kiếm lời loại số tiền này, dựa theo chính mình trên phương thuốc dược thảo. Tổ hợp lại thành bản khó mà đoán chừng. Ba ngày qua này Tô Ngộng Giao thỉnh thoảng cho Diệp Phàm gọi điện thoại, khảo thí coi như thuận lợi, cho đến ngày thứ ba thời điểm, phụ thân nàng trở về trận này kiện cáo trực tiếp thắng. Kiện cáo kết cục rất lợi hại khiến người rất ngạc nhiên, quả nhưng cái này Tô Hướng Dương gây dựng lại trước đó là tham dự qua một trận tăng phát tân cổ hành vi, nhưng bị trước kia một vị cổ đông cho hãm hại. Vụ án trải làm rõ sau đối phương luật sư biết được Tô Hướng Dương thuê là luật sư giới đỉnh cấp danh nhân liền đã hoảng hốt. Cái này cổ đông sau cùng cũng từ bỏ nhận tội, phỉ báng tội danh thành lập bị bắt, hẳn là hậu trường người biết Tô Hướng Dương đứng sau lưng rột chỉ gia tộc bóng dáng, không muốn cùng cái này thế lực bá chủ là địch. Diệp Phàm tiếp vào rắc rẻ gì điện thoại, bọn họ muốn rời khỏi Hoa Hạ Quốc, bởi vì kiện cáo đã kết thúc xuống tới. Còn muốn về em mở quốc, loại này kiện cáo đối bọn hắn tới nói dễ dàng. Lỗ Sơn phi trường quốc tế bên trên, Diệp Phàm tự mình đi tiễn biệt bọn họ, mang một điểm đặc sản địa phương còn có đem linh tuyển đưa cho hắn nhóm, bởi vì lập tức có máy bay riêng tới đón bọn họ. Cái này mấy bình nước giao cho mạ gì tiểu thư, ta nhớ nàng sẽ minh bạch, mà cái này đặc sản địa phương thì cho các ngươi. Ta nghĩ tới nghĩ lui tiền đối với các ngươi đến nói không có cái gì, ta sẽ cho mạ gì tiểu thư nói, các ngươi hai cái thật sự là danh pho thực đại trạng. Diệp Phàm tán dương một phen nói ra. Diệp tiên sinh quá khen, cần sau này còn cần chúng ta hai cái, có thể cứ việc yên tâm cho chúng ta gọi điện thoại. Giác cùng dẹ gì thật cao hứng, đánh thắng kiện cáo đối bọn hắn tới nói danh khí là trọng yếu nhất. Tại ruột chỉ gia tộc bên trong có thể được đến một số tán thành đây là trọng yếu nhất. Diệp Phàm gật gật đầu tiễn biệt bọn họ sau khi rời đi, Tô Hướng Dương điện thoại đến, đã quyết định rượu ngon nhất cửa hàng chuẩn bị yến mời bọn họ. Thúc, bọn họ đã đi, ta vừa đưa đi bọn họ, khách sạn đều quyết định đến, hủy bỏ rơi khá là đáng tiếc, không bằng chính chúng ta ăn đi. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng. Biết cái này Tô Hướng Dương dã tâm cũng không nhỏ, khẳng định phải tìm kiếm nghị cách nhận thức một chút ruột chỉ gia tộc, nhưng có phải hay không một cái lượng cấp, chỉ có những mọt găng gia tộc đó dọc kỷ phéo lở gia tộc dạng này đại tài phiệt đoán chừng mới có thể đối thoại bên trên. nho nhỏ Lục Thiên tập đoàn xác thực còn chưa đáng kể. Lô Sơn quốc tế khách sạn. Diệp Phàm đến thời điểm, đã xa xa nhìn thấy Tô Hướng Dương dẫn trong nhà già trẻ đến, Tô Mộng Giao đứng hàng chúng, ánh mắt rất lợi hại sùng bái nhìn lấy Diệp Phàm. Nếu không phải Diệp Phàm cái này phụ thân nếu như bị bắt, cái kia nàng làm sao có tâm tư ăn cơm. Diệp Phàm à, ta vốn còn muốn làm chủ mời bọn họ ăn bữa cơm, xem ra ta cái này mặt mo còn chưa đủ bọn họ nhìn à, ngược lại là ngươi bán ta mặt mũi này. Tô Hướng Dương cười rộ lên rất giống lao hồ ly, mà lại tâm cơ rất nặng. Diệp Phàm nhất thời cười rộ lên, há lại không biết khác muốn đi kết giao một chút xã hội thượng lưu người, nhưng là người ta không cho cơ hội. Không có cách, ta cũng thật mất mặt xin không đến người ta, lần này có thể không thèm đếm xỉa bán điểm rất đại nhân tình, nếu không người ta còn sẽ không đến a. Diệp Phàm cũng là một bộ cười khổ bộ dáng, cùng mọi người chào hỏi tiến đi ăn cơm. Tô Hướng Dương trong ánh mắt rất thâm trầm, cũng không rõ ràng Diệp Phàm nói có đúng hay không thật, nhưng làm cho ruột chỉ gia tộc phái người đến, trong này khẳng định có chút môn đạo, nếu là không có môn đạo lời nói, làm sao có thể mời được. Gian khổ ngươi a Tiểu Phàm, đến ta thay tỷ phu của ta ngươi kính ngươi một chén. Lần này Lan Phi cũng tới mặc lấy một thân mao đầu, vươn tay ra giơ ly rượu lên đến, cảm tạ Diệp Phàm vì bọn họ giải trừ nguy cơ. Khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu nha, giúp đỡ cho nhau. Diệp Phàm cùng hắn uống một chén tiểu, cười cười nói. Một bữa cơm sau khi kết thúc, Tô Mộng Giao căn bản không cho Diệp Phàm đi, vỗ một cái khác phía sau lưng nói ra, ta muốn dạo phố, ngươi bồi để ta đi. Chương 370, Bích Ngọc Kim Thiểm. Diệp Phàm thực bây giờ nghĩ trở về chuẩn bị qua Mạc Đông Ca, mà lại gần nhất khảo thí cũng muốn kết thúc, nên hành động thời điểm. Hiện tại Sở Nguyệt tại M Quốc sinh hoạt được không? Tô Mộng Giao phủ thêm áo ngoài cùng Diệp Phàm đi tại ban đêm trên đường. Hai người vừa đi vừa nói, trò chuyện dậy Sở Nguyệt đến, biết lần này là Diệp Phàm bồi tiếp nàng cùng đi ra. Cần phải vẫn tốt chứ, nàng độc lai độc vãng thói quen, đến đó đối nàng cũng là một cái đoán luyện cùng lựa chọn tốt. Diệp Phàm nói ra, ta nhìn không có đơn giản như vậy đi, ngươi khẳng định có ý khác, đưa Sở Nguyệt đi ở học là vì ngươi công ty đi, ngươi đã muốn làm một cái vung tay trường quỹ. Hy vọng tìm một người tới thay thế ngươi công ty vị trí, bồi dưỡng người kế nhiệm, thế nhưng là ngươi công ty thế nhưng là có hơn 1 vạn mẫu đất đều là chiếm cứ có quan hệ tốt địa bàn. Cái này khai phát giá trị rất lớn, ngươi khẳng định muốn đem như thế vâng đại công ty giao cho nàng sao. Tô Mộng Giao trong khoảng thời gian này quan sát rất lâu Sở Nguyệt, tại tài chính tầng diện lên xác thực có rất mạnh ngộ tính, nàng sở dĩ sẽ đi du học. Cũng là bởi vì trong nước sách đều xem hết, thời cấp 3 liền đã nhìn qua tất cả tài chính sách, ở nước ngoài lắng động mấy năm trở về, lại là một cái tốt người quản lý. Tốt à, cái này đều bị ngươi phát hiện ra, ta thừa nhận có ta chủ quan nhân tố ở bên trong, một câu nói rất tốt, dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người, ta tin tưởng Sở Nguyệt mới có thể chờ hắn trở lại. Đem cái công ty này giao cho nàng qua quản lý, nàng nhận qua quá nhiều khổ. Diệp Phàm tại Tô Mộng Giao trước mặt cũng không có cái gì tất yếu cất giấu, mở rộng cửa lòng trò chuyện. Tô Mộng Giao tâm vô cùng rõ ràng, chính nàng đại biểu là Lục Thiên Tập đoàn, mà Diệp Phàm khác đại biểu là bọn họ tập đoàn lợi ích, thực có thể coi trọng không chỉ là Diệp Phàm khác một số thủ đoạn đặc thù, còn có chưa tới công ty giá trị đều cân nhắc ở bên trong. Vậy ngươi về sau hội không quan tâm ta sao? Tô Mộng Giao hiện tại rất lợi hại lo lắng cùng Diệp Phàm quan hệ, muốn là lúc sau Diệp Phàm siêu việt nàng quá nói nhiều, sẽ trực tiếp đem nàng cho vứt bỏ a, ưa thích khác tiểu cô nương. Làm sao lại, ta còn sợ ngươi không quan tâm ta đâu, ta lớn lên dạng này có xinh đẹp như vậy nữ hài, tên cứ gọi Tô Mộng Giao muốn ta kích động cũng không kịp đâu. Diệp Phàm xác thực vô tội a. Cái này Tô Mộng Giao cũng không biết là nghĩ như thế nào, nàng có thể ưa thích chính mình rất không tệ, không có cân nhắc đến đường. Diệp Phàm chứng trạc đàng hoàng nói chuyện, Tô Mộng Giao lúc này mới hài lòng gật đầu xuống tới, xem như khác nói điểm có lương tâm lời nói, hai người lại đi rạp chiếu phim xem nhìn một chút điện ảnh về sau, đưa nàng đi về nhà. Mùa đông lập tức liền muốn tới, mà lại cửa ải cuối năm sắp tới. Nguyên đán trước đó Diệp Phàm muốn đi một chuyến em mở quốc bộ tợn, phải bồi Sở Nguyệt cùng một chỗ vượt năm, giao thừa thời điểm ngay tại nông thôn ăn Tết, quyết định này thực chính mình cảm thấy còn có thể. Những ngày này đến Hồng Dương thôn tại có đầu không sợi thô phát triển bên trong, lúc trước Diệp Phàm cho Vương Phượng trấn trưởng đề ý thời điểm, cũng đã nói muốn đem cái này Hồng Dương thôn chế tạo thành là thiên hạ đệ nhất thôn làng. Hiện tại cái mục tiêu này đã là chậm rãi tại thực hiện. Nhưng mà Diệp Phàm tại trong biệt thự vừa ở một buổi tối xuống tới, Vương Phượng nửa đêm gọi điện thoại cho hắn xuống tới, nói phụ thân nàng đột nhiên phát bệnh, bây giờ bị đưa đến bệnh viện. Bệnh viện cho kết quả là rất nghiêm trọng, nhất định phải lập tức bên trên tiến hành phẫu thuật. Nghe nói Diệp Phàm y thuật rất không tệ, lập tức tới ngay xin giúp đỡ khác. Trưởng trấn phụ thân sinh bệnh, nếu là muốn cầu cạnh chính mình, Diệp Phàm không nói hai lời, nửa đêm chính hắn thì xuất phát tiến về trong huyện, phụ thân nàng được an bài đến bệnh viện huyện khám và chữa bệnh. Diệp Phàm đến bệnh viện huyện thời điểm, nhìn thấy trong phòng bệnh lo lắng Vương Phượng, chỉ có trợ lý cùng chính nàng, không còn có người khác, xem ra nàng cũng tại giữ bí mật. Diệp Phàm ngươi đến, hiện tại trong huyện thầy thuốc nói muốn làm cái phẫu thuật, ta không quá yên tâm bọn họ, ngươi nhìn một chút phải chăng có nắm chắc. Vương Phượng tìm không thấy người, phụ thân đã là hơn 70 tuổi, cái tuổi này không nên lại đi mổ, kết quả nhìn rất lợi hại đáng sợ, nếu như phẫu thuật không thành công lời nói, khả năng liền sẽ rất nguy hiểm, mà lại mổ bản thân cũng là rất nguy hiểm. Vương Phượng trong ánh mắt xin giúp đỡ chi sắc, Diệp Phàm có thể cảm nhận được, gật gật đầu xuống tới, khắc tiên tiến phòng bệnh nhìn một chút. Tại nằm trên giường bệnh một vị cùng Vương Phượng tướng mạo tương tự lão giả. Đại khái thất mười mấy tuổi, lúc này lại là hai mắt nhắm nghiền, bờ môi trắng bệnh, cả người gầy gò thừa xương cốt. Diệp Phàm thứ nhất mắt nhìn lên đợi kém chút chấn kinh ở, lão đầu này thể nội thế mà nuốt một cái bích ngọc kim thiểm, toàn thân màu vàng nóng bị lão đầu cho nuốt đến trong bụng qua, khó trách hắn một mực hôn mê bất tỉnh. Bích ngọc kim thiểm A, loại này mấy trăm năm đều khó gặp bảo bối A, một loại vô cùng có linh tính cơ thể sống đồ. Vật, tướng mạo cùng loại con cóc, nhưng là loại vật này bản thân liền là giải độc, nhưng là không thể ăn, nếu như trực tiếp ăn lời nói hội thân chúng kịch độc. Trước mắt lao giả này không biết là chuyện gì xảy ra, đem cái này bích ngọc kim thiểm cho nuốt đến trong bụng qua, hiện tại muốn phẫu thuật đưa nó lấy ra quá thương tổn thân thể. Các ngươi đều ra ngoài đi, cho ta 5 phút đồng hồ thời gian, ta có thể cứu sống phụ thân ngươi. Bích ngọc kim thiểm sự tình không có thể để người ta biết, dù sao nếu là nói chuyện, thì cho rằng là con cóc đến, cái đồ chơi này quả nhiên lấy về, kim thiểm phun ra dịch thể có thể giải độc, mà lại có thể giải bách độc. Cái này màu vàng nóng kim thiểm đối lột xác, có thể dùng để luyện khí, toàn thân đều là bảo vật bối, trọng yếu nhất một điểm nó kim thiểm máu là có thể dùng để chữa trị đan điền cửu chuyển kim đan một trong. Muốn tái tạo đan điền, cần luyện chế cửu chuyển kim đan, chung cần 9 loại quý hiếm bảo bối, kim thiểm máu cũng là chúng một trong. Đóng lại bệnh viện cửa gian phòng, Diệp Phàm toàn bộ huyết áp cũng sôi trào lên, cái này kim thiểm máu vẫn là luyện chế căn cốt đan chủ yếu bảo bối một trong, diệu dụng nhiều hơn a, thế nào đều muốn chiếm được. Hít thở sâu một hơi, Diệp Phàm khống chế chân khí ở trong cơ thể hắn đem cái kia lộc cộc kêu to bích ngọc kim thiểm chậm rãi đi lên chống lên đến, sau đó gỡ ra láo giả miệng, một trưởng vỗ tại khắc lồng ngực bên trên, khắc nôn mửa một chút trong mồm đụng tới một cái màu vàng nóng kim thiểm vẫn là sống. Diệp Phàm sớm liền chuẩn bị tốt hộp đem bích ngọc kim thiểm giấu ở trong hộp, kim thiểm thích nhất ngốc địa phương cũng là băng lánh ấm ướt, trong hộp bị Diệp Phàm thả cực trâu. Đưa nó cho nhốt tại trong hộp. Phun ra cái này kim thiểm lão giả toàn bộ huyết dịch tiếp tục lưu chuyển, bắt đầu phát ra khụ khụ thần sắc đến, bất quá hắn vẫn là trúng độc, hơn nữa còn là kim thiểm độc. Giải độc còn cần hạ độc người, nửa ngày qua đi Diệp Phàm mở hộp ra, khống chế màu vàng nóng kim thiểm phun ra nước bọt, đem cái này nước bọt dẫn vào lão giả miệng bên trong, phun ra dịch thể cũng là màu vàng nóng, có thể giải bách độc. Đại khái 5 phút sau, lão giả rốt cục tỉnh lại, Diệp Phàm cũng đi mở cửa, để bên ngoài sốt ruột chờ đợi Vương Phượng đi tới, nói với hắn, phụ thân ngươi tỉnh lại, cái này phẫu thuật không cần làm, trên cơ bản tình huống đã ổn định. Chương 371, Bách Độc Bất Xâm. Diệp Phàm bây giờ muốn mau rời khỏi, nhưng là Vương Phượng ở chỗ này, đi ra bất động thanh sắc, kiên nhẫn đợi. Đại khái còn không có một phút đồng hồ trong huyện thầy thuốc tiến đến, kiểm tra lão ông thân thể về sau, lại đi chụp ảnh phát hiện trong bụng đồ, vật biến mất, có thể không dùng phẫu thuật, sinh mệnh thể trinh đều là bình thường, hết thể đều rất tốt. Tốt, khác không có việc gì, không yên lòng lời nói có thể lại quan sát một buổi tối thì có thể đi trở về. Chủ nhiệm thầy thuốc tiến đến nhìn nửa ngày về sau, đã toàn bộ đều tốt xuống tới. Chờ thầy thuốc sau khi đi, Vương Phượng mới ra ngoài đôi mắt rất lợi hại cảm kích đối Diệp Phàm gật đầu nói, cảm ơn ngươi, tuy nhiên ta không biết ngươi dùng biện pháp gì, nhưng là phụ thân ta bệnh tình ngươi xem trọng, cái này ta hội nhớ kỹ. Trường trấn khách khí, tất cả mọi người là một cái trấn, giúp người là phẩm chất tốt, đây là cần phải. Diệp Phàm rất lợi hại khiêm tốn nói ra, tại trường trấn trước mặt không dám đi làm càn xuống tới. Thực khác bây giờ nghĩ đi, đợi lát nữa đem Bích Ngọc Kim Thiểm giết chết lời nói, cái này thì lô lớn. Trường trấn nếu là không có việc gì lời nói, vậy ta liền đi trước. Tốt ta, ngươi trở về đi. Vương Phượng gật gật đầu, nguyên bản định cùng khác nói một chút, đem Hồng Dương thôn cho lần nữa mở rộng, hấp thụ Mã Vĩ trấn mấy cái thôn làng, dạng này có thể sát nhập cùng một chỗ, tương lai có lẽ có thể độc lập phát triển thành một cái trấn. Diệp Phàm đương nhiên không biết Vương Phượng muốn nói với hắn cái này, mà chính là cầm Bích Ngọc Kim Thiểm chạy trở về trong thôn qua. Bích Ngọc Kim Thiểm không tốt dưỡng à, dễ dàng nhảy nhót liền không có, nếu như đem hộp cho mở ra liền chạy dạng này căn bản bắt không được. Trở lại trong thôn Diệp Phàm không có ý định đưa nó đem phóng thích, chuẩn bị tạo một cái chiếc lồng giam lại. Lần trước cái kia thanh hạ phẩm pháp khí đoàn kiếm, Diệp Phàm dự định đưa nó cho hòa tan mất. Biến thành một cái lồng giam giam lại cái này kim thiểm. Nói làm liền làm, Diệp Phàm lần này dùng hỏa linh châu cộng thêm gỗ trầm hương nhóm lửa long đỉnh. Thần kỳ là cái này gỗ trầm hương bốc cháy, hỏa linh châu bị ném đến gỗ trầm hương bên trong, nhiệt độ cấp tốc cao lên, tại chỗ đem hạ phẩm pháp khí cho nóng chảy xuống tới thành bùn. Sau đó Diệp Phàm lại đem đoán tạo thành lồng giam hình dáng chờ đợi thời gian. Một ngày từ buổi sáng đến tối, dần dần thành hình xuống tới, một cái không đại lao lồng liền bị Diệp Phàm cho tạo ra đến. Nếu có tu chân giả ở chỗ này nhìn thấy Diệp Phàm dùng hạ phẩm pháp khí đến tạo chiếc lồng, còn không trực tiếp đem hắn chân cắt đứt. Cái này mẹ nó quả thực quá xa xỉ, Diệp Phàm dùng tiểu đao đem tay mình cổ tay cho cắt một điểm, sau đó ăn một loại độc dược, đem kim thiểm cho phóng xuất, cắn tay mình cổ tay hút chính mình máu. Diệp Phàm chỉ là tại chỗ muốn tới làm nghiệm chứng, đến có thể hay không giải cửu hương tùng cốt tán độc, có thể nhìn thấy kim thiềm bắt đầu hút, nhưng cũng không phải là đang hút máu, mà chính là hút trong máu độc dịch. Diệp Phàm có thể nhìn thấy chính mình trong huyết mạch những độc dịch đó lấy cực kỳ nhanh chóng nghỉ toàn bộ bị hút ra đến, lưu chuyển đến kim thiềm miệng bên trong. Chỉ hút không đến một phút đồng hồ, kim thiềm miệng bùng hắn ra. Đối với mình không có hứng thú, tựa hồ nhìn ra trên người mình không có gì ma bệnh. Kim thiềm rất khó có hậu đại, chứ ưa thích ở tại băng lánh ẩm ướt địa phương, còn thích ăn linh quả. Cái này trong vườn trái cây đều có linh quả, có thể nồng đậm như vậy linh khí, liền ngũ thải điểu đều tại cái này, nó khẳng định cũng lại ở chỗ này. Kim thiềm vừa xuất hiện ngũ thải điểu thì bay ra ngoài, dọa đến kim thiềm trốn đi. Diệp Phàm tạo tốt lồng giam kim thiềm ổ cũng cho dựng tốt, bên trong thả cực châu ở bên trong, đem cái này kim thiềm giao cho sư phụ Mùa Quyển Thanh trông giữ. Những ngày này Mùa Quyển Thanh cơ hồ đều là bế quan trạng thái, nhưng là cũng không tiến triển, cùng chát lơ là một dạng căn cốt quá thấp, chỉ có thể trước cải biến nàng căn cốt. Diệp Phàm, cái này thật sự là loại kia có thể giải bách độc kim thiềm. Mộ Quyển Thanh tiếp nhận cái này lồng giam thời điểm còn có chút không tin đâu, kinh hãi nhìn lấy Diệp Phàm. Không sai, sư phụ ngươi về sau cần nhớ nó, ta không tại thời điểm, mỗi ngày nuôi nấng một điểm linh quả cùng linh tuyển. Loại này linh vật không thể ăn phế vật đồ, vật cực kỳ cung cấp nuôi dưỡng đây. Sư phụ ngươi biết tại sao mình tu luyện chậm chạp sao? Diệp Phàm nói ra. Ta nghĩ tới, đây cùng thiên phú có quan hệ đi, nếu không ta không hội khó hiểu như vậy vừa ý nghĩ. Một quyển thanh sắc thực gặp được khó khăn, không nghĩ tới tu chân giả quá khó khăn, muốn dựa vào tự mình tìm tòi tiến lên, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Thiên phú là rất trọng yếu, nhưng quyết định thiên phú là căn cốt. Sư phụ ngươi căn cốt thực chỉ có một, mà ta căn cốt là 8. Diệp Phàm đem cái này lời nói thật nói ra, yên tĩnh nhìn lấy một quyển thanh, không biết nàng có phản ứng gì. Một quyển thanh hơi kinh ngạc há to mồm đến, sau đó ai thở dài nói ra, xem ra ta không phải thích hợp tu chân giả, khó trách ta đần như vậy. Sư phụ ngươi không muốn nhụt chí cũng có biện pháp, ta trên tay có căn cốt đan đan phường, có thể gia tăng ngươi căn cốt, chúng luyện chế căn cốt đan cũng là cần cái này kim thiềm máu. Diệp Phàm nhìn lấy trong lồng giam kim thiềm ăn linh quả cùng linh tuyển nói ra. Trước hết để cho nó ăn đi đến lúc đó lại thả điểm huyết đi ra. Diệp Phàm lần này qua Mạc Đông Ca tìm thiên viêm hoa, dạng này sau cùng một gốc linh thảo gom góp, liền có thể luyện chế chuyển sinh đan, đột phá luyện khí tầng 5 sắp đến. Một quyển thanh gật gật đầu ánh mắt bên trong đại hỉ, dạng này vẫn là cần dựa vào Diệp Phàm. Sờ sờ Diệp Phàm đầu nói ra, bảo bảo đồ đệ ngươi thật giỏi, hiện tại ngươi là sư phụ ta. Đối đầu tiếp đó cái kia Trung Bắc Trương Thập Bát Vương tử phái tới tại Pa-di ám sát ngươi, lần này ngươi muốn đi Mạc Đông Ca cẩn thận một chút. Ừm, cái này ta biết, những thứ này làm giàu mỏ vương tử không hảo hảo khi hắn phú hảo, luôn cùng ta đối nghịch, xem ra chết một hai người còn chưa đủ, chờ ta đột phá luyện khí tầng 5 giết đến tận ả dập qua, quấy khắc cái long trời lỡ đất. Diệp Phàm thật sự là giận. Cùng ả dập những vương tử kia thế nhưng là nước vào không đáng nước sông, lần trước phần tử khủng bố nên đánh giết, nếu không lời nói một quyển thanh sư phụ thì treo ở cờ dư đi rồn, hiện tại mẹ nó lại tới. Đúng, sư phụ ủng hộ ngươi làm, những thứ này thích gan đòn ả dập vương tử, đặc biệt là cái kia Trương Thập Bát vương tử, nhất định phải cho điểm nhan sắc nhìn một cái. Chờ Diệp Phàm đột phá đến luyện khí tầng 5. Có thần thức sau liền xem như kim cương cấp cao thủ, Diệp Phàm cũng có thể đánh giết. Tu chân thế nhưng là so võ giả lợi hại nhiều, một khi đột phá thực lực đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó qua Trung Bắc nhìn xem. Dạng này ngày thứ hai thời điểm, Diệp Phàm nuôi nấng kim thiềm liền để nó lấy máu, muốn một kim thiềm máu tùy thân mang theo. Mạc Đông Ca nơi này là độc đặc biệt nhiều, nếu như đến lúc đó chúng độc, còn có thể dùng kim thiềm máu giải độc một chút. Liền nó nước bọt Diệp Phàm đều chứa một ít xuống tới, buổi chiều sẽ toang một tấm vé phi cơ, bay đi Mạc Đông Ca. Toàn bộ trên máy bay người da đen tương đối nhiều, lại có cũng là Nam Mỹ người, Mạc Đông Ca cách M quốc thực cũng không xa, đến lúc đó có thể trở về M quốc, còn không có nhập cư trái phép qua M quốc, cái này có thể thử một chút. Chương 372, may A người biến mất. Bộ này lái đi Mạc Đông Ca chuyến bay tao ngộ sốc này, ở trên không run run nửa ngày một lúc sau, rốt cục khôi phục lại đến, lần này không nghĩ tới trong tưởng tượng bị bắt cóc hiện tượng, trước kia đều nói phi cơ là an toàn nhất, nhưng là nếu như là ra sự cố lời nói, trên cơ bản đều phải chết ta. Lần trước Diệp Phàm chính mình kém chút quả điệu, nếu không phải mình tu chân giả tại như vậy cao điểm phương rơi xuống, trực tiếp đập chết. Mạc Đông Ca nơi này tương đối loạn, súng ống tràn lan địa phương ô xã sẽ khá nhiều, địa phương thế lực tương đối nhiều, súng ống đạn dược giao dịch ở chỗ này quá phổ thông cùng nhiều lần. Nếu như lần này Diệp Phàm tới này lời nói bị phát hiện, khó tránh khỏi sẽ có một trận đại chiến. Thiên viêm hoa tại Mạc Đông Ca thành ma một vùng phụ cận trên núi. Nguyên cơ Diệp Phàm dọc theo nơi này tìm thì đúng, phi cơ vừa đáp xuống đất Diệp Phàm đang suy nghĩ hôm nay muốn tìm cái nào khách sạn ở một chút. Nghe nói nơi này ô giúp thành viên đông đảo, ngay tại chỗ tạo thành thật không tốt ấn tượng, mà lại nơi này độc vương quá nhiều, khắp nơi đều là độc, dựa vào những thứ này phát tài Mạc Đông Ca độc vương thật nhiều người, tài phú có thể nghĩ. Chỉ cần cái này ô giúp không chọc đến chính mình lời nói, Diệp Phàm từ trước đến nay đều là sẽ không vượt biên, tựa như là cùng Lý Bát ra một dạng, khác không tìm đến mình phiền phức, thì không đi động đến hắn. Người! Người nào mẹ nó muốn tới làm chính mình lời nói, Diệp Phàm lấy gấp một vạn lần đến hoàn lại vào chỗ chết làm. Vào ở Mạc Đông Ca thành đại khách sạn, một buổi tối muốn mấy trăm khối, cũng không tính quá đắt ta. Diệp Phàm giao một tuần tiền cầm thẻ phòng vào ở. Đến nơi này thời điểm còn ở buổi tối, bên ngoài trời đều đen xuống tới, Diệp Phàm còn chưa có đi ăn cơm, xuống lầu hướng phía Mạc Đông Ca quán ăn chạy một vòng, ăn đến ăn qua đều là ưa ăn cơm trưa. Thế nhưng là tại Mạc Đông Ca muốn tìm tới cơm trưa quán độ khó là rất lớn, sau cùng ở chỗ này tìm tới một nhà trùng khánh nước nấu cá, đem Diệp Phàm chính mình cho vui xấu. Nơi này đều có thể đụng tới hoa kiểu ở chỗ này làm ăn, nhìn tới hoa hạ nước khắp toàn thế giới khai thác ca. Mở quán ăn là cái trùng khánh đại tỷ, Diệp Phàm chào hỏi một tiếng, nói ra, đại tỷ, bây giờ còn có thể làm nước nấu cá sao? Người cũng là người hoa à, nước nấu cá có thể làm à, có điều muốn chờ 20 phút, ngài nhìn có thể chứ? Cái này đại tỷ nhìn thấy là người hoa tới dùng cơm. Nhất thời lộ ra nụ cười đến, hôm nay tới trong tiệm khách hàng đều có chút nhiều, chúng cũng không thiếu có chút người hoa. Không có việc gì đại tỷ, ta có thể đợi, ngày hôm nay làm ăn khá khẩm a, trong tiệm nhiều người như vậy. Diệp Phàm tìm không ai địa phương ngồi xuống, nhìn chung quanh toàn bộ trong tiệm, đã ngồi không sai biệt lắm khách hàng, vừa cười vừa nói. Còn có thể a, nghe ngài khẩu âm hẳn là Lỗ Sơn người đúng không? Bà chủ nhìn thấy Diệp Phàm còn tính là có một chút thân thiết, hai mắt có thần nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn lấy. Đại tỷ vẫn là lợi hại, ta xác thực Lỗ Sơn người lần này là đi ra chơi. Diệp Phàm khẩu âm là có một chút, không có nghĩ đến lao bản nương này còn có thể nghe được, không khỏi kinh ngạc một phen. Cái kia được rồi, ta đi trước cho ngươi chọn món qua, đến liền hảo hảo du lịch, đi xem một chút mà văn hóa đều có thể. Bà chủ bề bộn nhiều việc cùng Diệp Phàm nói mấy câu sau liền rời đi. Diệp Phàm cũng không nói gì, nhìn thấy người hoa còn tính là thân thiết, may A văn hóa vẫn luôn là Diệp Phàm muốn biết, cái này chúng hội sẽ không dính dấp đến tu chân sự tình, nếu không làm sao có thể toàn bộ may A tộc toàn bộ diệt vong. Dựa theo Diệp Phàm suy đoán, may A tộc nhân cần phải đã từng có tu chân nhất tộc người, có thể bị đạo quyển thiên phù cho ghi chép ở bên trong. Khẳng định không đơn giản. Về phần tại sao diệt vong cái này cũng không rõ ràng, một chút đắc chí tu chân tộc quần người tiến công toàn bộ làm chết cũng có thể. Còn có một cái cũng là Mai A tiên đoán, cái này Diệp Phàm cảm giác có điểm giống đại dự ngôn thuật, trước bốn tiếp đó đều rất lợi hại chính xác, nói thí dụ như Mai A người tiên đoán chính mình sẽ chết, sau cùng thật cả một tộc đều diệt vong. Nhưng là tại lần thứ 5 thời điểm lời tiên đoán này không cho phép. Lần thứ 5 tiên đoán cũng là ngày tận thế toàn bộ nhân loại đều muốn diệt vong, sau đó cái này cũng không có. Diệp Phàm thực có rất dày hứng thú, dạng này tiên đoán có điểm giống tiết lộ thiên cơ, khó tránh khỏi sẽ gặp phải thượng thiên trừng phạt. Hôm nay Diệp Phàm làm lại nơi này, nghĩ biện pháp xông xáo cái này mà A văn hóa. Phía trên đã ghi chép ma tộc nhân vô cùng am hiểu dự ngôn thuật, nhưng là lời tiên đoán này thuật cũng là một con đường không có lối về, tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa, về phần mấy ngàn năm trước đó xảy ra chuyện gì, cái này đã là không được biết. Năm đó ma đế quốc cần phải tu chân giả rất nhiều, cuối cùng một đêm toàn bộ biến mất, dựa theo đạo quyển thiên phù đã nói phương pháp đều không chỉ là một cái, khẳng định tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Cần phải đã từng cường đại ngoại tộc người xâm lấn đến toàn bộ diệt vong. Dựa theo bây giờ nói phương pháp, đều nói là tại xa xôi cổ đại, Mỹ Châu trong rừng tới qua một nhóm cao độ văn minh ngoại tinh trí năng sinh mệnh, dạy dỗ cho Mai A người các loại tiên tiến tri thức, sau đó lại rời đi. Hiện tại khoa học gia đều không thể giải mã phía trên một số cao thâm tri thức. Đây là một cái phiên bản bất quá đối với Diệp Phàm tới nói ngoại tinh trí năng sinh mệnh, khẳng định là tồn tại, bởi vì Diệp Phàm chính mình cũng là tu chân giả. Những thứ này mấy a người bên trong cần phải đã từng cũng là bị truyền thụ qua tu chân tri thức. Về phần tại sao trong vòng một đêm toàn bộ biến mất, khẳng định là bị tiến công chết. Về phần có phải hay không vẫn tồn tại cao đẳng vị diện tu chân giả chèn ép hạ đẳng vị diện tu chân giả đều là có khả năng. Tuy nhiên Diệp Phàm chính mình cũng không biết. Những vật này là không nghĩ ra, hiện tại tu vi yếu như vậy, huống hồ đạo quyển thiên phù bên trên có 9981 đề thi, dạy như vậy một sớp, Diệp Phàm bây giờ có thể nhìn thấy cũng là chúng quyển thứ nhất mà thôi, mà quyển thứ hai phía trên bị khóa lại xuống tới, không cách nào mở ra. Dựa theo Diệp Phàm chính mình suy đoán, trừ phi có thể tu luyện tới trúc cơ nếu không mở không ra quyển thứ hai. Ẩm. Diệp Phàm chính trong phòng ăn nước nấu cá đâu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng súng, trên đường cái thì có hai người lẫn nhau nổ súng xạ kích đối phương, chúng một người trực tiếp bị súng bắn chết. Đều nói địa phương súng ống đạn dược tràn lan ô xã sẽ đặc biệt nhiều, như thế từng cái Diệp Phàm liền thấy tình cảnh như vậy. Nổ súng người lập tức thoát đi, bà chủ đi tới, nhìn Diệp Phàm với bên ngoài phát sinh sự tình hiếu kỳ, thở dài nói ra. Tiểu hỏa tử tới nơi này chơi, nhớ kỹ tuyệt đối không nên đắc tội địa phương ô rút, những người này đều là ma túy, vạn nhất cùng bọn hắn nổi tranh chấp nhất định muốn nhận lầm, đám người này rất tàn bạo, đại tỷ chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy. Diệp Phàm vẫn là lần đầu tại cái này bên ngoài gặp gỡ hảo tâm như vậy đại tỷ, gật gật đầu nói, đa tạ đại tỷ nhắc nhở, cái này ta hội nhớ ở trong lòng. Ăn xong nước nấu cá trả tiền rời đi nơi này, Diệp Phàm hướng phía bên ngoài đi đến, Mạc Đông Ca nơi này bán độc rất nhiều, Diệp Phàm cũng không muốn đắc tội người ở đây, trở lại khách sạn ở lại. Sáng ngày thứ hai Diệp Phàm lên đường qua Mã Phụ cận cùng mang đi nhìn xem, lãnh hội một chút nơi này phong quang. Chương 373, lên xe đen. Diệp Phàm đi trước chỉ chèn ít nơi này. Nơi này là cổ Mã Thành thị di chỉ, là một tòa cao đến 29 mét kim tự tháp, tại kim tự tháp đỉnh đầu là thần miếu, cái này kim tự tháp hết thể có tầng 10, hướng lên càng ngày càng nhỏ. Phía dưới cùng nhất có cấp 9 bậc thang, sau đó phía trên tầng 9 đều là cấp 7 bậc thang tính toán cùng một chỗ hết thể 72 cái bậc thang, đi lên còn rất phí sức, hôm nay quảng trường này trên người vẫn rất nhiều. Diệp Phàm leo đến phía trên nhất thần miếu. Tòa thần miếu này có 5 đại môn, trên hành lang có bích họa trên phù điêu còn có văn bia. Liền Diệp Phàm đều xem không hiểu cái này văn bia phía trên đến là cái gì đồ chơi, bởi vì cho đến tận này, không ai có thể biết phía trên này chữ tượng hình đại biểu cho cái gì, liền xem như nắm giữ đạo quyển thiên phù cũng không biết. Tới nơi này Diệp Phàm tự nhiên đem chính mình chân khí phòng ra ngoài. Luôn luôn vận khí nửa nọ nửa kia Diệp Phàm, không biết lần này tới Mai A nơi này có thể được cái gì hảo vận. Chân khí du tẩu tại toàn bộ thần miếu bốn phía, cũng chưa phát hiện cái gì tình huống dị thường. Nếu như nơi này có bảo bối gì lời nói, nhất định có thể bị chân khí cho xúc động, còn có một loại có thể là nơi này các loại đồ vật cấp quá cao. Hiện tại Diệp Phàm còn không thể xúc động đến gây nên cái nào đó cơ quan. Phía trên những thứ này phù điêu cùng văn bia xem không hiểu, cái này quá tối nghĩa khó hiểu, dạng này cuốn chạy một vòng xuống tới, Diệp Phàm cũng không có cái gì thực chất tính phát hiện, trừ tránh thức coi như đến du lịch, liền không có đường. Tìm thiên viêm hoa quan trọng chờ mình sinh ra thần thức sau lại đến xem nơi này, khẳng định là mặt khác một phen cảnh tượng. Đến lúc đó thần thức trực tiếp quét qua cái này kim tự tháp bên trong có cái gì đều đi ra. Dù sao nơi này là ở nước ngoài nếu như gặp phải cường đại tu chân người, chính mình cũng phải quài điệu. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Phàm giấu đi chân khí, thiên viêm hoa đến họp lớn lên ở nơi nào đâu. Nhìn chung Diệp Phàm phát hiện, long hỏa quả sinh trưởng ở miệng núi lửa bên trong. Cái này thiên viêm hoa chắc chắn sẽ không là phổ phổ thông thông sinh trưởng. Hoa có thể mọc ở nơi nào, bình thường là lớn lên trên tảng cây đi. Hoặc là đất hoang bên trong, không bài xuất một số sinh trưởng ở hiếm thấy phương sinh lưu giữ. Mẹ thì cô nơi này vẫn là có linh khí, mà lại Diệp Phàm hiện tại có chút cảm giác, mấy cái này kim tự tháp bầy, hẳn là tượng trưng cho cái nào đó trận pháp, tòa thần miếu kia ngược lại là có điểm giống tế đàn, cần đi lên tế tự cái gì. Dù là Diệp Phàm hiện tại cũng nhìn không ra là trận pháp gì, khẳng định là đặc biệt cao thâm trận pháp, nếu như là phổ thông trận pháp, đã sớm nhìn ra. Khởi động loại trận pháp này cần hao phí rất lớn tinh lực, không phải tùy tiện liền có thể khởi động. Đương nhiên đây hết thể chỉ là cái suy đoán mà thôi. Diệp Phàm còn chưa thấy qua dùng kim tự tháp làm trận pháp mắt trận, dựa theo hiện tại bố trận chỉ cần có ngọc thạch là được rồi. Dù sao nơi này không đến tu vi cao thâm lại đến lời nói, cũng là phát hiện không cái gì diện mạo, cùng tam giác quỷ bét mu đa một cái điều dạng, đều là chờ đợi Diệp Phàm qua chinh phục địa phương. Diệp Phàm rời đi nơi này, đi vào tan giếng chỗ, nơi này cũng là du lịch một cái danh lam thắng cảnh. Cái này miệng giếng phía dưới cũng không có hạ nhân đi qua đâu, cũng không biết sâu bao nhiêu, nghe nói cái này miệng giếng cũng gọi là thành giếng, chuyên môn hiến tế thiếu nữ. Ban ngày nhiều người ở đây, Diệp Phàm không dám tùy tiện đi xuống, có thể các loại đến tối thời điểm xuống lần nữa qua, dù sao ban đêm không có người nào ở đây. Diệp Phàm chân khí tràn vào miệng giếng thời điểm, lại bị ngăn cản, đây quả thật là có hy vọng à. Cái này xuống giếng khẳng định có đồ vật gì, mà lại vô cùng có khả năng thiên viêm hoa thì sinh trưởng ở nước này bên trong, nếu không lời nói cũng không có khả năng tìm không thấy. Cái kia bản chép tay lên đều là tại hơn 100 năm trước, có lẽ đã sớm đổi một loại sinh tồn phương thức. Đến 6 giờ chiều thời điểm, nơi này là bị quan bế xuống tới, không cung cấp cho du khách tiến đến, ban đêm dần dần không ai xuống tới. Danh lam thắng cảnh cũng là cần phải có thời gian hạn chế, điểm này Diệp Phàm đương nhiên biết rồi, ban đêm dễ dàng nhất ẩn tàng, nơi này tuy nhiên có cả mạ giặt nhưng là phá hư một chút liền tốt. Ban đêm hàng lâm xuống, Diệp Phàm lần lượt đem cái này một mảnh điện lực khu vực đều cho chặt đứt cung cấp điện, sau đó người ở đây đều đi nghỉ ngơi, Diệp Phàm lại đi đến cái này miệng thành giếng. Quả nhiên thấy ban đêm miệng giếng này phát ra màu xanh thẳng quang. Không phải tu chân giả căn bản không nhìn thấy trận này ánh sáng, sau đó cẩn thận đi xuống. Cái này miệng giếng nước không được tốt lắm, cũng không tính quá mát, thể nội thủy linh châu bắt đầu toát ra một trận ánh sáng màu lam đến, đi xuống thông suốt không trở ngại. Rốt cục xuống đến bộ qua, Diệp Phàm nhìn thấy phía dưới cùng nhất sinh trưởng một đóa linh thảo. Cũng là Diệp Phàm khổ tâm muốn tìm được thiên viêm hoa, một trận này húy lam sắc quang mang cũng là khắc phát ra tới. Diệp Phàm rốt cục bật cười, mà ở bộ hạ mặt, Diệp Phàm ngược lại là phát hiện không ít tinh thể, vừa rồi ngăn cản Diệp Phàm cái kia một trận lực lượng, giống như thì là đến từ phía dưới này, nhưng là mình xuống tới lại biến mất. Cái này thực sự thật kỳ quái, nói ngay cả chính hắn cũng không biết, những thứ này tinh thể cũng rất đặc biệt. Giống như là cái nào đó hải thú trên thân mọc ra một dạng, Diệp Phàm nhìn lấy khó chịu, trực tiếp đem mấy cái này dính ở phía dưới tinh thể cho lấy ra. Những thứ này cần phải tinh thể không biết là thứ độ gì, có điều còn giống như rất lợi hại, lấy ra đoán tạo pháp khí cũng không tệ. Không sai mà thì vào thời khắc này, Diệp Phàm cảm giác mình nổ tinh thể có điểm giống lân phiến A. Mà lại dưới dâm ở địa phương giống như đột nhiên buông lỏng một chút, để khắc giật mình, miệng giếng dưới dâm ở đồ, vật thế mà có thể di động. Nói mẹ nó a. Đây là Diệp Phàm xuất hiện một câu, quả quyết bắt đầu ra sức hướng thượng du động, giống như miệng giếng phía dưới dâm ở là con nào đó ngủ say hải quái mặt sau a, hiện tại đã bừng tỉnh đối phương. Có Thủy Linh Châu ở trên người. Diệp Phàm thông suốt không trở ngại mấy ngụm không đến 10 mét khoảng cách lập tức thì lao ra, mà phía dưới truyền đến một cỗ khí tức nguy hiểm, làm cho tê cả da đầu lực lượng, từ phía dưới vọt lên tới. Cái này hải quái còn không có xông ra miệng giếng thời điểm, miệng giếng phía trên bỗng nhiên toát ra một trận xanh thảm quang đưa nó cho ngăn cản lại đến, trực tiếp lại nện nhập phía dưới qua. Nhưng một trận này kinh động, để Diệp Phàm đều cảm giác toàn bộ mặt đất đều tại chấn động, phía dưới hải quái phát ra một loại âm thanh kỳ quái, có thể khiến người ta đầu não nổ tung cảm giác. Cái này hải quái sinh trưởng ở quá xấu, có điều đây là cái gì văn bia phong bế ở phía dưới là cái gì hải quái, tại Mai A nơi này đều có thể nhìn thấy loại này thần bí phù văn, hẳn là cùng trên tòa thần miếu văn bia có chút quan hệ. Nhìn không ra thực lực gì hải quái, nếu như đi ra làm ác thì xong đời, nơi này vẫn là sớm làm rời đi đi. Hiện tại Thiên Viêm Hoa đã tới tay, Diệp Phàm không ở nơi này tiếp tục ở lại, nơi này so tại Nam Cực đều đáng sợ nhiều. Rất nhanh nơi này cung cấp điện thiết bị khôi phục bình thường, Diệp Phàm cũng từ nơi này chuẩn bị đón xe trở về, không ngờ chính mình lên là xe đen. Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới bên trên sẽ là xe đen, vội vã không thấy rõ ràng tùy tiện tìm chiếc xe, có điều chính mình rất lợi hại tỉnh táo lại. Chương 374, Luyện khí tầng 5. Diệp Phàm lên xe không có chú ý nhìn, còn đắm chìm trong thu hoạch Thiên Viêm Hoa hưng phấn bên trong, tổn hại xe này là xe đen, lái đi phương hướng căn bản không phải Diệp Phàm muốn qua khách sạn, mà chính là chạy đến lại thấp lại phá xóm nghèo bên trong. Từ trong gương Diệp Phàm có thể nhìn thấy ra hỏa này dừng xe ở nơi này, trước sau phương 7-8 người áp sát tới, đó căn bản không dùng nghĩ cũng biết là cướp bóc. Diệp Phàm vượt qua thường nhân bình tĩnh, những người này đơn giản thì là muốn ít tiền mà thôi. Nhất thời Diệp Phàm từ trên thân xuất ra một xấp tiền đặt ở trên mui xe, dùng tiếng Anh nói ra, tiền cho các ngươi, ta có thể đi đúng không? Không, ngươi không thể đi, số tiền này chúng ta không hài lòng, đem ngươi thẻ ngân hàng lấy ra, chúng ta muốn 1 triệu. Lao tài xế không hổ là lái xe, đây chính là ngay trước do mặt mui hắn cướp bóc, lúc đầu định cho ít tiền tính toán, hiện tại công phu sư tử ngoạm, cướp bóc cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác đến cướp bóc chính mình người tu chân này, lao tài xế lúc này cũng phải lật xe. Ta sau cùng nói một câu, ta chỉ có số tiền này, ta cho các ngươi một cơ hội đừng ép ta động thủ. Diệp Phàm đối với mấy cái này cướp bóc người cũng là không có gì hảo sắc mặt, mặt khổ qua nhìn lấy bọn hắn. Nhưng mà lời này lại đối bọn hắn tới nói căn bản không dọa được, tại chỗ vọt thẳng tới, vừa lên. Diệp Phàm không có nghĩ tới đây người quá lô mang đi, không có đem hắn lời nói để ở trong lòng. Bên trái xông lên nam tử bị Diệp Phàm tay vừa lộn chuyển, vén ngã trên mặt đất. Hai bên trái phải đồng thời bắt lấy Diệp Phàm cánh tay, bọn này dã man nhân lực lượng nhưng thật ra vô cùng lớn, chí ít người bình thường lực lượng một đi không trở lại, tại chỗ thể nội lực lượng bạo phát đi ra, chế trụ chúng một người thủ đoạn đem quăng bay ra qua. Diệp Phàm không cần sợ đánh chết người, tuy nhiên ở chỗ này người chết không có ở Hoa Hạ quốc phiền phức, nhưng là giết hại quá nặng đối với tu hành cản trở quá lớn. Liên tục bị Diệp Phàm trêu chọc bay 4-5 người về sau, những ánh mắt này có sợ hãi, không dám lên đến đây, chậm rãi lui về phía sau. Cút! Diệp Phàm lạnh lùng quét mắt một vòng những người này, lúc trước trả thù lao không muốn, hiện tại cũng mau cũng không cho, chỉnh lý tốt tiền về sau, khắc quay người rời đi. Người phía sau không dám đuổi theo, 7-8 người đã bị làm rơi 4-5 người. Tiếp xuống người cũng đã là không có lên tất yếu. Không người cản trở về sau, Diệp Phàm một lần nữa tìm một cỗ chính quy taxi trở về, náo việc nhỏ xen giữa, Diệp Phàm trở lại khách sạn, biết bản địa ô bang chúng nhiều, không muốn đi can thiệp đến bọn họ, cũng không muốn chính mình lọt vào ô giúp vây công. Đêm đó tại khách sạn ở cái cuối cùng ban đêm về sau, ngày thứ hai Diệp Phàm lên đường trở về, lấy về Lỗ Sơn chuyến bay. Diệp Phàm trở lại Nam Tể thành phố. Sau khi trở về Diệp Phàm chỗ nào đều không qua, trực tiếp về Hồng Dương thôn qua. Một Quyển Thanh đang nuôi nâng cái kia kim thiềm đâu, nhìn thấy Diệp Phàm trở về không khỏi lộ ra nụ cười tới nói, đồ đệ ngươi phải đi 2 ngày trở về, thực sự quá nhanh một chút ta. Ha ha, cái kia nhất định phải ta hiệu suất làm việc cao nha, hiện tại ta muốn bế quan. Diệp Phàm đã là ức chế không nổi hưng phấn, hoàn toàn có thể luyện chế chuyển sinh đan, chủ yếu dược thảo là băng phách thảo, long hỏa quả, thiên viêm hoa, bây giờ đều đã là gom góp, tốn hao số tháng A. Ngày đó Diệp Phàm dựa theo đạo quyển thiên phù lên thủ pháp luyện chế, mang tới long đỉnh đem gỗ trầm hương cho nhóm lửa, lại để vào hỏa linh châu, một trận lô hỏa bắt đầu nung bốc cháy. Cái này lô hỏa nhiệt độ cần rất cao. Nếu không lời nói nóng chảy không long hỏa quả, cái này long hỏa quả đều có thể mọc tại miệng núi lửa bên trong dung nham phụ cận, có thể nhịn nhiệt độ cao, cần hỏa hậu nhất định. Cái này nhiệt độ liền Diệp Phàm cũng không dám tới gần, vượt qua hơn 900 nghỉ, cảm giác trước mặt địa phương quả thực cũng là một cái lò luyện thép, vượt qua cái này nhiệt độ về sau, Diệp Phàm khống chế long quả tử ném tới bên trong chiếc long đỉnh. Tư tư một tiếng, toàn bộ long hỏa quả nhất thời dây rủa mấy cái dưới lập tức liền bị tan đi, nồng đậm một cỗ mùi trái cây vị tràn ra tới, sảng khoái tinh thần. Cái này muốn chờ hai canh giờ để nó nhan sắc biến thành màu xanh biếc, Diệp Phàm mới dám đem băng phách thảo cho bỏ vào. Kể từ đó Diệp Phàm phải kinh thụ ở bị liệt hỏa thiêu đốt, trên ót đều đổ mồ hôi, cực châu không tại bên cạnh mình, phải dùng thân thể qua khiêng. Hai canh giờ chưa tới màu đỏ long hỏa quả tương bên trong đã bắt đầu biến sắc, chia làm hai loại nhan sắc, một trận là màu đỏ một trận là lục sắc, đằng sau lục sắc càng ngày càng nhiều. Cho đến toàn bộ bên trong chiếc long đỉnh đều là chất lỏng màu bích lục về sau, băng phách cùng thiên viêm hoa đồng thời đều bị Diệp Phàm cho bỏ vào. Toàn bộ long đỉnh lay động mấy lần, bên trong dịch thể bắt đầu chậm rãi hướng phía sền sệt phương hướng tụ tập cùng một chỗ, mà lại bên trong dịch thể tương dịch chậm rãi ngưng kết dần dần bắt đầu thu nhỏ xuống tới. Có chừng một quả bóng đá lớn như vậy ngưng kết sền sệt hình, sau đó chậm chậm bắt đầu thu nhỏ. Suốt cả đêm đi qua Diệp Phàm đều không nhắm mắt lại, đều là đang nhìn cái này lô hỏa, mặc kệ là thiêu hủy bao nhiêu gỗ trầm hương, dù sao đều là vì có thể luyện chế ra đến chuyển sinh đan. Có hỏa linh châu gỗ trầm hương cùng long đỉnh, tập hợp đại khí vận đồ, vật, luyện chế ra đến chuyển sinh đan cần phải xác suất rất lớn, chung quy không thể xuất hiện đan lô nổ tung nguy hiểm như vậy đi, tuy nhiên không có luyện chế qua. Nhưng là luyện chế qua lâu như vậy đang dược, thủ pháp lên không có chút nào lạnh nhạt. Cái này chuyển sinh đan cần đem một bộ thủ quyết đánh vào trong lò đan, tổng cộng là 36 chiêu, một chiêu cuối cùng là kết đan, như vậy đan dược là được. Trời sáng, Diệp Phàm cũng nghe được gãy thanh âm, mà bên trong chiếc long đỉnh một trận sôi trào, hết lần này tới lần khác màu trắng đan khí xuất hiện. Cái mùi này giống sầu riêng. Có chút thôi nhưng là đã đến kết đan thời điểm, Diệp Phàm nhìn đúng thời cơ, hai tay kết động ấn quyết, trong miệng thì thầm, đan thành. Vang một tiếng toàn bộ long đỉnh tự động mở ra, một hạt màu trắng đan dược từ bên trong bay ra ngoài, Diệp Phàm một tay bắt vào tay, cười ha ha một tiếng, chuyển sinh đan a, thật sự là không dễ dàng a. Diệp Phàm đem đan dược thu hồi, triệt hồi nơi này hết thảy. Chính mình luyện đan kỹ thuật không sai biệt lắm vượt qua luyện đan đồng tử, không còn là gà mờ đi. Những thứ này đều làm xong sau, Diệp Phàm quyết định bắt đầu phục dụng chuyển sinh đan. Tại phục dụng chuyển sinh đan trước đó, Diệp Phàm ăn một điểm nhược thủy, để cho mình chạy không xuống tới. Trong sân rộng, Diệp Phàm hai mắt nhắm lại, màu trắng chuyển sinh đan hóa thành một dòng nước trong đến trong đan điền. Một cỗ siêu cường thuốc kình đem trọn cái đan điền đều muốn bốc cháy lên, trên thân thể đỏ bừng một mảnh, mạch máu lập tức thô lên. Diệp Phàm cảm giác mỗi một cây huyết mạch đều đang thiêu đốt, rửa sạch sự lộng lẫy cái loại cảm giác này, bên trong rác rưởi đều đang không ngừng chuyển đổi, mà nguyên bản tại luyện khí tầng 4 tu vi, tại màu trắng đan dược chảy đến trong đan điền cung cấp động lực. Tựa như là nguyên bản bị địch nhân đánh quân lính tan rã binh lính. Đồng nhiên cho người vũ khí hạt nhân loại kia sướng chết cảm giác, không thua gì phát xạ vũ khí hạt nhân đi qua, vọt thẳng phá cửa ải kia. Ầm ầm. Diệp Phàm từ luyện khí tầng 4 đột phá ràng buộc, đạt tới luyện khí ngũ thành, loại kia giống như phổ thiên bên trong nhao nhao có sức mạnh rót nhập thể nội, loại lực lượng kia cảm giác để Diệp Phàm hiện tại liền có thể nhất quyền đánh nổ một cái bạc kim trung kỳ. Mà lại Diệp Phàm tinh thần lực có thể biến thành thần thức, luyện khí tầng 5 thần thức phương viên bên trong toàn bộ Hồng Dương thôn tựa hồ cũng trốn không ánh mắt hắn, nhà ai này hộ tiểu tức phụ đang làm gì đều có thể biết. Chương 375, cho ngươi thêm tiền mắc lửa. Châu, cái này thần thức thật sự là châu, có thể so với thấu thị nhân à, Diệp Phàm nhìn đều không có ý tứ túi lầu xuống. Vừa mới đột phá đến luyện khí tầng 5 có chút hưng phấn, không cẩn thận đem thần thức mở ra, có điều cái này thần thức không thể một mực dùng mệt mỏi quá. Dựa theo hiện tại Diệp Phàm tu vi luyện khí tầng 5 nhiều lắm là chỉ có thể dùng cái mấy phút, nhiều con mắt bắt đầu trôi đau, mà lại rất lợi hại hao phí chân khí. Diệp Phàm từ phòng bế quan bên trong đi tới, tinh khí thần cũng không giống nhau, toàn thân đều là tinh lực dồi dào, xem thường một số thấp các thứ. Tại Diệp Phàm sánh vai các loại tồn tại, chính mình cũng là nhỏ bé một chiếc thuyền con. Đồ đệ, ta hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi, sẽ không phải là đã đạt tới luyện khí tầng 5A. Từ Diệp Phàm xuất quan nháy mắt, trên thân loại khí tức kia rất lợi hại lạnh thấu xương, tựa như là tại chuôi thực vật thượng tầng nhìn chằm chằm hạ tầng loại kia cảm giác các bách, cái gọi là cường giả khí tức. Diệp Phàm thu hồi trên thân khí thế, một quyển thanh mới buông lỏng, mới vừa rồi còn đổ mồ hôi. Hắc hắc, là sư phụ. Ta bây giờ đã đến luyện khí tầng 5, ngươi nói cái kia ả dập vương tử, còn tại đặc biệt giết ả dập sao? Là lời nói hiện tại phải đi 4. Diệp Phàm bây giờ thực lực có thể dễ dàng cùng kim cương cấp cao thủ nhất chiến, đánh giết bạc kim cấp bọn họ dễ như trở bàn tay. Ả dập vương tử không thể giết, đây đều là sinh dầu địa phương, nếu như những vương tử này liên hợp lại đối phó ngươi, cái kia sẽ đối mặt với đến từ tông sư cùng vương giả cao thủ truy sát. Một quyển thanh ở nước ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, tuy nhiên không biết thượng tầng là cái dạng gì, nhưng dị vũ vi tôn địa phương, vương tử sức ảnh hưởng rất lớn, giết gây một thân tao đến lúc đó cũng không dễ xử lý. Không có việc gì, sư phụ ngươi nói không giết lời nói, vậy ta thì không làm rơi bọn họ, chung quy cho điểm nỗi khổ ra thì đi. Không phải vậy lần sau còn tới tìm chúng ta phiền phức. Tốt ta tùy ngươi, nhất định phân tức là được. Một quyển thanh đã không còn gì để nói, Diệp Phàm thực lực cường đại như vậy, tự vệ dư xài, để chính hắn đi làm đi. Diệp Phàm đáp ứng sư phụ nhất định muốn tìm tới luyện chế căn cốt đan linh thuốc, liền xem như đạp biến toàn bộ mặt đất núi đồi, đều muốn tìm tới. Tuần này Diệp Phàm trở lại Lỗ Sơn Đại học qua, ngày nghỉ lập tức liền muốn tới, mùa đông nghỉ hơn 2 tháng mà lại qua 1 tháng nữa khoảng chừng thì ăn Tết, ở trong mắt người ngoại quốc Hoa Hạ quốc giao thừa rất lợi hại có ý tứ. Đến lúc đó nhìn Sở Nguyệt muốn hay không quay lại, nếu như không trở lại lời nói, thì cùng hắn bà ngoại cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên. Lỗ Sơn Đại học toàn diện tiến vào khảo thí giai đoạn, mà lại liền muốn nghỉ, Diệp Phàm tham gia sau cùng 2 trận khảo thí. Trên cơ bản thần thức quét qua một cái giá sách lên đều xem hết, loại này siêu cường lĩnh ngộ lực thật sự là thoải mái bạo, người khác cần thời gian 1 năm đến học tập, tại Diệp Phàm nơi này chỉ cần vài phút sự tình. Diệp Phàm tại quản lý học viện chờ đợi Tô Ngộng Giao khảo thí kết thúc, nhìn xa xa nàng đi tới, mặc lấy đại bên trong áo khoác là lông cừu áo, bên cạnh còn theo Trần Y Lìa Y Lìa. Chỉ bất quá Trần Y Y nhìn chính mình ánh mắt đang tranh né. Lần trước Diệp Phàm cấp cho nàng 1 triệu, khẳng định là bồi thường tiền cái này không cần nghĩ. Diệp Phàm ngươi đến à, cha ta nói năm nay để cho ta cùng ngươi về nhà ăn Tết, ngươi có cao hứng hay không à? Tô Mộng Giao vừa lên đến thì cho Diệp Phàm kinh hỉ, cười hì hì nói ra. Thật giả à, ngươi thật tới nhà của ta ăn Tết à? Vậy quá tốt, nhà ta đều không náo nhiệt như vậy qua đây. Diệp Phàm miệng đều lệch ra, ánh mắt rất chờ mong. Tô Mộng Giao quệt miệng tiếp tục nói, nhưng là đâu, cha ta nói Tết mùng 4 là gia gia của ta qua 70 đại thọ, ngươi muốn tới nhà của ta. Cái này không có vấn đề đâu. Diệp Phàm không nghĩ tới Tô Long lão gia hỏa này còn mừng thọ xem ra cần phải chuẩn bị một phần hậu lễ. Không thể hai tay không không như thế đi thôi. Giao giao tỷ, các ngươi có thể không ở ta nơi này cái độc thân cậu trước mặt xuất sắc gân nói sao? Bảo bảo không ra dày đặc, ta muốn cùng Diệp Phàm ca ca nói riêng. Dứt lời tiếp theo mặt quỷ tinh linh Trần Y Dĩ Y đem Diệp Phàm cho kéo lại bên cạnh qua, nhìn xa xa Tô Ngộng Giao không co theo tới, sau đó bất đắc dĩ đáng thương nói ra, Diệp Phàm ca ca, xong đời ngươi tiền đều không. Diệp Phàm đã sớm đoán được nàng cái này mặt khổ qua, xuất hiện dạng này sự tình cũng rất bất đắc dĩ, có điều làm thứ gì sẽ để cho nàng mất hết vốn liếng a? Đây chính là 1 triệu thừa cái 10 vạn dù sao cũng nên có đi. Ta không có làm ăn, ta lấy đi mua cổ phiếu, ai biết năm nay thị trường chứng khoán dưới đường đi ngã, ngươi 1 triệu đều quăng vào qua đều bồi chết, hiện tại chỉ còn lại mấy vạn khối. Trần Y Duy Y nói đều muốn khóc lên, lau nước mắt tiếp tục nói, ta không có tiền bồi cho ngươi, ta đem trong nhà vui cao ngoạn cỗ xe đều bán trả tiền đi, còn có y phục của ta ngươi có muốn không? Diệp Phàm mắt tối sầm lại, kém chút không có thất bại, từ vừa mới bắt đầu cho vay nàng cũng đã là nghĩ tới bồi thường tiền, chỉ là không nghĩ tới 1 tháng bồi cái trơ trụi, mà lại như thế đáng thương bộ dáng, vừa yêu vừa hận. Quần áo ngươi ta muốn tới không dùng à, không trước đó thiếu đi, đừng như vậy một bộ ủy khuất bộ dáng. Diệp Phàm ca ca không có hư hỏng như vậy, không biết nói lấy tay thân thể đến hoàn lại, sớm biết ngươi hội bồi thường tiền, đã bồi thì bồi đi. Diệp Phàm rất lợi hại nghĩ thoáng 1 triệu mà thôi cũng không có nhiều tiền, nhìn Trần Y Y Y ở dạng này đều khóc lên bộ dáng, lại nói năm nay thị trường chứng khoán vốn là rung chuyển. Muốn dựa vào cái này đến xoay người lời nói rất khó khăn. Diệp Phàm ca ca cảm ơn ngươi, ngươi thật là thiện lương ca ca, ta không nên đi đầu tư cổ phiếu. Trần Y Duy tự trách thái độ, Diệp Phàm rất hài lòng ngược lại là đưa ra đề nghị tới nói, hiện tại không thể đầu tư cổ phiếu xào kỳ hạn giao hàng xào dầu, trong này đều là có bẫy giờ, chỉ cần không cẩn thận thì thất bại, ngươi có thể làm điểm khác mua bán. Thế nhưng là ta không có tiền, cũng không dám đi làm, vạn nhất lại thưởng tiền lời nói ta thật sự là. Trần Y Duy Y đằng sau cũng không dám nói. Nhưng mà Diệp Phàm là rất hào phóng nói ra, không có việc gì, chút tiền ấy đối ca ca tới nói không tính là gì, ta lại cho 5 triệu, để ngươi lại vào bấy 5 lần, dạng này ngươi liền sẽ rõ ràng, xem như cho cái nghề này giao điểm học phí đi. Trần Y Duy Y đầu tư thất bại là bình thường, vốn là có phong hiểm, ngươi càng là mắc lừa Diệp Phàm càng là cho nàng tiền, đợi nàng mắc lừa bị lừa số lần nhiều thì có kinh nghiệm, toàn bộ ngành nghề đều là như thế này. Ngươi cho ta 5 triệu làm luyện thủ. Trần Y Duy Y có chút mắt trợn tròn cái này thế nhưng là 5 triệu a, một cỗ mạ giờ dạ tỷ tiền đâu, Diệp Phàm đều không nhíu mày một chút, liền định cho nàng. Ngươi nếu không suy nghĩ thêm một chút à? Cho ngươi tiền còn không muốn à? Diệp Phàm ca ca tin tưởng ngươi, nhiều hơn làm mấy lần về sau thì thông minh. Diệp Phàm cần nhiều bồi dưỡng mấy cái người kế nhiệm, một cái Sở Nguyệt một cái khác Trần Y Lìa Y Lìa, cũng có thể phát triển đối tượng. Chỉ là cái này Trần Y Lìa Y không dụng tâm điểm này rất bất đắc dĩ. Muốn à? Cái này ta đương nhiên muốn à, ta nhất định bảo trụ tiền vốn không lỗ. Bọn họ trò chuyện nửa ngày, Tô Mộng Giao đều đứng mệt mỏi đi tới, không kiên nhẫn hô, các ngươi muốn hay không đi ăn cơm, có chuyện gì không thể trên bàn cơm nói à.